khi du động, giống như con cá tại trong thủy du giống như, này thanh quan hộ tráo cùng búp bê cây ăn quả pháp tướng đem dược lão nhân tráo tại trong này, đem tất cả thế công đều chắn bên ngoài. Hoành hoành hoành. Liên tiếp phá tiếng truyền ra. Dược lão nhân trên người thanh quan hộ tráo bị không ngừng phá hủy, mỗi lần phá hủy, đều có một cái búp bê quả nổ lên, nhưng một lúc sau, lại lần nữa xuất hiện một tầng thanh quan hộ tráo, lại lần nữa lập tức một đợt thế công. Nghiêu Qua cùng Tiết Hải hai người kiến thức rộng rãi, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề, Nghiêu Qua thốt ra, đây là vạn một trọng sinh đại trận. Đám người nghe vậy, đồng thời động dung. Dược lão nhân cư nhiên đem Dược Vương Tông đại trận khắc ở trên thân thể của mình. Đã luyện thành một môn hộ thân thần thông, thật là lấy lực một người, đỡ được chúng nhiều cường giả thế công, cho dù là lúc trước nhập ma sau tu thành Thái Huyền Chân Thân Huyền Chân Sơn người, này phòng hộ lực cũng không ngoài như vậy. Dược lão nhân thẳng tiến không lùi. Thề phải bị thương nặng ma giáo, bộc phát ra Dược Vương Tông xem như chính đạo thất tông phải có quang mang, nhưng hắn vẫn không phải là mãn phu, mà là chuẩn bị chu toàn, mà hắn vì chính ma đại chiến làm trưởng thời gian chuẩn bị. Bởi vì Dược Vương Tông ném càng không tay áo thần thông. Thực lực đại tổn, Dược lão nhân cân nhắc rất lâu, đầu tiên là đem kiếm đạo tu luyện đại thành, sau đó lại suy nghĩ vạn một trọng sinh đại trận. Hắn tại suy nghĩ làm sao có thể đủ lấy sức một mình bố trí trận pháp quá trình bên trong. Lánh ít hề kính, nghĩ đến lấy tự thân vì trận đồ phương pháp, mượn dùng búp bê cây ăn quả pháp tướng làm trận cơ, dùng búp bê quả cung ứng năng lượng, tại trên thân thể của mình bố trí một cái trận pháp, tuy rằng búp bê quả có hạn. Không thể kiên trì quá lâu, nhưng chỉ cần có thể bộc phát ra một lần, liền đã đủ rồi, vạn một trọng sinh đại trận, chủ phòng thủ, chữa trị cùng trọng sinh. Được xưng chỉ cần bên ta nhân viên tại trận pháp bao phủ phạm vi bên trong. Cho dù bỏ mình, cũng có thể mượn lực trận pháp sống lại, hắn tại trận pháp liên tục thời gian nội không cần suy nghĩ phòng hộ, chỉ cần một mặt tấn công mạnh. Nếu như là lấy chính tông búp bê cây ăn quả làm trận cơ, vạn một trọng sinh đại trận có thể làm cho nhân trọng sinh một vạn lần. Nhưng bây giờ dược lão nhân này đây búp bê quả cung ứng, năng lượng có hạn, mỗi thừa nhận một đợt thế công. Đều tiêu hao một cái búp bê quả, đợi búp bê quả tiêu hao hết, trận pháp thoát phá, hắn liền không ngăn được, như vậy dược lão nhân có bao nhiêu búp bê quả? Hơn 100 mai. Búp bê cây ăn quả mỗi 300 mùa màng quen thuộc một lần, mỗi lần đều sẽ có đại lượng quả thực thu hoạch, trong này tông chủ có thể thu hoạch đem gần một nửa số lượng, trong này hơn một nửa biết dùng đến khen thưởng môn người. Còn có một non nửa dùng đến luyện đan, còn lại lưu làm đã dùng. Dược lão nhân để lại hơn 100 mai. Này hơn 100 mai búp bê quả năng lượng, đã đầy đủ duy trì đến hắn đem Tiết Hải giết chết. Lúc này Tiết Hải cả người lạnh lẽo. Nhìn liều lĩnh, điên cuồng phát đến dược lão nhân, hắn vội vàng tế khởi âm sơn quỷ ngọc tỷ, theo bên trong rơi xuống vô số khô lâu quái, trong mắt thiêu đốt lục hỏa, gào thét triều dược lão nhân vọt tới, lại đánh ra vết máu thần chưởng. Sử dụng huyết ảnh bức tường hộ thân thần thông, một tia ý thức nhằm phía dược lão nhân. Nhưng những cái này thế công đều bị vạn một trọng sinh đại trận ngăn trở. Dược lão nhân trên người thanh quan hộ tráo không ngừng lay động, phá lại xảy ra. Sinh lại phá, đỡ được một lớp lại một lớp cường đại thế công. Hắn một tay giơ lên cao tiêu giao kiếm, theo thân kiếm xuất hiện vô cùng vô tận kiếm quang, những cái này kiếm quang tại không trung dạo chơi, xoay quanh Tiết Hải, lấy hắn làm trung tâm. Đem hắn cả người đều bao phủ đi vào, giống như lồng chim giống như, Tiết Hải chớp mắt là được kiếm này mũi nhọn lồng chim bên trong cá chậu chim lồng, vô số kiếm quang phun ra nuốt vào bạch quang, phát ra suy suy vang âm thanh, lần lượt xuyên qua Tiết Hải thân thể. Kiếm đạo lĩnh vực. Máu rất khiếp sợ không hiểu, hắn không thể tưởng được cái kỳ mạo này xấu xí tao lão đầu cư nhiên sửa thành kiếm đạo đệ tứ trọng cảnh giới, kiếm đạo lĩnh vực. A, Tiết Hải nhìn mình bị xuyên thủng sau giống như cái sàn bình thường thân thể. Cả người truyền đến từng trận đau đớn kịch liệt, quả thực chính là tê tâm liệt phế. Lúc trước, Tiết Hải giơ tay nhấc chân chi ở giữa giết tu luyện kiếm đạo Bạch Vô Ưu, bây giờ, hắn cũng nếm được bị kiếm đạo thần thông xuyên thủng thân thể thống khổ. Cứu ta, Tiết Hải triều xung quanh đám người điên cuồng hét lên, hắn cả người đẫm máu, vẻ mặt thê lương, trên mặt máu tươi không ngừng đi xuống nhỏ giọt rơi. Trạng như lệ quỷ. Đạo huynh chớ hoảng sợ, ta tới cứu ngươi. Thân là độ kiếp cường giả máu rất phát ra một tiếng thét dài. rất nhanh Triều Tiết Hải bay đi. Máu rất nơi nào phải đi cứu hắn, bất quá là đi kiếm tiện nghi, hắn nhìn trúng chính là Tiết Hải trong tay pháp bảo, Âm Sơn Quỷ Ngọc Tỷ, máu rất tuy rằng bị huyết ma phong vì thủ tịch trưởng lão. Nhưng hắn tại huyết thần giáo không chịu đãi kiến, cùng tất cả trưởng lão quan hệ cũng không tốt. Đối với huyết thần giáo trưởng lão gặp nạn, hắn nếu không lo lắng, trễ cứu, còn âm thầm cao hứng, chờ bọn hắn chết hết. Nhất là Tiết Hải. Chỉ cần Tiết Hải vừa chết, máu rất liền có lý do đem hắn trong tay Âm Sơn Quỷ Ngọc Tỷ thu vào tay bên trong, trở thành pháp bảo của mình. Hắn một khi có pháp bảo trong người, sẽ thấy cũng không người dám coi khinh hắn, đến lúc đó hắn cũng có thể đi tìm Ngự Châu nương nương xuôi. Đợi máu rất đã tìm đến thời điểm vừa lúc là Tiết Hải bị Dược lão nhân đánh chết thời điểm. Không lo, ta báo thù cho ngươi, ngươi có thể nghỉ ngơi. Dược lão nhân lẩm bẩm nói, thu kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm đạo lĩnh vực chém giết vạn vật. Nhưng cực kỳ tiêu hao pháp lực, mới vừa rồi chém giết Tiết Hải, đã hao tổn đi Dược lão nhân hơn phân nửa pháp lực, hắn không thể duy trì quá lâu. Tiết Hải toàn thân bị xuyên thấu, có vô số cái lỗ máu, ồ ồ máu tươi từ hắn trên người phun vãi ra. Bay lả tả, tại trong không trung giống như huyết vũ giống như, cùng Tiết Hải xác chết cùng một chỗ đi xuống rơi xuống. Tiết Hải ánh mắt hào quang ảm đạm đi xuống, một tay buông ra, trong tay Âm Sơn Quỷ Ngọc Tỷ thoát ly đi ra ngoài. Cùng lúc đó, máu rất bắt tay một trảo, cường đại pháp lực cùng quyển mà ra, cách không đem kia tôn đã vô chủ Âm Sơn Quỷ Ngọc Tỷ hút vào trong tay. Bên ngoài vây xem chiến huyết công tử thấy vậy, thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, hắn cũng muốn Âm Sơn Quỷ Ngọc Tỷ. Rốt cuộc tay. Pháp bảo tới tay, máu rất hết sức cao hứng, hắn cũng không triều Dược lão nhân khởi xướng tiến công, chính là phi thân lui về phía sau, làm người khác tiến lên, hắn biết lúc này căn bản công không phá được Dược lão nhân phòng hộ. Một cái không tốt còn khả năng bị kéo làm đệm lưng, hắn tự nhiên không có khả năng xông lên chịu chết. Máu rất một bên lui về phía sau, còn một bên triều cửu u bí ma đại trận, bên trong ma giáp hô lớn nói, ma giáp đạo huynh. Người này cực kỳ hung tàn, ta nhất người không thể tới chống lại, Tiết Hải trưởng lão đã bị giết, ngươi mau một chút đi ra, trước đem người này chém giết, lại đi xử lý trận pháp bên trong người. Ma giáp đang cùng còn lại vài cái trưởng lão cùng một chỗ. Duy trì cửu u bí ma đại trận và vận chuyển, đem Vi Vân cùng Ngu Yên Vũ bọn người khốn tại trong này không thể ra, trận pháp tuy rằng uy lực cường đại, nhưng là có chỗ thiếu hụt, phải có tương ứng tu vi người trấn áp. Mà nhân số phải cũng đủ, mới có thể đem trận pháp duy trì vận chuyển, cam đoan không bị kẻ địch phá giải, sau đó còn muốn có khác nhân hỗ trợ, tiến vào trận pháp không gian, tướng địch nhân giết chết. Vốn là máu rất bọn người là muốn tiến trận pháp không gian giết địch. Nhưng Dược lão nhân nhất đến, bọn hắn liền tính toán trước xử lý Dược lão nhân, bởi vậy Dược lão nhân không có vào trận, hắn cũng không có khả năng trì độn vọt vào trận pháp không gian, bởi vậy máu rất bọn người chỉ có thể ở trận pháp ở ngoài đối địch. Bởi vậy, lúc này ma giáo đám người là chia làm hai luồng lực lượng, một cổ lấy ma giáp cầm đầu cửu người, tại cửu u bí ma đại trận bên trong, còn có một cổ này đây máu rất cầm đầu, đang cùng Dược lão nhân đại chiến. Ma loại A nhân nghe thấy máu rất âm thanh, lại quan sát được bên ngoài biến hóa, liền đều có một chút do dự. Bọn hắn lo lắng sau khi rời khỏi, đại trận bị phá giải, như vậy Ngu Yên Vũ bọn người liền chạy trốn, máu rất bọn người nhất thời ở giữa lại giết bất tử Dược lão nhân. Còn bị đối phương liên tục chém giết nhiều cái trưởng lão, tổn thất thảm trọng. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, ma giáp tính toán trước hết giết Dược lão nhân, cùng lúc có thể để tránh cho gặp tổn thất lớn hơn. Về phương diện khác Dược lão nhân chính là độ kiếp viên mãn cường giả. Sau Ngu Yên Vũ cũng có giá trị một chút, lập tức Dương vừa nói, an tâm một chút chớ nóng, chúng ta này liền đi ra. Cửu đạo bóng đen chớp mắt theo trận pháp không gian lao ra, triều Dược lão nhân đánh tới. Lúc này Dược lão nhân đang tại đại sát tứ phương. Vừa ra tay chính là kiếm đạo lĩnh vực, tiêu giao kiếm sát khí ngang trời, chém giết vạn vật, lần lượt bao phủ xuống đi, chính là khoảng cách chi lúc. Liên tiếp theo giết hai cái huyết thần giáo trưởng lão, ba cái tà dị thầy tế lão, máu tươi bay đầy trời vẫy. Nhiễm đỏ đại địa, từng cổ một xác chết hướng xuống phương rơi xuống, lúc này, hắn trên người búp bê quả còn sót lại hơn 100 mai, còn có thể duy trì một lát. Lúc này, ma loại A cửu đại thiên ma thầy tế lão phi thân mà ra. Vào đầu một người chính là nữ tử, cái ma tộc này nữ trưởng lão chỉ có tứ chi sinh trưởng vẫy, nơi khác đều thực trơn bóng, trán thượng có một đôi góc, da dẻ góc ma tộc nam tử mà nói, có vẻ hơi chút trắng nõn cùng tinh tế một chút. Khuôn mặt cũng góc vì dịu dàng, chính là hai mắt tràn ngập hung mũi nhọn, trước ngực nàng một đôi đại nhũ thật cao nâng lên, toàn bộ thân thể chỉ bọc lấy một kiện màu đen áo choàng, hơn phân nửa thân thể đều lộ ra đi ra, vú cùng hạ thân tiểu huyệt cũng chỉ là bị một kiện lụa mỏng che lấp. Mơ hồ có thể thấy được. Nàng là Thiên Ma giáo 12 đại trưởng lão một trong Ma Ngọc, pháp tướng viên mãn tu vi, có hạng nhất đặc thù thần thông, có thể dùng hạ thân tiểu huyệt vì pháp khí, chỉ cần bộ nhập nam tử cung thịt bên trong. Liền có thể đem đối phương tinh nguyên, pháp lực trực tiếp rút đi, làm cho đối phương pháp lực không đông đảo, liền có thể như vậy thuận lợi thủ thắng. Nàng cuốn này lĩnh lần nào cũng đúng, bách chiến bách thắng, cho đến tận này còn chưa gặp được đối thủ. So bất kỳ cái gì thải bổ thuật đều lợi hại hơn, liền ma giáo tam đại giáo chủ đã nếm thử về sau, cũng than thở liên tục, tỏ vẻ chống đỡ không được. Ma Ngọc gặp dược lão nhân dũng mãnh như vậy, pháp lực cao cường, lại là nam tử. Lập tức chính là cười, nói, tiểu tử này lão đầu thật thú vị, khiến cho tiểu nữ tử đến hàng phục ngươi đi. Chư vị đạo hữu giúp ta giúp một tay. Ma Giác vội hỏi, Ma Ngọc, ngươi nhanh chóng ra tay, chúng ta che giấu ngươi. Nói liền kêu thượng máu rất bọn người. Điên cuồng công hướng dược lão nhân. Tốt. Ma Ngọc thân hóa ảo ảnh, phi thân nhằm phía dược lão nhân. Chương 160, bỏ đi đồng minh, ba, nhất thanh thúy hưởng, dược lão nhân trên người thanh quang hộ tráo bỗng nhiên thoát phá, hắn thầm nghĩ một tiếng hỏng. Đến tận đây, hắn trên người búp bê quả đã đầy đủ bộ hao hết, lại cũng vô lực duy trì vạn một trọng sinh đại trận tại vận chuyển, nhất thời trận pháp hỏng mất, chỉ có một tôn búp bê cây ăn quả pháp tướng đỉnh ở trên đầu. Mạnh mẽ chống đỡ, ngăn cản được chúng ma giáo trưởng lão thế công. Nhất như vậy đến, dược lão nhân lại cũng không cách nào chỉ lo công giết, không thể không thi triển thần thông, huy động tiêu giao kiếm, ngăn cản ma giáp cùng máu rất thế công. Bất luận là ma giáp vẫn là máu rất, đều là độ kiếp cường giả, hơn nữa máu rất cảnh giới không ở dược lão nhân phía dưới, trên tay lại được âm sơn quỷ ngọc tỷ pháp bảo, thực lực đại tăng, lại tăng thêm này dư trưởng lão hỗ trợ. Nhất thời đánh cho dược lão nhân đỡ trái hở phải, vô lực phản kích, đám người đem hắn bao bọc vây quanh. Nhưng hắn vẫn như cũ còn có một tia chạy trốn cơ hội, chạy trốn ít nhất có thể bảo mệnh. Đến đây đi, lão đầu, tiện nghi ngươi. Cho ngươi thể hội một chút mất hồn tư vị. Lại vào thời khắc này, Ma Ngọc cười dâm phi thân, tại dược lão nhân mệt mỏi ứng phó thời điểm, rất nhanh xông lên trước, một phen xả rơi hắn đũng quần, sau đó xốc lên chính mình hạ thân lộ mỏng. Dùng chính mình hắc ám sắc đầy đặn lỗ thịt, đem dược lão nhân nửa mềm côn thịt chụp vào đi vào. Ngươi! Vô sĩ! Đang cùng bỏ chạy dược lão nhân quá sợ hãi. Này một cái chớp mắt lúc, hắn cảm thấy chính mình hạ thân không bị khống chế cương lên. Hắn hướng đến cấm dục, luyện tinh hóa khí, rời xa chuyện nam nữ, tự nhận vì đạo tâm kiên định, không chịu sắc đẹp ảnh hưởng, nhưng vào thời khắc này, hắn lại phát hiện chính mình căn bản khống chế không nổi dục niệm, chẳng những hạ thân cương lên. Hơn nữa đối phương tiểu huyệt như vật sống mút hút, làm hắn cả người đánh run rẩy, một thân pháp lực đều hướng xuống thể vọt tới, cùng tinh xa cùng một chỗ, điên cuồng tiết ra. Ma Ngọc ha ha cười, ôm lấy dược lão nhân lọm khọm thân hình. Lay động mông cong, thấy lấy dược lão nhân côn thịt, đem hắn bên trong thân thể tinh nguyên cùng pháp lực một tia ý thức hút vào chính mình bên trong thân thể. Ngươi, ngươi ma nữ này! Làm hại lão phu khí tiết tuổi già khó giữ được. Dược lão nhân vô cùng phẫn nộ. Đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn muốn tránh thoát trước người ma nữ chạy trốn, nhưng thân thể lại không còn chút sức nào. Phía sau, máu rất cùng ma loại A nhất tất cả trưởng lão công kích đã đến. Vô số thần thông, pháp khí rơi đem xuống, đụng nát dược lão nhân búp bê cây ăn quả nguyên thần pháp tướng. Sau đó dừng ở hắn trên người. Giờ này khắc này, dược lão nhân một thân pháp lực đại tiết, tính là chưa từng bị ma ngọc hút vào, mặc dù hắn có thông thiên khả năng, cũng không tiếp tục lực ngăn cản. Cùng lúc đó, Vi Vân, Liễu Phỉ Nhi cùng Ngu Yên Vũ ba người bởi vì trận pháp không người duy trì. Đã mạnh mẽ phá trận. Tùy theo từng đạo màu đen màn che bị quản hàng cung đụng nát, cửu u bí ma đại trận bị phá mở, ba người theo bên trong vọt đi ra, vừa vặn nhìn thấy Dược lão nhân bị giết một màn. Chỉ thấy từng con màu đỏ sắc, đen thui sắc cự trưởng, thậm chí thú móng, còn có pháp khí, lợi nhận, một tia ý thức dừng ở Dược lão nhân trên người, chụp ở trên đầu của hắn, nhất thời một cái đầu lâu bị đánh nát, óc vỡ toang, toàn bộ thân thể cũng bị lợi nhận phanh thây. Mấy khúc tứ chi tán mở tung đến, hướng xuống phương rơi xuống, máu đỏ tươi mưa giống như, phân dương xuống. Ma Ngọc một tay bắt lấy Dược lão nhân tiêu dao kiếm, bước ra lui về phía sau, đem tiểu huyệt bên trong một đoạn gãy côn thịt phun ra. Cười khanh khách, nói, ôi, tuy rằng ngài tuổi già, bất quá tinh nguyên vẫn là dư thừa như vậy, hoàn toàn có thể cùng ta đại chiến 300 hiệp, dễ dàng như vậy liền chết rồi, thật sự là đáng tiếc đâu. Tông chủ. Vi Vân nhìn thấy Dược lão nhân bị giết, bị phanh thây thê thảm hình ảnh, nhất thời cả người chấn động. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Vi Vân tuyệt đối sẽ không tin tưởng, thân là thiên vận bát tiên một trong, độ kiếp viên mãn cường giả, Dược Vương Tông tông chủ, tu chân giới một đại tông sư. Cứ như vậy bị đám này ma giáo yêu nhân giết chết, chết tại trước mắt mình, hơn nữa bị chết thê thảm như thế, khuất nhục như vậy. Hắn đối với Dược lão nhân nhưng thật ra là phi thường tôn kính, bây giờ hắn vừa chết, đối với Vi Vân tạo thành rất lớn chấn động. Thậm chí so với lúc trước Huyền Chân Sơn người, Khô Vinh Lạc Ma, Tiêu Giao Tiên Ông, Phù Thế Chân Nhân thân thời điểm chết càng thêm rung động, bởi vì cùng bọn hắn không có giao tình đáng nói. Ngu Yên Vũ cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn. Nàng vốn là cho rằng Dược lão nhân chính là nản lòng thoái chí, nghĩ tĩnh tu một đoạn thời gian, không nghĩ nhưng lại một người chạy đến ma giáo lãnh địa liều mạng, đương thật vui buồn lẫn lộn, nhưng loại này hành vi kỳ thật thực không sáng suốt. Hắn một cái đường đường độ kiếp viên mãn tuyệt thế cường giả, chỉ giết vài cái pháp tướng viên mãn trưởng lão, liền đem tánh mạng hy sinh ở tại nơi này. Đi! Mắt thấy Vi Vân còn nghĩ cậy mạnh. Liều mạng, Ngu Yên Vũ đã tế khởi Quảng Hàng Cung, đem hắn cùng Liễu Phỉ Nhi hai người đều đẩy đi vào, sau đó hóa thành một đạo màu tím cầu vồng tận trời bay lên, trong nháy mắt đi xa. Cho dù Dược lão nhân lấy sức một mình giết tiếp hải đợi tứ đại huyết thần giáo trưởng lão, cùng với tam đại tà dị thầy tế lão, nhưng đối phương vẫn như cũ nhiều người lực cường, có hai đại độ kiếp cường giả, còn có gần 20 pháp tướng viên mãn cảnh giới cường giả, ma đạo tam công tử cũng ở phía xa như hổ rình mồi. Lấy Ngô Yên Vũ trong lực lượng của ba người, vẫn là đánh không lại. Huống chi nơi này là ma giáo lãnh địa, tùy thời đều khả năng sẽ có ma giáo viện thủ vội vàng đến, phải kịp thời rời đi. Nếu không ba người bọn hắn sớm hay muộn muốn bước Dược lão nhân rập khuôn theo, đem mệnh bàn giao tại nơi này. Nhìn thấy Vi Vân ba người rời đi, Ma Giáp thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, hắn nhìn về phía máu rứt, trên đầu góc lập lòe ô quang, cau mày, trầm giọng nói, đạo huynh, ngươi vì sao không ngăn cản bọn hắn? Máu rứt hỏi ngược lại, đạo hữu này là ý gì? Mới vừa rồi đánh chết kia lão đầu, ta xuất lực lớn nhất, tiêu hao kịch liệt. Hiện tại pháp lực cùng không lên. Ngươi sao không ngăn cản bọn hắn? Ma Giáp nhìn chằm chằm lấy máu rất nhìn mấy lần. Hừ lạnh một tiếng. Mới vừa rồi bất luận là cùng Vi Vân bọn hắn đại chiến, vẫn là cùng Dược lão nhân động thủ, máu rất một mực chưa từng dùng sức, trưởng lão khác cũng chỉ là pháp tướng tu vi, nhìn không ra đến, nhưng Ma Giáp cũng là độ kiếp cường giả. Như thế nào cảm giác không ra, chính là hắn cũng chỉ là thủ tịch trưởng lão. Đối phương cũng là thủ tịch trưởng lão, địa vị giống nhau, cầm lấy hắn không có biện pháp. Máu rất có quyết định của chính mình cùng mục đích, hắn đối với huyết thần giáo cũng không cảm tình. Gia nhập huyết thần giáo chính là khuất phục ở huyết ma dâm uy, đồng thời muốn tìm một tòa dựa vào sơn mà thôi, về phần chính ma đại chiến thành bại, hắn không chút nào quan tâm. Như hắn mới vừa rồi dùng hết toàn lực, Vi Vân lúc này làm sao có thể có mệnh tại. Lần này tam đại ma giáo liên thủ, cường giả ra hết, phải khách không mời mà đến một lưới bắt hết, kết quả chỉ giết một cái Dược lão nhân, bên ta còn tổn thất thất vị pháp tướng viên mãn cảnh giới trưởng lão, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Không coi là thắng lợi, chỉ có thể coi là lưỡng bại câu thương. Tự nhiên bị hắn làm cho chạy, này đều có thể chạy trốn. Thật sự là một đám cơm thùng. Huyết công tử gặp Vi Vân chạy trốn, cảm thấy bất khoái, hắn cũng không phải để ý người khác sống chết. Nhưng hắn đối với Vi Vân ghi hận trong lòng, vì muốn giết hắn có thể bỏ qua, có thể đoạt lại thiên hy đàn cổ đều là thứ yếu, chỉ cần có thể giết chết hắn là được. Lần này vây công, hắn cũng chỉ để ý Vi Vân một người. Vi Vân bỏ chạy, đối với hắn mà nói, chẳng khác nào thất bại. Ma công tử thấy vậy, cũng có một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Vi Vân cư nhiên liền này đều có thể chạy trốn, thật đúng là người định không bằng trời định, lần này hắn hãm hại Vi Vân. Cuộc sống sau này, chỉ sợ phải đề phòng một chút, dù sao lấy thực lực của hắn, tuy rằng cũng đột phá đến pháp tướng sơ kỳ, lại rất rõ ràng đã đánh bất quá đối phương. Mây bay cát. Vân Hồ Ba quan lăng tăng, mặt hồ bên cạnh cập bờ địa phương. Kết liễu một tầng hàng băng, từng sợi hàng khí hướng lên mạo, những cái này hàng khí hình thành nhàn nhạt sương trắng, bao phủ toàn bộ mây bay cát, tựa như tiên cảnh. Hai cái mây bay cát đệ tử đi ở mưa gió hành lang dài thưởng thức cảnh tuyết. Bỗng nhiên, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn hướng thiên không. Chỉ thấy một đạo màu tím cầu vồng ngang nhô lên cao, lập tức triều mây bay cát rơi xuống, hóa thành một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, một thân tím bầm trường bào, đầu kết khổng tước xòe đuôi búi tóc. Hai chân bọc lấy màu tím tất chân, hơi hơi lơ lửng tại trên mặt đất, toàn bộ dáng người đường cong lung linh lả lướt, tiền đột hậu kiều, nói không ra cao quý mà mê người, đúng là theo ma giáo lãnh địa trở về Ngu Yên Vũ. Ngu Yên Vũ mở ra ngọc chưởng. Mở ra quảng hàng cung môn hộ, Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi tại bên trong rơi rơi xuống, đứng ở trên mặt đất. Vi Vân trên người áo giáp theo trên người bác rơi xuống, hóa thành nhất bàn tay đại tiểu điểu nhi, màu vàng lông chim, thật dài linh vũ. Đứng ở Vi Vân trên vai, hai mắt như đèn đậu, kim quang lóng lánh, triều xung quanh nhìn quét. Cuối cùng trở về. Liễu Phỉ Nhi vỗ lấy ngực, trước ngực một đôi vú to rung rung rẩy rẩy, nàng gương mặt xinh đẹp mây hồng, rất có một chút nghĩ mà sợ. Nàng cũng không biết chính mình tại sao phải truy đuổi Vi Vân đi qua, một mực đuổi tới ma giáo lãnh địa, khá tốt Ngu Yên Vũ đúng lúc đuổi tới, đồng thời lại có dược lão nhân vừa mới, gián tiếp cứu bọn hắn, nếu không hôm nay chỉ sợ muốn đem mạng nhỏ chơi xong. Vi Vân lúc này rất có một chút phiền muộn, vừa nghĩ đến dược lão nhân bị giết, tâm lý sẽ không là tư vị, nhưng chung quy không thể vãn hồi. Nhàn nhạt hương khí xông vào mũi mà đến, Vi Vân dương mắt vừa nhìn, liền nhìn thấy Ngu Yên Vũ đứng ở trước người mình. Ánh mắt tức giận nhìn hắn. Vi Vân theo bản năng liền muốn cùng nàng giận dỗi, phân cao thấp, trong lòng chợt nhớ tới Chu Diệu Ngữ nói đến, không thể bị cảm xúc khống chế, phải có đảm đương, mới là đỉnh thiên lập địa trai hiền. Lập tức. Vi Vân liền nói, nương, thực xin lỗi, ta sai rồi. Ngu Yên Vũ nghe vậy, vốn là tức giận biểu cảm bỗng nhiên ngơ ngẩn, tiếp lấy liền giang hai cánh tay, mạnh mẽ đem Vi Vân ôm, gắt gao ủng tại trong ngực. Trong mắt nước mắt không ngừng ngã nhào. Trong miệng nói, ngươi cái đồ hỗn hào này, vì sao phải khí ta, vạn nhất ngươi đã xảy ra chuyện gì, làm nương về sau làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Con bất hiếu. Về sau không bao giờ nữa có thể như vậy rồi, ta phải vĩnh viễn bồi tại nương bên người. Cũng không đi đâu cả. Vi Vân lúc này cảm xúc cũng có một chút kích động, có chút hối hận cùng tự trách, hắn thực quyến luyến Ngu Yên Vũ. Hắn cũng có thể cảm giác được Ngu Yên Vũ phi thường để ý chính mình, cơ hồ đem chính mình thị vì mệnh căn của nàng rồi. Mẹ con hai người yêu nhau như vậy, lại cho nhau tổn thưởng, cũng xác thực không nói gì. Vân Nhi, con của ta, tâm can của ta, nương, nương. Hai người gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ, lẫn nhau cho nhau kêu la đối phương, ôm lấy đối phương. Hận không thể đem đối phương ấn vào chính mình bên trong thân thể, hòa làm một thể mới tốt, sợ có như vậy một cái chớp mắt ở giữa chia lìa. Một bên Liễu Phỉ Nhi nhìn thấy tình cảnh này, đầy mặt lúng túng khó xử, xoay người rời đi. Vài cái mây bay các đệ tử cũng đi đường vòng, để tránh quấy rầy đến hai người. Tiểu Kim tại xung quanh bay tới bay lui, nhìn Ngu Yên Vũ cùng Vi Vân dính tại cùng một chỗ bộ dạng. Thẳng đến ban đêm, mẹ con hai người mới tách ra. Lại cho nhau chăm chú nhìn đối phương trên mặt mỗi một cái chi tiết, lông mày, ánh mắt, mũi, miệng. Chặt chẽ ấn tại trong tâm, sợ có một lát quên. Vi Vân nhìn Ngu Yên Vũ tuyệt mỹ khuôn mặt, còn có dáng tại bộ ngực hắn mật đào nhũ truyền đến mềm mại trơn mềm xúc cảm. Đây hết thảy là như vậy động lòng người, cám dỗ, tràn ngập mị lực, hắn lần đầu cảm thấy trước mắt người là một cái nữ nhân, giống như... Mẹ ruột của mình mới là chân chính tao nhã tuyệt thế, bỗng nhiên vừa động, đem môi dán đi lên. in tại nàng phấn nộn môi anh đào bên trên. Nhất thời, hai người giống như bị chạm điện cả người kịch chấn, một cổ điện lưu lấy hai người môi làm trung tâm triều xung quanh lan tràn, rất nhanh lũi quá toàn thân, có loại không kể cảm giác. Như là kinh đào hải lãng xung kích trái tim, nếu như theo vách núi nhảy xuống, toàn thân từ trong tới ngoài, đều tại gặp tình dục xung kích. Tiểu trứng thối, không thể lấy. Ngu Yên Vũ một tay lấy Vi Vân thối lui, sắc mặt ửng hồng nhìn hắn. Trăng trắng bóng Vi cắn xuống môi, trên mặt mang lấy vẻ oán trách. Vi Vân cũng là sắc mặt đỏ lên, thối lui vài bước, nói, nương, chúng ta về nhà a. Ngu Yên Vũ nghe vậy cười, thập phần vui vẻ bộ dạng, bởi vì nàng biết Vi Vân đã không bài xích hồi Tử Nguyệt Tiên Môn rồi. Nàng nghĩ nghĩ, nói, chúng ta đi trước Mây Bay Cát, nhìn đồng minh tình huống. Ngu Yên Vũ vì đuổi theo Vi Vân, bỏ qua tiên hiệp đồng minh tân minh chủ tranh cử, tương đối mà nói, nàng cảm thấy con trai mình quan trọng hơn một chút. Tuy rằng như thế, nàng vẫn là muốn biết tranh cử kết quả. Hai người đi đến Mây Bay Cát đại điện, Lạc Khinh Trần sớm tại nơi đó chờ, vừa mới Liễu Phỉ Nhi đã đem bọn hắn tại ma giáo lãnh địa gặp được, Dược lão nhân ngã xuống chuyện báo cho nàng. Ngu Yên Vũ sau khi ngồi xuống, Lạc Khinh Trần vội hỏi, sư muội, thuốc tiền bối quả nhiên đã. Ngu Yên Vũ gật gật đầu, thở dài, thản nhiên nói, bây giờ ta chính đạo bát tiên đã ngã xuống ngũ người, còn thừa lại ba người, cũng may Thủy Hồng Giao đột phá độ kiếp. Tăng thêm chiến lực, nếu không cũng không dùng đánh, chính đạo trực tiếp nhận thua bất việt. Lạc Khinh Trần nhìn ngoài cửa Vân Hồ, mắt đẹp lóe lên, nhớ tới Phù Thế Chân Nhân, trước kia luôn cãi nhau, hiện tại không có người, bỗng nhiên lại có chút tưởng niệm. Đúng rồi, đồng minh tân minh chủ có kết quả sao? Ngu Yên Vũ âm thanh cắt đứt Lạc Khinh Trần trầm tư. Chính muốn nói với ngươi chuyện này. Lạc Khinh Trần bốc lên án mấy thượng chén trà, chợt phát hiện không nước, liền nhìn về phía một bên Vi Vân. Nói, Vân Nhi, đi phao một bình trà. Nha! Vi Vân đang cùng Liễu Phỉ Nhi châu đầu ghé tai, thưởng thức hóa vì chim nhỏ tiểu kim trên người xinh đẹp lông chim, bị nàng như vậy nhất kêu, liền vội vàng đứng lên, cầm tử sa ấm trà, phao nhập trà thơm cùng nước ấm. Phân biệt cấp Lạc Khinh Trần cùng Ngu Yên Vũ rót một chén. Con ta thật nghe lời. Lạc Khinh Trần hài lòng tán thưởng nói. Ngu Yên Vũ lại lắc đầu nói, hắn nha, có thể phản nghịch. Giáo đứa nhỏ phải để ý phương pháp, không thể cứng rắn. Vẫn là sư tỷ so với ta có kinh nghiệm, ta nhìn Phỉ Nhi liền rất hiểu chuyện. Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi nhìn hai người tán gẫu nói chuyện không đâu đề tài, hai mặt nhìn nhau, khá có chút im lặng. Đây là đem hắn nhóm hai người cũng làm tiểu hài tử để đối đãi. Ca ca, hang hốc ngứa, muốn ngươi cắm vào ta. Liễu Phỉ Nhi cười khẽ cấp Vi Vân truyền âm. Hư. Vi Vân ho khan một tiếng, trả lời, trễ một chút nhất định nhồi vào ngươi. Hì hì. Liễu Phỉ Nhi nhoẻn miệng cười. Hai người cho rằng chính mình truyền âm người khác không nghe được. Nhưng sự thật phía trên, Ngu Yên Vũ là có thể nghe thấy, nàng tu vi so với Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi đều cao hơn một cái đại cảnh giới, cự cách gần đó, liền có thể đem hai người truyền âm thu vào trong tai. Nhất thời, Ngu Yên Vũ thân thể yêu kiều hơi lắc lư, mắt phượng lập lòe, vội vàng ngồi thẳng thân thể, thu nhiếp tinh thần, nâng chung trà lên nhấp một miếng, nghiêm túc lắng nghe Lạc Khinh Trần nói. Lạc Khinh Trần nói, ngươi rời đi sau, Tăng Vương tiền bối bị chúng đạo hữu thôi vì tân minh chủ. Thiên Cơ Tử tiền bối vì phó minh chủ, này hai vị tiền bối đều là bát tiên một trong, lẫn nhau phối hợp, đỗ cũng có thể lãnh tụ quần tiên. Hôm qua buổi chiều, hai vị minh chủ cùng với xuất lĩnh quần tiên, chính thức hướng Thiên Long thần giáo phát khởi thế công. Tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Đúng rồi, ta Mây Bay Cát phái vài cái đệ tử chân truyền trước đi hỗ trợ. Ngươi Tử Nguyệt Tiên Môn tính toán như thế nào? Ngu Yên Vũ cười nhạt nói, sư tỷ có chỗ không biết, Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử hai vị tiền bối chỉ vì cái trước mắt. Ta cảm thấy được bọn hắn có mang một chút ích kỷ mục đích, nếu bọn hắn muốn làm minh chủ, ta sẽ thanh toàn bọn hắn, xem hắn nhóm phải chăng có thể đánh hạ Thiên Long thần giáo, đánh tan ma giáo. Bất quá! Muốn ta Tử Nguyệt Tiên Môn xuất lực? Đó là không có khả năng. Lạc Khinh Trần cho rằng Ngu Yên Vũ là bởi vì bị buộc tội, mất đi tiên hiệp đồng minh minh chủ bảo tạo, trong lòng có một chút bất khoái, cho nên cũng không phối hợp, đã ở tình lý bên trong. Nàng nói. Thiên Cơ Tử cho rằng sách lược của ngươi có vấn đề, không nên thiết lập cửa ải, lâm vào bị động, phải làm chủ động hướng ma giáo phát khởi thế công, mà không phải đợi bọn hắn đến đánh. Rất nhiều tông môn đều đồng ý lối nói của hắn. Tăng Vương Giả ngầm cho phép, cho nên khởi xướng tiến công. Ngu Yên Vũ cười lạnh, bọn hắn an nhàn quá lâu, đây là tự tưởng rằng. Nếu như chính đạo tu chân giới là 100 năm trước bộ dạng, có thể đoàn kết nhất trí, đánh tan ma giáo tự nhiên không nói chơi. Nhưng bây giờ đã là xưa đâu bằng nay, ngay từ đầu Thái Huyền Tiên Môn cừu thị ta Tử Nguyệt Tiên Môn, chính đạo cũng đã nứt ra, khi đó nếu như khởi xướng tiến công vẫn như cũ không muộn, nhưng về sau Huyền Chân lại là một cái gì luận đạo đại hội. Làm cho chính đạo hao tổn máy móc, tổn thất thảm trọng, lúc này thực lực của chúng ta đã không bằng ma giáo, cũng chỉ có thể phản công vì thủ, bày cửa ải, đợi ma giáo đến công, một chút tiêu hao thực lực của bọn họ, đợi đã tiêu hao không sai biệt lắm. Mới có thể một trận chiến định càn khôn. Lạc Khinh Trần cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu, đặt chén trà xuống, nói, đúng là như vậy, bây giờ bọn hắn chủ động phát khởi thế công, tam đại ma giáo cũng không là ăn chay, chính diện đối kháng. Tính là không xong bại, cũng là lưỡng bại câu thương kết quả. Khi đó tổn thất lớn hơn nữa. Ngu Yên Vũ nói, tóm lại, theo ta bị đuổi Hạ Minh chủ chi vị khoảnh khắc kia bắt đầu, ta Tử Nguyệt Tiên Môn cũng đã đẩy ra đồng minh. Tiên hiệp đồng minh phải như thế nào tấn công ma giáo, đều cùng bổn môn không quan hệ, ta ước gì buông những cái này gánh nặng, mỗi ngày cầm rượu thi thư, không biết nhiều tiêu dao, ta còn phải cảm tạ bọn họ đâu. Ta khuyên sư tỷ cũng sớm làm tính toán thì tốt hơn. Mây bay cắt to như vậy gia nghiệp, không thể để cho bọn hắn ép buộc như vậy. Lạc Khinh Trần nghe nàng lời nói này, tinh tế nghĩ, cảm thấy có đạo lý, hơn nữa nàng cùng Ngu Yên Vũ quan hệ đặc thù, hai người hướng tới là tín nhiệm vô điều kiện. Lập tức, Lạc Khinh Trần đã nói, một khi đã như vậy, ta cũng rời khỏi tiên hiệp đồng minh, đem cửa nhân triệu hồi. Chính là, nàng cau mày nói, chính ma đại chiến lửa xém lông mày, một khi ma giáo đánh tiến đến, môi hở răng lạnh. Khi đó chỉ sợ vô lực hồi thiên, có thể làm sao? Ngu Yên Vũ nghe vậy cười, nói, chuyện tương lai nói sau, sư tỷ làm gì lo lắng? Lạc Khinh Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thăm dò truyền âm hỏi, tiên nương bên kia. Như thế nào? Hừ. Ngu Yên Vũ tránh không đáp. Lạc Khinh Trần lúc này nói sang chuyện khác. Chương 161, nhìn thấy dâm diễn màn đêm buông xuống. Mây bay cắt cao thấp một mảnh tĩnh tốt, môn nhân không phải là tại trong phòng tĩnh tu, chính là tại xung quanh tuần tra. Hồ một bên đèn đuốc chiếu rọi tại hàng khí dọa người mặt hồ cùng trụi lũi cây liễu phía trên, có vẻ có khác ý vị. Mây bay cắt cao nhất một tầng, là Lạc Khinh Trần nơi, thứ hai đếm ngược cao tầng kia, là Liễu Phỉ Nhi chỗ ở. Lúc này, Vi Vân chính rón ra rón rén, lén lén lút lút đi đến Liễu Phỉ Nhi chỗ ở cửa, gõ gõ cánh cửa. Trong phòng truyền ra Lâm Thủy âm thanh, Vi Vân Liêu nghĩ Liễu Phỉ Nhi tại bên trong, liền đẩy ra môn đi vào, lại đóng cửa lại. Xếp đặt cái vẫy tay âm kết giới. Liễu Phỉ Nhi khuê phòng tại cổ kính đồng thời, còn mang lấy một cổ đáng yêu khí tức, trong phòng trần thiết rất nhiều tinh xảo món đồ chơi, trân châu châu xuyến, phỉ thúy vòng tay, mã não búp bê trưng bày tại bát cổ cái phía trên. Còn có một chút quần áo trang sức, lam bạch quần lụa mỏng, các loại tất chân. Tại bên hai cái giá bên trên treo. Trước mắt là một cái gỗ lim bình phong, chuyển qua bình phong, liền nhìn thấy một cái đại thùng tắm, một cái mặt con nít mỹ thiếu nữ đang ngồi ở bên trong. Dùng một thìa múc thùng nước ấm hướng đến trên thân thể của mình đổ, trong suốt sóng nước thuận theo nàng no đủ mà cao ngất tuyết trắng ngọc nhũ chi ở giữa chảy xuống, lại trở xuống thùng. Mặt con nít mỹ thiếu nữ nhìn thấy đi vào Vi Vân. Trong miệng phát ra một tiếng a kêu to, nói: mau người đâu, có sắc lang. Vi Vân đứng ở thùng tắm bên cạnh, nhìn trái nhìn phải, đầy mặt nghi ngờ nói, sắc lang đang ở đâu? Ta như thế nào không nhìn thấy? Liễu Phỉ Nhi múc một bầu nước hướng đến hất lên người hắn đi. Nói, ngươi không phải là sắc lang sao? Hừ, ca ca thúi. Trộm xem người ta tắm rửa. Ta đây là quang minh chánh đại nhìn. Vi Vân ghé vào thùng tắm bên cạnh. Nhiều hứng thú nhìn quét Liễu Phỉ Nhi đáng yêu mặt con nít đảng, hơi chút rũ mắt. Liền nhìn thấy trước ngực nàng cao cao đứng vững dạng cái bát vú to, mượt mà và no đủ, nhũ thịt tuyết trắng trơn mềm, đầu vú đỏ hồng phấn nộn, mặc cho ai thấy đều phải động tâm, phía dưới là một mảnh trơn nhẵn bụng, còn có thủy trung như ẩn như hiện. Mang lấy nồng đậm lông đen tiểu huyệt, mềm mại lông mu tại trong thủy nhộn nhạo chìm nổi. Ồ ồ hô hấp phun tại Liễu Phỉ Nhi khuôn mặt, nàng nhìn gần trong gang tấc tuấn tú thiếu niên, chơi đùa tâm tư nổi lên, bỗng nhiên một tay kéo lấy Vi Vân cánh tay. Đem hắn xé ra, nhất thời, Vi Vân cả người mất đi trọng tâm, dưới đầu trên chân, hướng đến thùng tắm ngã xuống. A! A! Vi Vân hét thảm một tiếng, nửa người trên rơi vào trong thủy, bị Liễu Phỉ Nhi dùng qua nước tắm dũng mãnh vào miệng mũi. Cơ hồ nồng đến. Thanh khách. Xứng đáng nha, ca ca thúi. Liễu Phỉ Nhi cười duyên, hai tay nắm Vi Vân hai chân, đang muốn đem hắn xách sau khi thức dậy, bỗng nhiên cảm thấy Vi Vân tại dưới thủy rất nhanh xoay người, hai người biến thành chính diện tương đối đứng thẳng hình 69 tư thế. Một đầu to dài thịt heo côn chui phá đũng quần, lắc tại Liễu Phỉ Nhi gương mặt xinh đẹp bên trên, nàng, a nha, một tiếng, thân thể yêu kiều nhất run rẩy. Cũng là cảm thấy Vi Vân miệng lưỡi đem nàng phía dưới cấp ngậm vào, một đầu linh hoạt đầu lưỡi tại nàng kia lông mu dày đặc mềm mại môi mật phía trên liếm tới liếm lui. A. Không muốn. Rất ngứa. A. Liễu Phỉ Nhi cảm thấy cả người mềm yếu, hai đầu chân ngọc không khỏi buông lỏng, tiếp lấy lại là nhất kẹp, khép mở chi ở giữa đem Vi Vân đầu đem tại trong đùi nghiêng. Tùy theo Vi Vân không được liếm láp. Liễu Phỉ Nhi nhất thời ý loạn tình mê. Dục hỏa bốc lên, nhìn trước mắt lay động thịt heo côn, mở ra miệng nhỏ, đưa ra một đầu nộn lưỡi, tại phía trên quy đầu liếm, trứng ngỗng vậy quy đầu hiển nhiên quá lớn một chút, Liễu Phỉ Nhi thật to mở ra ngọc miệng. Mới đưa toàn bộ khỏa quy đầu ngậm vào trong miệng, lấp cái miệng đầy, huynh muội hai người nhất thời ngoạn lên 69 lẫn nhau liếm, tại đại thùng tắm trung phẩm thường đối phương hạ thân tính khí, hút mùi ngon. Lúc này Vi Vân là cố ý muốn Liễu Phỉ Nhi dễ nhìn. Hắn tại Tử Nguyệt Tiên Môn chơi đùa hơn 3.000 nữ tử, thân kinh đâu chỉ thiên chiến, trên giường kinh nghiệm phong phú, miệng lưỡi loại nào linh hoạt, đầu lưỡi khiêu khích, bựa lưỡi càng quét, qua lại xoay tròn, co giãn hàm hút. Nhiều loại kỹ xảo thay nhau oanh tạc phía dưới. Liễu Phỉ Nhi nơi nào có thể chống đỡ, không vài cái liền phát ra ta một tiếng lâu dài rên rỉ, bụng co rút lại, mông cong rung rung, eo thon cong lên, nhấc cặp chân ngọc gắt gao kẹp lấy Vi Vân đầu. Từ tiểu huyệt chỗ sâu trào ra ồ ồ dâm thủy. Bị Vi Vân hút vào trong miệng. Liễu Phỉ Nhi phun ra trong miệng côn thịt, a một tiếng dâm đãng rên rỉ, tráng dựa vào tại bên thùng tắm duyên, tinh nhãn mê ly bộ dạng, trong miệng phun hương khí, đầu đầy mái tóc rối tung ở sau ót. Ào, tiếng nước chảy, Vi Vân cả người theo thùng tắm bay lên, tại trong không trung thay đổi thân hình, sau đó trên người quần áo rất nhanh triều xung quanh phân tán, đảo mắt tinh quang, cả người rơi xuống dưới. Rơi vào thùng tắm bên trong, bọc nước văng khắp nơi. Cùng Liễu Phỉ Nhi mặt đối mặt, đều trần trụi thân thể, cùng một chỗ tọa tại trong thùng tắm, nhất thời mực nước tăng lên, thậm chí lan tràn đến thùng bên ngoài, chảy đi ra. Không có sao chứ, Phỉ Nhi. Đến, ca ca giúp ngươi kiểm tra thân thể. Vi Vân ôm lấy trước người mỹ thiếu nữ, nhìn nàng phấn nộn môi anh đào, cúi đầu hôn lên. A. Liễu Phỉ Nhi miệng thơm Vi Vân. Thể Vi Vân liếm môi của nàng cảm giác, liếm liếm, đầu lưỡi liền chui vào trong miệng nàng, tìm kiếm nàng nộn lưỡi. Nàng cũng đưa ra cái lưỡi đinh hương đón chào nhận lấy, hai đầu đầu lưỡi chạm đến tại cùng một chỗ, lập tức như củi đốt gặp liệt hỏa, hừng hực bùng cháy lên, kịch liệt dây dưa cùng một chỗ. Lưỡi hôn thật lâu sau, hai người tách ra môi. Liễu Phỉ Nhi đẩy một cái Vi Vân lồng ngực, nói, ta đã tắm xong, đi giúp ta cầm lấy quần áo. Vi Vân đứng lên, bước ra thùng tắm, đem một bên trên ghế dựa quần áo nắm lên, nghĩ nghĩ, lại buông quần lụa mỏng, chỉ đem cặp kia tế mỏng màu lam tất chân cầm lấy. Đi đến thùng tắm bên cạnh, Liễu Phỉ Nhi đã ra khỏi thùng tắm, dùng khăn mặt lau khô trên người thủy tí, đường cong lung linh lả lướt thân thể một mảnh tuyết trắng, tiền đột hậu kiều, mê người vô cùng. Không hổ là vào đông, mới xuất thủy mặt. Liền cảm thấy một cổ hàn khí theo ngoài cửa sổ tập kích đến. Nhưng bất luận là Vi Vân vẫn là Liễu Phỉ Nhi, đều là có được pháp tướng tu vi cường giả, pháp lực cao cường, thân thể đông ấm hạ mát, nơi nào sẽ để ý những cái này. Ca ca, ta muốn chính là quần áo, ngươi vì sao chỉ cầm lấy nhất đôi tất chân? Liễu Phỉ Nhi nhìn Vi Vân trong tay tất lụa ống dài, đôi mắt chớp động. Vi Vân nhún nhún bả vai, dù sao mặc cũng muốn cởi, đơn giản ngày mai nói sau. Nhanh chút, đợi sau khi Tiểu Kim đưa ăn ngon tiến vào. Hừ, ca ca xấu. Liễu Phỉ Nhi nhếch lên hồng ụt ụt miệng nhỏ, nâng lên một cái trắng nõn chân ngọc. Vi Vân nhẹ nhàng đem này đôi tất chân bộ nhập mỹ thiếu nữ một đôi trên chân ngọc mặt. Nhẹ nhàng hướng lên rồi, rất nhanh liền kéo đến phần cuối, vừa vặn đến Liễu Phỉ Nhi đùi bên trên mặt, lại hướng lên là một đoạn bắp đùi trắng như tuyết, sau đó là háng một mảnh lông đen bao trùm phấn nộn bộ vị. Mặc xong tất chân sau, Liễu Phỉ Nhi triều Vi Vân giang hai cánh tay. Vi Vân nhìn nàng nói, làm sao? Liễu Phỉ Nhi nói, ông ta đi trên giường nha. Vi Vân nói, không vội, không vội, ăn trước tiểu học kim cho chúng ta chuẩn bị đại tiệc lại đi. Vậy ngươi cũng muốn ông ta đi bàn bên cạnh à? Mới vài bước lộ mà thôi, chính mình đi nha. Ngươi! Liễu Phỉ Nhi một cước đá. Vi Vân ôm chặt lấy Liễu Phỉ Nhi tất chân ngọc, đem nàng cả người khiêng, triều đình phòng bàn đi đến bàn bên cạnh ngồi ở gỗ hoa lê trên ghế dựa. Đem mỹ thiếu nữ trần trụi thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, một bên hôn môi nàng gương mặt xinh đẹp vừa nói, của ta ngoan muội muội, ta vừa rồi là cố ý, đương nhiên ôm ngươi a. Liễu Phỉ Nhi đô cái miệng nhỏ nhắn nói. Hừ trứng thối ca ca. Huynh muội hai người ôm nhau ôm tồn chỉ chốc lát, Vi Vân bỗng nhiên cau mày nói, di, tiểu kim nha đầu kia như thế nào còn không có đến. Chính nói, cửa phòng bị người khác từ bên ngoài đẩy ra, một cổ gió lạnh thổi tiến đến. Sau đó lại bị đóng lại, một cái một thân vàng nhạt quần lụa mỏng tuổi thanh xuân thiếu nữ nhảy lên nhảy dựng đi đến, trong tay còn bưng lấy một cái làm bằng bạc khay, phía trên có mấy đầu nóng hôi hổi cá nướng, mỗi một đầu đều rất lớn. Có nam tử trưởng thành cánh tay thô, hơn 10 cân bộ dạng, là Vân Hồ đặc hữu cá bạc, hương vị cực kỳ ngon. Chủ nhân, cá nướng tới rồi. Tiểu Kim đem khay đặt tại trên bàn, hì hì cười, ngồi ở một bên nhìn Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi hai người. Vi Vân nhéo nhéo nàng tinh xảo mũi ngọc, nói, như thế nào mới đến? Tiểu Kim che miệng nói, a, chủ nhân, ta không phải là ăn trước hoàng chân gà mới đến nha. Thật sự là giấu đầu lòi đuôi. Lại dám gạt ta, cởi quần ra, ta muốn đánh ngươi cái mông. Còn có, lần sau muốn đem chân gà cùng một chỗ mang, chủ nhân cũng nghĩ nếm thử ngươi nướng chân gà. Nha! Tiểu Kim đáng thương đem thân hình thoát một cái, tại chỗ chuyển mấy vòng, trên người vàng nhạt quần lụa mỏng cùng áo lót tiết khố liền tất cả đều bóc ra xuống dưới. Chỉ còn lại một đôi vàng nhạt tất chân ở trên đùi, lộ ra nàng tuyết trắng, thon dài, yểu điệu và lung linh thân thể yêu kiều, sau đó nhếch lên tuyết trắng mông cong, ngoan ngoãn đi đến Vi Vân bên người. Vi Vân một tay vỗ nhẹ nhẹ tại nàng tuyết trắng mông cong mặt. Xuất hiện một đợt sóng sóng mông, Tiểu Kim mông tuy rằng không mập, nhưng lại hết sức ngạo nghễ vểnh lên, tuyết trắng mà mềm mại, xúc cảm phi thường tốt. Ta đến nếm thử Tiểu Kim tay nghề. Liễu Phỉ Nhi cầm lấy một đầu cá nướng thưởng thức. Sau khi ăn xong, còn bắt tay thượng quần áo dính dầu mỡ bôi ở Vi Vân trên người. Vi Vân cũng không ngại, còn kéo xuống cá phiến đút tới Liễu Phỉ Nhi trong miệng, dâng đến mỹ thiếu nữ điềm điềm mỉm cười. Ăn xong cá nướng sau, Vi Vân lại ôm lấy Liễu Phỉ Nhi đi đến phòng ngủ của nàng. Ngồi ở trên giường, Tiểu Kim cũng nhảy lên nhảy dựng theo tiếng đến. Kéo cửa lên liêm. Vi Vân dặn dò. Nha! Tiểu Kim kéo cửa lên liêm, sau đó đi đến mép giường. Lúc này, Vi Vân đã nằm tại trên giường, nói, muội muội, mới vừa rồi ta đút ngươi ăn cá. Hiện tại cầu xin ngươi giúp ta làm ra. Liễu Phỉ Nhi dùng tay ngọc sờ sờ hắn thịt heo côn, hỏi, muốn làm sao làm? Vi Vân nhìn nàng kia song mặt lấy màu xanh lam tất chân đáng yêu chân ngọc, trong lòng rung động, nói, ân. Tựa như ngươi lần thứ nhất như vậy. Liễu Phỉ Nhi lập tức nhớ tới tại trường Ninh Thành khi cho nàng chân giao chuyện, lập tức minh bạch, liền cười nói, hừ ta biết ngay ca ca yêu thích nhân gia chân, hơn nữa vẫn là tất chân. Qua, Phỉ Nhi thật thông minh, ngươi là làm thế nào thấy được đến? Vi Vân lười biếng nhìn hắn, một tay chống lấy đầu của mình. Liễu Phỉ Nhi ngồi trên giường đuôi, đưa ra nhất đôi tất chân đẹp, một bên đem chân ngọc dừng ở Vi Vân côn thịt bên trên, nhẹ nhàng hướng đến hắn bụng thượng ép đi, vừa nói. Ca ca, thân ngươi một bên những thị nữ kia tỉ tỉ, người người ăn mặc trang điểm xinh đẹp, hơn nữa tất cả đều có một đôi thon dài chân đẹp, trên chân mỗi ngày đều mặc tất chân. Hiểu chưa? Ngươi còn kém không đem kêu thích tất chân chân cùng chân. Mấy cái này tự khắc ở trên mặt. Vi Vân nói xạo, vậy không có thể, đây chỉ là cầm nhi các nàng mặc lấy thói quen thôi, ví dụ như Tử Nguyệt Tiên Môn môn mọi người đều mặc tất chân, đạo lý là giống nhau. Tiểu Kim, ngươi cũng đem chân đưa qua. Chủ nhân háo sắc nha. Trần trụi thân thể yêu kiều Tiểu Kim nhảy lên giường, ngồi ở Vi Vân một bên khác, cũng đưa ra nhất đôi tất chân chân dài, màu vàng nhạt tất chân bọc lấy nàng kia thon dài chân ngọc, một đôi xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc dừng ở Vi Vân khuôn mặt. Hoạt động gan bàn chân, nhẹ nhàng ma sát, lướt qua hắn khuôn mặt. Ca tụng. Vi Vân thoải mái mà hưởng thụ hai cái mỹ thiếu nữ tất chân chân ngọc hầu hạ, hai cặp chân ngọc một đôi chân dao, một đôi ở trên mặt ma sát, thật sự là quá kích thích. Hắn đưa tay ra, lòng bàn tay bao trùm tại các nàng tất chân chân đẹp bên trên, nhẹ nhàng vuốt ve, trơn bóng xinh đẹp chân xúc cảm mỹ diệu, động lòng người cực kỳ, Vi Vân rất nhanh liền có bắn ý. Ca ca, ngươi kê kê lớn như vậy. Làm dịp tỷ tỷ cùng Phi Tuyết tỷ tỷ thời điểm các nàng không đau sao? Liễu Phỉ Nhi một bên dùng tất chân chân ngọc đùa bẩn đầu chim của hắn cùng côn thịt, một bên hài hước hỏi. Vi Vân nhìn thấy nàng đầy mặt cười xấu xa bộ dạng. Nói, các nàng chẳng những không đau, hơn nữa còn nói thật thoải mái, ngươi không phải là gặp qua nha, như thế nào biết rõ còn cố hỏi, trắp tâm ở đâu? Ta nào có? Nghĩ bị địch đã nói a, ta cũng không phải là không nên chân giao hoàng mới có thể cắm đi vào. Hiện tại liền có thể chơi ngươi. Vi Vân nói xong cũng chủ động lay động côn thịt, tại Liễu Phỉ Nhi tất chân trên chân ngọc mặt đỉnh làm. Nước tiểu mắt nhỏ ra trong suốt chất nhầy, đều rơi vào tất chân phía trên. Không có rồi. Ta nhưng là thuần khiết cô nương. Liễu Phỉ Nhi đỏ mặt, dùng tất chân phối hợp Vi Vân lay động. A, vị này thuần khiết cô nương, nhu cầu của ngươi tốt tràn đầy a, lần thứ nhất cắm vào ngươi thời điểm chọc vào dữ như vậy mảnh, ngươi nếu không không đau, còn thích thành như vậy. Chật chật. Đổi lại Diệp sư tỷ cùng tỷ tỷ, sớm liền không chịu nổi. Vi Vân ngửi một chút trên mặt Tiểu Kim kia đôi tất chân chân ngọc, nhàn nhạt chân ngọc mùi ở trên giường tràn ngập. Hừ, không cho phép nói như vậy ta. Liễu Phỉ Nhi cong lên miệng nhỏ. Nhất đôi tất chân chân ngọc rất nhanh khuấy động Vi Vân côn thịt. Liễu Phỉ Nhi di truyền bộ phận Lạc Khinh Trần thể chất, thật là tính dục tràn đầy thiếu nữ, nhưng nàng ở phương diện này thức tỉnh đã khuya, vẫn là thụ Vi Vân ảnh hưởng. Bị hắn Cửu Dương tuyệt mạch thể chất hấp dẫn. Một lần cảm thấy thân thể mình không thích hợp, thậm chí còn vụng trộm một người tự an ủi, thực muốn tìm cá nhân thường trái cấm, nhưng lại không muốn quá qua loa, cho nên liền theo dõi Vi Vân. Cùng lúc Vi Vân bởi vì Diệp Trầm Ngư cùng Ngu Phi Tuyết quan hệ, gần thủy lâu đài, về phương diện khác Vi Vân điều kiện bản thân cũng không tệ, hoàn toàn xứng được nàng. Vi Vân đối với Liễu Phỉ Nhi cùng Tiểu Kim đều là thập phần yêu thích. Nhất là các nàng hoàng mỹ không tì vết trẻ tuổi thân thể. Bất luận là Liễu Phỉ Nhi vẫn là Tiểu Kim, đều là có được pháp tướng tu vi tu chân giới cao thủ, chẳng những pháp lực cao cường, thân thể cũng nhận được pháp lực tẩm bổ. Toàn thân trên dưới, từ trong tới ngoài đều thập phần mềm mại, bao gồm một đôi thịt chân, các nàng chân ngọc đều là như vậy trơn bóng non mịn, tuyết trắng hồng nhuận, trong suốt như ngọc, không có chút nào thô ráp cảm giác, chết da cùng nốt phồng dày. Mu bàn chân tuyến đầu ôm nhu, đầy đủ một ôm. Hơn nữa tại tất chân bọc vào, nhìn qua càng lộ vẻ đáng yêu mà cám dỗ. Đối với thiên vị nữ nhân thịt chân Vi Vân mà nói, Liễu Phỉ Nhi cùng Tiểu Kim tất chân chân ngọc quả thực chính là phong phú xinh đẹp cơm. Hơn nữa có thể lặp lại thưởng thức, như thế nào thưởng thức cũng không chán ngấy. Vi Vân hơi vừa lên tiếng, nhu thuận Tiểu Kim liền động, nhất chiếc giớ chân ngọc liền vói, cùng hắn thưởng thức, Vi Vân lè lưỡi liền liếm, môi hút một chút ngón chân. Đầu lưỡi liếm một chút mu bàn chân, không bao lâu Tiểu Kim tất chân trên chân ngọc mặt liền xuất hiện từng mảnh một vết ướt, đều là Vi Vân nước miếng. Chim chíp. Đổi một cái, Vi Vân múc lấy trong miệng ngón chân, Tiểu Kim liền đổi nhất chiếc giớ chân ngọc cho hắn liếm, một con khác tiếp tục ma sát hắn khuôn mặt. Cùng lúc đó Vi Vân còn lay động côn thịt đỉnh lấy Liễu Phỉ Nhi tất chân ngọc, cao thấp đồng thời kích thích. Nhất thời liền có xuất tinh dục vọng. Hắn làm Liễu Phỉ Nhi cùng Tiểu Kim dừng lại, sau đó đứng dậy đứng tại bên giường. Các ngươi đem chân đưa ra. Vi Vân nói. Liễu Phỉ Nhi cùng Tiểu Kim liền đem chính mình nhất đôi tất chân chân ngọc từ trên giường đưa ra. Hiểu Ý tiếp tục dùng chân đùa bẩn Vi Vân Cung thịt, này hai đôi tất chân chân ngọc đều là mê người như vậy, Liễu Phỉ Nhi chân ngọc muốn vi thịt một chút, có vẻ có chút mượt mà, Tiểu Kim tất chân ngọc càng thêm tinh tế khéo léo. Giống như tinh xảo tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật, hai người mỗi người mỗi vẻ, ngoạn đều hết sức kích thích cùng mất hồn. Vi Vân lay động hạ thân, lần lượt cùng hai cái này mỹ thiếu nữ tất chân ngọc tiến hành ma sát, cùng thịt xuyên qua Tiểu Kim nhất đôi tất chân ngọc. Quy đầu chống đỡ Liễu Phỉ Nhi một cái thịt chân gan bàn chân, không được đi phía trước đỉnh đi, Liễu Phỉ Nhi một con khác chân ngọc nhẹ nhàng điều khiển hắn trứng, chỉ chốc lát sau, Vi Vân thì không chịu nổi, vội vàng nhanh hơn lay động tốc độ. Vài chục lần quất cắm sau, liền cảm thấy cả người quả quyết, một cổ mãnh liệt kích thích tuôn hướng toàn thân, tiếp lấy, từng cổ tinh dịch liền từ côn thịt rất nhanh kích bắn ra, bắn rơi tại Liễu Phỉ Nhi cùng Tiểu Kim tứ chiếc giớ trên chân ngọc mặt. Lấm tấm chất lỏng phân tán ra, trắng đục mà sền sệt dính dính. T. Vi Vân đem hai cái này mỹ thiếu nữ tất chân ngọc đặt tại hạ thân, bọc lấy chính mình côn thịt, bảo trì loại này tư thế bất động. Hiếp lấy mắt lẳng lặng thể dương vật bị tất chân thịt vòng cảm giác thoải mái. Đợi hoàn toàn sau khi bắn xong, mới hơi hơi buông tay. A, nhìn đến phải đổi tất chân nữa nha. Liễu Phỉ Nhi cong lên miệng nhỏ, nhúng nhúng bả vai. Vi Vân nhìn nàng kia hồng nhuận anh đào miệng nhỏ, mới bắn xong nửa mềm côn thịt lại bắt đầu bị choáng nhếch lên. Một bên kéo nàng xuống giường, vừa nói, muội muội, ta muốn làm ngươi miệng nhỏ. A nha. Không muốn, ngươi mới bắn xong, hương vị thật là lạ, a. Không đợi Liễu Phỉ Nhi nói xong, trán của nàng đã bị Vi Vân đè xuống, cả người ngồi xổm hắn hông lúc. Một đầu to dài côn thịt hướng đến trong miệng nàng nhét vào, lại chỉ có thể nhét vào một viên quy đầu, màu tím hồng đại quy đầu nóng hôi hổi, tiến vào Liễu Phỉ Nhi miệng bên trong, nhẹ nhàng quất cắm lên. A a. Liễu Phỉ Nhi nhíu lên nha mi. Mặt con nít đảng bị làm được không ngừng lồi ra lại lõm xuống, nàng ngẩng lên trán, Nguyệt Nha bàn mắt to lóng lánh, chớp lấy nhìn về phía Vi Vân, thập phần đáng yêu bộ dạng. Vi Vân hơi chút thả chậm một chút tốc độ, hai tay vuốt ve trán của nàng. Nói, Tiểu Kim cũng trải qua. Tiểu Kim đi xuống giường, cũng ngồi xổm Vi Vân trước người, Vi Vân đem côn thịt theo Liễu Phỉ Nhi trong miệng rút về, làm hai người lè lưỡi, hai đầu cái lưỡi đinh hương đều là giống nhau phấn nộn mềm mại. Ôn nhuận tế trật. Nhẹ nhàng liếm Vi Vân quy đầu, Vi Vân một tay một cái, vuốt ve các nàng hai người xinh đẹp khuôn mặt, hai cái mỹ thiếu nữ tắt hai tay khoái động hắn côn thịt, dùng đầu lưỡi liếm đầu chim của hắn, hai đầu nộm lưỡi chạm đến cùng một chỗ. Cùng một chỗ liếm láp quy đầu, hai nữ nhìn nhau, đều là cười, hai người bọn họ hứng thú hợp nhau, thực trò chuyện. Liễu Phỉ Nhi nói, Tiểu Kim, trứng thối ca ca như vậy sai sử ngươi, ngươi được trả thù hắn mới được. Cho hắn biết ngươi không phải là dễ chọc. Kia, ta dạy cho ngươi một cái biện pháp. Tiểu Kim chớp chớp mắt, hỏi, biện pháp gì? Liễu Phỉ Nhi nói nhỏ, ngươi nhân lúc hắn trong đêm ngủ thời điểm đem tất chân nhét vào miệng hắn, ngăn chặn cái miệng của hắn, như vậy hắn cũng không dám đối với ngươi hô to gọi nhỏ. Nha, biện pháp tốt, ta nhất định phải tìm cơ sẽ thử thử. Tiểu Kim rất sâu tán thành. Hai người một bên liếm dương vật một bên tham thảo như thế nào sửa chữa Vi Vân, hoàn toàn khi hắn không tồn tại giống như, ví dụ như nhân lúc hắn ngủ thời điểm. Đem hắn buộc chặt, tại trong miệng hắn bỏ vào tất chân, hướng đến hắn trên người đi tiểu đợi chuyện thất đức, loại này cũng nghĩ ra được. Vi Vân nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, nói, hai vị cô nương, quấy rầy một chút, các ngươi nói lặng lẽ nói thời điểm có thể nhỏ giọng một chút. Liễu Phỉ Nhi nói, a. Ca ca ngươi nghe thấy chúng ta nói chuyện sao? Đều tại ngươi, không có đem lỗ tai chận thường. À! Vi Vân không khỏi nàng phân trần, đem quy đầu nhét vào trong miệng nàng, rất nhanh quất cắm, quy đầu đánh vào nàng nộm lưỡi phía trên. Một mảnh ôn nhuận mà trơn mềm, xúc cảm mỹ diệu, phạm mấy chục lần, lại rút ra, đi vào tiểu kim ngọc trong miệng tiếp tục rút ra cùng đưa vào, làm được hai cái mỹ thiếu nữ a a thẳng kêu. Vi Vân nhìn hai cái này mỹ thiếu nữ thần phục tại chính mình dưới hông bộ dạng. Một loại tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra, bắn ý tái khởi, tăng nhanh quất cắm tốc độ, chỉ chốc lát sau liền dừng lại, sau đó rất nhanh rút ra côn thịt. Liễu Phỉ Nhi cùng Tiểu Kim hai cái mỹ thiếu nữ nhìn trước mắt thô to côn thịt. một cái ngây người chi lúc, chỉ thấy từng cổ trắng đục tinh dịch theo kia nước tiểu trong mắt bắn nhanh mà ra, hữu lực giả tại các nàng khuôn mặt, hai người vội vàng nhắm mắt, càng nhiều tinh dịch bắn, có dừng ở các nàng trên mặt, có dừng ở các nàng ánh mắt phía trên, có dừng ở miệng các nàng môi phía trên, bởi vì các nàng còn há mồm duỗi lưỡi, bởi vậy liền đầu lưỡi thượng cùng trong miệng cũng rơi xuống không ít, nhất thời lúc, hai người mặt nhỏ có vẻ thập phần dâm lãng. Liếm sạch sẽ. Vi Vân đem côn thịt đưa đến miệng các nàng một bên. Hai cái mỹ thiếu nữ đưa ra nộn lưỡi đem Vi Vân quy đầu cùng côn thịt thượng chất nhầy liếm vào trong miệng, lại đang đối phương gương mặt xinh đẹp bên trên liếm láp. Đem phía trên tinh dịch cùng mồ hôi đều liếm sạch, tiếp lấy lại miệng đối miệng hôn môi, cùng đối phương giao hoang lẫn nhau trong miệng chất lỏng, bên trong bao gồm Vi Vân tinh dịch, các nàng mồ hôi cùng nước miếng, chỉ chốc lát sau đã bị hai nữ nuốt xuống. Vi Vân ngồi ở trên giường, một đầu thịt heo côn thẳng hướng hai nữ thấy, hiểu ý tiến lên. Vi Vân hai tay bắt lấy Liễu Phỉ Nhi trước ngực tuyết trắng vú to, nói, Phỉ Nhi, ngươi này đối với vú sữa là như thế nào trưởng? Đại thành như vậy, đều nhanh so được Chu Diệu Ngữ tiền bối, nhìn bộ dạng trước đây ăn không sai. Muốn ăn không? Không cho ngươi. À! Liễu Phỉ Nhi mới nói xong, đã bị Vi Vân một phen ôm, đặt tại trên đùi, sau đó vùi đầu đi xuống. Há mồm cuồng liếm nàng một đôi tuyết nộn vú to, tuyết trắng nhũ thịt tràn ngập co giãn, nộn hồng đầu vú có vẻ tiểu mà mỹ quan, bị Vi Vân không ngừng ngậm vào trong miệng mút hút, Vi Vân lao thẳng đến đầu vú xâm nhập đến yết hầu. Một chút đem Liễu Phỉ Nhi vú to nuốt vào trong miệng, nhưng vẫn là có thể toàn bộ ăn tẩn, vẫn có hơn phân nửa khỏa lưu tại bên ngoài. Chim chíp. Mút hút như vậy một lát, Vi Vân lại bắt đầu hút một con khác. Một bên Tiểu Kim đứng ở Liễu Phỉ Nhi phía sau. Dùng chính mình non nớt tiểu thục nhũ đặt ở nàng lưng trắng phía trên, qua lại ma sát. Liễu Phỉ Nhi ngẩng lên trán, ôm lấy Vi Vân đầu, thanh khách cười không ngừng, a, à, con ta tại ăn sữa của ta, ha ha. Con trai ngoan, mẹ nãy ăn ngon không? Còn nghĩ chiếm tiện nghi của ta, không có cửa đâu. Vi Vân nghe vậy, thăm dò đi ra, đem Liễu Phỉ Nhi đè xuống, đem một đầu dương vật nhét vào nàng cặp vú chi lúc, nói, dùng vú sữa cùng miệng nhỏ giúp ta làm. Liễu Phỉ Nhi hai tay cầm chặt chính mình to lớn vú lớn. Đem Vi Vân côn thịt kẹp ở khe ngực chi lúc, cao thấp khuấy động ma sát, to dài côn thịt hãm tại thật lớn vú chi lúc, mềm mại nhũ thịt không ngừng chen ép, ma sát, Liễu Phỉ Nhi lại đưa ra nộn lưỡi, thật dài đầu lưỡi liếm Vi Vân quy đầu. Từng trận khoái cảm tê dại như điện lẻn quá côn thịt, triều Vi Vân toàn thân trên dưới lan tràn. Vi Vân ôm lấy Liễu Phỉ Nhi trán, tại nàng nhũ giao phía dưới ngầm thích không thôi, chợt nhớ tới thơ nhi đưa cho nàng dung dịch kết tủ áo yếm. Hỏi, Phỉ Nhi, lần trước ta cho ngươi cái kia món áo yếm. Mặc sao? Vừa vặn sao? Liễu Phỉ Nhi thu hồi nộn lưỡi, nói, mặc, rất co giãn quần áo, ta thực yêu thích. Đây là năm trước Âm Nguyệt Hoàng Triều mới ra quần áo, vừa nhìn liền là thị nữ của ngươi. Lần khác ta đi tìm Phi Tuyết tỷ tỷ muốn vài món. Nói xong lại tiếp tục liếm láp quy đầu. Tiểu Kim nói, ta cũng muốn. Vi Vân quét mắt nàng kia quả đấm lớn non nớt thục nhũ, nói, ngươi coi như, về sau lớn lên một chút nói sau. Hừ, chủ nhân bất công, một chút cũng không thương ta. Ta ngày ngày đều cho ngươi ăn dương vật. Còn nói ta không thương ngươi, cái gì nhân a? Ta rõ ràng chỉ cần chân gà, ngươi lại đem dương vật bỏ vào cho ta, đáng giận. Phải không? Ngươi muốn không phải là dương vật sao? Là chân gà. Nha! Khi có khả năng là ta nhớ lộn. Nhũ giao chỉ chốc lát, Liễu Phỉ Nhi mắt mong chờ nhìn Vi Vân, truyền lại quan sát trung ham muốn, Vi Vân nơi nào nhìn không ra nàng đã đói khát khó nhịn. Liền đem nàng kéo. Nói, đến, cho ta Phỉ Nhi muội muội cho gà ăn ba. Hì hì. Liễu Phỉ Nhi thè lưỡi, chủ động ngửa mặt nằm tại trên giường, tứ chi mở rộng, chờ đợi Vi Vân chiếu cố nàng động thịt, nàng hạ thân có một mảnh nồng đậm lông mu. Bao trùm một mảnh phấn nộn hồng nhuận mật huyệt, nhìn qua có vẻ thập phần mê người, phía trên đã dâm thủy róc rách, trong suốt chất nhầy theo khe thịt chi ở giữa chảy xuôi mà ra, càng lộ vẻ dâm mỹ. Nồng đậm tính tao khí triều xung quanh tràn ngập ra. Vi Vân xoay người đặt ở Liễu Phỉ Nhi trần trụi thân thể yêu kiều phía trên, đem côn thịt nhắm ngay tiểu huyệt của nàng, chống đỡ tại động thịt cửa vào, theo quy đầu tại phía trên nghiền nát vài cái, cũng đã bị dâm thủy ướt át, sau đó hướng đến động thịt bên trong tắm đi vào. Mông trầm xuống, phốc xích một tiếng, nhất thời theo sát nhập vào, côn thịt cùng khe thịt nghiêm ti mật hợp. A. À. Tiến vào. Liễu Phỉ Nhi cảm thấy hạ thân căng đầy cảm giác, phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, nàng đã mê luyến loại này bị nhồi vào cảm giác. Nếu không không thể giải khát, về sau chỉ sợ chỉ càng ngày càng khát vọng. Nàng hai tay ôm Vi Vân cổ, mị nhãn như tơ nhìn hắn, một đôi màu lam tất chân đẹp nâng lên, ép ở trước ngực, dùng chân tâm đi ma sát Vi Vân ngực. Ma sát một lát, lại vòng tại hắn eo lúc, gắt gao kẹp chặt. Ba ba ba, tùy theo Vi Vân quất cắm, trong phòng bắt đầu vang lên liên tục không ngừng thân thể va chạm âm thanh, Tiểu Kim ngồi ở một bên, nâng lên chính mình tất chân ngọc. Không ở tại Vi Vân trên người di động. Mây bay các tầng cao nhất, kính gió thổi qua cửa sổ, thỉnh thoảng vang lên gào thét âm thanh. Mấy con chim diều đứng ở đỉnh tháp, híp lấy mắt, khi thì trong mắt tuôn ra tinh quang, tuần tra động tĩnh chung quanh. Cửa phòng ngủ miệng, bốn người mặc màu lam áo lụa xinh đẹp phụ nhân thủ tại nơi này, riêng phần mình eo treo trường kiếm, lưng đeo trường cung, ngẫu nhiên trao đổi một hai câu, bốn người tên là Mai Nhi, Lan Nhi, Trúc Nhi, Cúc Nhi, là Lạc Khinh Trần bên người nha hoàn. Đã theo nàng mấy trăm năm rồi, tuyệt đối tử trung, tu vi đều thập phần không tầm thường, có pháp tướng sơ kỳ thực lực, tinh thông kiếm đạo cùng thuật bắn, chủ tu cũng là Long Phượng Phú, công pháp. Trong gian phòng, hai cái trần trụi nữ thể chính ôm nhau nằm tại trên giường. Hai người lúc lên lúc xuống, thành 69 tư thế, tuyết trắng làn da tại mờ nhạt dưới ánh nến lờ mờ có thể thấy được, làn da thượng có tầng mồ hôi mịn, hai người thân thể hơi hơi vặn vẹo, phát ra chim chíp mút hút âm thanh, còn có ngẫu nhiên vang lên cân. A à, tiếng rên rỉ. Hai cái này nữ nhân chính là Ngu Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần, hai nữ cũng là tại phù thế chân nhân thân sau khi chết, mới tốt thượng. Khi đó Lạc Khinh Trần đúng là bi thương thời điểm, Ngu Yên Vũ an ủi mấy ngày. Tại ngày nào trong đêm, hai người tại trong phòng ngủ lăng ở tại cùng một chỗ, liều chết triền miên, dục tiên dục tử, đều thưởng thức đến đối phương tuyệt vời, cảm nhận được không kể khoái cảm. Ngu Yên Vũ là đang tại Tử Nguyệt Tiên Môn lớn lên. Đối với nữ tử chi ở giữa dâm diễn tự nhiên có điều thiên vị, nhưng nàng cũng không biết Lạc Khinh Trần tình huống. Lạc Khinh Trần là tiên thiên dâm thể, trời sinh dâm đảng, mà phải dâm đảng, chỉ cần có vượt qua 3 ngày không hết dâm. Tắc không chết tức điên, đây là một loại liền nàng mình cũng không cách nào khống chế tiên thiên thể chất tạo thành vấn đề. Nhưng Lạc Khinh Trần yêu thích chính là nam tử, nàng tu luyện mây bay các tuyệt học, mây bay thiên biến, huyền công. Có thể biến hóa bộ dạng, lúc còn trẻ thường xuyên biến hóa bộ dạng, nơi nơi câu dẫn tu chân giới tuấn tú nam tử, không có bất kỳ cái gì một người nam tử có thể chống đỡ nàng xinh đẹp sắc dụ hoặc, đồng thời cũng không thể chống đỡ được nàng dâm đảng thể chất. Phàm là cùng nàng đêm xuân một lần nam tử, đều mất đi tính năng lực, hơn nữa tu vi tổn hao nhiều, Lạc Khinh Trần có mới nới cũ, ngoạn xong sau liền đem đối phương giết chết, sau đó sẽ xem xét tiếp theo cái. Thẳng đến nàng gặp được phù thế chân nhân Liễu Thế Quân. Năm đó cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong trai hiền, một thân chính khí, là một có tình có nghĩa người, Lạc Khinh Trần bị hắn khí phách hấp dẫn, thêm nữa lúc ấy nàng vụng trộm thanh danh bất hảo, bình thường người tu chân tuy rằng không biết. Nhưng thiên vận bát tiên cấp bậc cường giả là nhất thanh nhị sở, mây bay các chủ vì đem nàng việc xấu đè xuống, liền thúc đẩy hôn sự của nàng, theo kia sau, Lạc Khinh Trần mới thu tâm. Nhưng là phù thế chân nhân cũng không chịu nổi nàng tiên thiên dâm thể. Một lần trốn tránh nàng dây dưa, cùng nàng chia phòng mà miên, Lạc Khinh Trần bất đắc dĩ phía dưới, liền làm bên người bốn thị nữ Mai Nhi, Lan Nhi, Trúc Nhi, Cúc Nhi giúp nàng giải quyết nhu cầu, loại tình huống này dằn co mấy trăm năm. Khiến cho nàng cũng dần dần thích nữ tử. Trước đó không lâu, phù thế chân nhân bỏ mình, Lạc Khinh Trần thập phần bi thương, Ngu Yên Vũ trước để an ủi nàng. Hai người liền hy lý hồ đồ lên giường, sau liền thành lập tình yêu quan hệ. Cũng bởi vậy, mây bay các cùng Tử Nguyệt Tiên Môn bây giờ là đáng tin minh hữu. Lúc này, Ngu Yên Vũ đang cùng Lạc Khinh Trần nằm tại trên giường, cho nhau liếm láp đối phương tiểu huyệt, này hai người đều là tu chân giới cao nhất mỹ nhân. Tuyệt đối quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, bất luận là xuất thân, tu vi, năng lực, trí tuệ đều là tu chân giới người nổi bật, dung nhan, dáng người. Thân thể bất kỳ cái gì một cái bộ vị, đều là đỉnh đầu nhất hoàn mỹ vô khuyết. Nếu như nói Ngô Yên Vũ là thiên vận đại lục đệ nhất mỹ nhân, Lạc Khinh Trần tính là không phải là thứ hai, cũng nhất định tại tiền tam danh. Ngô Yên Vũ mắt xếp, mặt trái xoan, thon dài liễu diệp mi, làn da thắng tuyết, dáng người thon dài. Hơn nữa một đôi chân đẹp so bình thường nữ tử muốn trưởng hơn mấy phân, một đôi ngọc nhũ mật đào giống như, đầu vú đỏ hồng, nhũ thịt tuyết trắng, bờ mông cũng là mật đào hình, ngạo nghễ vểnh lên mà tuyết trắng, đùi bên trong là một mảnh trơn bóng không có lông tiểu huyệt. Phấn nộn mà đầy đặn, vô cùng mê người, mà Lạc Khinh Trần, cũng là mi mục như họa, một đôi mắt đẹp không giây phút nào đều mang lấy câu dẫn nhân mị hoặc chi ý, nàng có một đôi cao ngất trúc bút măng nải, màu mỡ tròn trịa bờ mông giàu có co giãn. Đùi bên trong lông mu nồng đậm, lông dài nửa thước, che lấp nàng kia phì nhiêu tốt đẹp hạ thân, nàng hạ thân có ba cái động thịt, trừ bỏ bình thường tiểu huyệt ở ngoài, niệu đạo cùng lỗ đít tại nàng trên người cũng giống như là tiểu huyệt. Nàng kia đặc thù thể chất, làm cho nàng tính là ăn đồ ăn, cũng không có khả năng bài tiết cùng sắp xếp liền, đều chuyển hóa vì nguyên khí, nàng ba người kia động thịt đều là giống nhau hẹp dài ôm nhuận, chỉ tiết dâm thủy, bất luận kẻ nào chỉ cần hơi chút khiêu khích. Thân thể của nàng liền sẽ bị kích thích phát lãng, nhất là nam tử, sau đó tiết ra dâm thủy, chỉ đều không ngăn được, tại Lạc Khinh Trần thế giới, ân ái giao hoang giống như ăn cơm giống như, mỗi ngày đều không thể thiếu. Tại Lạc Khinh Trần tham lam mút hút Ngô Yên Vũ tiểu huyệt mép thịt thời điểm. Ngô Yên Vũ đã ở liếm láp Lạc Khinh Trần mật huyệt, lúc này Lạc Khinh Trần mật huyệt mép thịt phía trên cũng không rõ ràng lông mu, đây là bị Ngô Yên Vũ cách dùng lực lau đi rồi, nàng cảm thấy liếm huyệt thời điểm mau nhiều lắm không phương diện. Cho nên lau đi, như vậy mới có thể rất tốt liếm láp cùng mút hút. Trên thực tế Lạc Khinh Trần cũng thường xuyên lau đi chính mình lông mu, nhưng là thực bất đắc dĩ, chỉ cần hơi chút cách một đoạn thời gian, nhiều nhất 3 tháng. Nàng lông mu liền một lần nữa trưởng thành dài nửa xích bộ dạng. Đây đều là tiên thiên dâm thể sở mang đến đặc tính. Chim chíp. Hai người liếm đối phương tiểu huyệt, Ngô Yên Vũ đem Lạc Khinh Trần tiểu huyệt bên trong tiết ra dâm đảng dâm thủy hút vào trong miệng nuốt xuống, bỗng nhiên nga mi nhất nhăn, hơi hơi dừng lại. Lạc Khinh Trần lập tức vặn vẹo thân thể yêu kiều, dùng tiểu huyệt đi ma sát nàng khuôn mặt, hỏi, thì sao, sư tỷ? Ngô Yên Vũ cũng không trả lời. Chính là nâng lên một cái tay ngọc, tại không trung vẽ một cái vòng tròn, cái này viên nổi lên tử quang. Giống như một phần trăng sáng, khoảnh khắc qua đi, phía trên xuất hiện quang ảnh, là một bức tranh, cũng là tại một cái phòng ngủ bên trong, trên một cái giường, một cái tuấn tú thiếu niên chính đặt ở một cái mặt con nít thiếu nữ trên người. Ra sức rung động thân thể, thao làm dưới người thiếu nữ biểu cảm dâm đãng rên rỉ liên tục. Bên cạnh còn có một cái đáng yêu yểu điệu thiếu nữ dùng tất chân ngọc tại thiếu niên khuôn mặt ma sát, Lạc Khinh Trần nhìn chăm chú vừa nhìn, nhất thời thân thể yêu kiều hơi rung, nói, hai cái này lăn lộn sổ sách. Hình ảnh đúng là Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi, Ngô Yên Vũ có độ kiếp tu vi, tâm thần có thể cảm ứng thiên đạo, ngẫu nhiên tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái. Có thể đem bốn phía toàn bộ gió thổi cỏ lay thu vào trong tai, cho dù là kết giới cũng ngăn không được. Mới vừa rồi đúng là bởi vậy, cảm ứng được dưới mặt tầng kia, Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi tại hợp thể giao hoang hình ảnh. Liền sử dụng pháp thuật hiển hiện ra đến, chia sẻ cấp Lạc Khinh Trần xem nhìn. Ngô Yên Vũ nói, không cách nào tránh khỏi chuyện. Lạc Khinh Trần nói, khi nào thì chính ma đại chiến đã xong, đem hai người bọn họ hôn sự làm. Ngô Yên Vũ thản nhiên nói, tính là chính ma đại chiến không kết thúc, giống nhau có thể làm. Mấu chốt là Bạch Chỉ đệ tử Diệp Trầm Ngư cũng cùng hắn lăn lộn tại cùng một chỗ, đến lúc đó ai kiêu ngạo, ai làm thiếp, đây thật là cái vấn đề. Lạc Khinh Trần lắc đầu nói. Vân Nhi cũng thật sự là. Khắp nơi lưu tình, này có thể như thế nào được? Ngô Yên Vũ thở dài, này không coi vào đâu, ta cho ngươi biết một sự kiện. Cái gì? Lạc Khinh Trần tò mò đứng dậy, vòng vo phương hướng, cùng Ngô Yên Vũ nằm tại cùng một chỗ. Xài chung một cái gối đầu. Ngô Yên Vũ ôm nàng kia đẩy đà tuyết nộn thân thể, nói, hắn cùng tuyết bay cũng trải qua giường. Cái gì? Lạc Khinh Trần nghe vậy, nhất thời khiếp sợ, có chút khó có thể tin. Mặc kệ một người như thế nào háo sắc, như thế nào phát tao phát lãng, theo lý thuyết đều là cùng người khác phát sinh quan hệ, nhưng như Vi Vân như vậy, cùng chính mình thân tỷ tỷ hợp thể giao hoang, xác thực quá mức một chút. Quả thực không nhìn thế tục quan niệm, rối loạn luân thường. Này nếu cấp ngoại nhân biết rồi, thế nào cũng bị vạn phu chỉ không thể, về sau cuộc sống này cũng không dùng qua, căn bản không mặt mũi gặp người. Ngu Yên Vũ nhìn Lạc Khinh Trần ngây ngô vọng biểu cảm, hôn môi nàng tuyệt mỹ khuôn mặt. Cười nói, ngươi không phải là được xưng trăm ngàn ma nữ ư, như thế nào liền cái điều này không tiếp thụ được. Lạc Khinh Trần hôn trả lại nói, ta không phải là không tiếp thụ được, ta là kinh ngạc. Ân. Nói thật, ta nhìn gặp hai người bọn họ ân ái. Cảm giác phá lệ kích thích, giống như trở lại lúc còn trẻ, đêm nay ngươi nên theo giúp ta đến Hưởng Đông mới được. Ngu Yên Vũ mỉm cười nói, ta lần đó không phải là cùng ngươi đến Hưởng Đông. Ta nhìn hai người bọn họ bộ dạng này. Cũng hiểu được rất thú vị. Hai cái này tuyệt sắc mỹ nhân nhiệt độ cơ thể đều đang tăng lên, nóng bỏng vô cùng, hai người ôm thật chặt vào cùng một chỗ, nhìn phía trên trăng tròn lộ ra ra hình ảnh, ma sát đối phương thân thể. Ân. Lạc Khinh Trần bỗng nhiên nói cho ngươi một cái bí mật. Nói. Ta. Lạc Khinh Trần liếm liếm môi anh đào của mình, mỉm cười nhìn trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân, ta muốn cùng Vân Nhi trên giường. Ngu Yên Vũ nghe vậy, thân thể yêu kiều chấn động. Vội hỏi, không được, ngươi sẽ đem hắn hút khô. Lạc Khinh Trần nhún vai nói, xem đem cho ngươi dọa, ta chỉ nói là nói mà thôi, chính là một cái ý nghĩ, đều không phải là thật muốn đi làm, yên tâm đi, hắn cũng là con nuôi ta. Ta sao hại hắn? Biết là tốt rồi. Hỏi ngươi sự kiện. Lạc Khinh Trần lại nói. Cái gì? Lạc Khinh Trần cười xấu xa nói, ngươi nhìn thấy con trai mình dương vật, nhìn thấy hắn cùng với nhân hoan hảo, có cảm giác gì? Ngươi! Sư tỷ, ngươi quá xấu. Nói nha, dù sao trừ bỏ chúng ta, cũng không người biết. Ngu Yên Vũ trầm ngâm nói, ta cũng nói không tốt. Hình như thực hưng phấn, cảm giác rất kích thích, nhưng là lại cảm thấy như vậy không tốt. Vạn nhất bị người khác biết hiểu, ta môn chủ này cũng không dùng làm. Tử Nguyệt Tiên môn vạn năm danh dự cũng sẽ được lau lên chỗ bẩn, ai? Ha ha, ngươi cư nhiên đối với con trai của mình có ý tưởng, ta thật sự là mặc cảm. Không cho người biết được, không được sao? Này! Ta không phải là đối với hắn có ý tưởng. Ta! Không nói. Ngu Yên Vũ tâm bên trong vẫn cảm thấy có chút dãy dụa, có chút mâu thuẫn. Nàng không nói ra nội dung là, nàng cùng Vi Vân tại cùng một chỗ, sẽ có mãnh liệt tính hưng phấn, thực khát vọng cùng hắn phát sinh một điểm vượt qua mẹ con quan hệ. Vượt qua luân thường hành vi, đây là một loại đến từ bản năng của thân thể, nhưng là nàng biết như vậy phải không đúng, cũng may nàng pháp lực cao cường, có thể mạnh mẽ ngăn chặn loại phản ứng này, nhưng mà tâm linh chỗ sâu tiềm thức. Lại có một cái âm thanh tại nói với nàng, buông tay đi làm đi, tận tình hưởng thụ a, tính là bị thiên phu sở chỉ, lại có cái gì cùng lắm thì. Ngu Yên Vũ đem những cái này ý nghĩ đá đi, nhìn trước mắt gia nhân. Hướng đến nàng môi thượng hôn tới. Ân. Lạc Khinh Trần hôn trả lại nàng. Hai cái tuyệt sắc đại mỹ nhân ôm tại cùng một chỗ, ở trên giường qua lại quay cùng, tận tình triền miên, thỉnh thoảng truyền ra uyển chuyển rên rỉ, dễ nghe dâm đãng rên rỉ. Một chỗ khác khuê phòng bên trong, hai khối thân thể vẫn ở chỗ cũ liều chết triền miên, Vi Vân đặt ở Liễu Phỉ Nhi tuyết trắng thân thể mặt. Liều mạng rung động thân thể, lay động hạ thân, đem to dài thịt heo côn đính vào mỹ thiếu nữ tiểu huyệt động thịt chỗ sâu. Quy lần đầu thứ va chạm kia đoàn hoa tâm thịt mềm, làm được Liễu Phỉ Nhi không được dâm đãng rên rỉ, nhấc đôi tất chân mỹ đồ vòng tại Vi Vân eo lúc, cong lên eo thon, lay động hạ thân, chủ động phối hợp hắn địch. Liễu Phỉ Nhi như ý hồ lô bảo huyệt có thể không phải đợi nhàn rỗi. Động thịt bên trong có một đạo vòng, tiểu huyệt cửa vào thật nhỏ. Xuyên qua một đạo chặt khít vòng thịt, lại tiến vào khắc một cái mật huyệt không gian, bên trong tràn đầy tầng tầng lớp lớp thịt mềm nhăn nheo trình tự rõ ràng, co giãn 10 phần. Co giãn như ý, có thể chủ động khép lại, múc hút thật nhỏ côn thịt, cũng có thể chống đỡ mở, cất chứa to dài côn thịt, đây là như ý hồ lô bảo huyệt chỗ tuyệt vời. Vi Vân Trần Căng nếu không có được đến cường hóa, tại tiến vào Liễu Phỉ Nhi tiểu huyệt sau. Không vài cái liền muốn xuất tinh. Trước mắt hắn đã tại cái mật huyệt này động thịt bên trong kéo ra đút vào mấy ngàn hạ, cũng là bắn ý nổi lên, cũng may đã đem Liễu Phỉ Nhi làm được cao trào thay nhau nổi lên, dâm thủy không ngừng chảy ra. Còn tiết ra vài lần âm tinh, đã có thể bắn ra. Lúc này đây Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi hợp thể giao hoang, cũng không như lần thứ nhất như vậy mãnh liệt, nhưng cũng không ảnh hưởng khoái cảm, loại này ấm áp không khí, thập phần tốt đẹp. Ôn nhu có ôn nhu dịu dụng, mãnh liệt có mãnh liệt kích thích, hai người cũng bắt đầu hướng cuối cùng ham muốn đỉnh phong khởi xướng xông pha. Vi Vân một bên đại lực rút ra đút vào, vừa nói, giết chết ngươi. Huyệt dâm muội muội, điệp chết ngươi. Của ta Phỉ Nhi. Liễu Phỉ Nhi thân thể yêu kiều bị làm được không ngừng lay động, một đôi nguyệt nha mắt đẹp chăm chú nhìn trên người thiếu niên, trong miệng rên rỉ, ân. A. Dùng sức. A. Hướng đến trong hang hốc ta mạch thống. A a a. Đâm chết ta đi. Ngươi tên bại hoại này ca ca. Nhân gia muốn bị ngươi đại dương vật điệp chết. Ta hận ngươi. A a a a a. Bên cạnh, Tiểu Kim Tất Chân Chân Ngọc cũng đang không ngừng ma sát Vi Vân trước ngực cùng sau lưng, mang đến từng trận kích thích. Ba ba ba. Lại liên tục kéo ra đút vào mấy chục lần, Vi Vân mạnh mẽ đem côn thịt hướng đến Liễu Phỉ Nhi hoa tâm bên trong xuyên đi vào, thẳng vào tử cung chỗ sâu, thật sâu đội lên tại bên trong, sau đó dừng lại bất động. Bắt đầu xuất tinh. A. Cùng lúc đó, Liễu Phỉ Nhi cũng phát ra một tiếng dâm đãng rên rỉ. Một đôi mắt đẹp thật to mở, cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt, eo thon hướng lên cong lên, bụng co rút lại, tiểu huyệt bên trong thịt mềm thật chặt khỏa cuốn lấy Vi Vân côn thịt. Thỉnh thoảng rung rung vài cái, âm tinh phun ở trên quy đầu, thuận theo tiểu huyệt âm đạo ồ ồ mà ra. Huynh muội hai người cho nhau chăm chú nhìn, gắt gao ôm nhau tại cùng một chỗ, bảo trì loại này xâm nhập tư thế bất động, ước chừng qua một chiếc trà thời gian. Vi Vân mới chậm rãi rút ra côn thịt. 3. Quy đầu mới vừa ly khai miệng huyệt, Liễu Phỉ Nhi tiểu huyệt bên trong liền phun ra nhất đại cổ dâm thủy, là tốt rồi giống như đi tiểu, trực phúng tại Vi Vân dương vật cùng bụng phía trên. Sau đó lại rơi ở trên giường, bãi lớn thủy tí, dính, tràn đầy dâm đãng mà dâm mỹ mùi vị. Vi Vân nằm ở Liễu Phỉ Nhi bên cạnh, Tiểu Kim cũng thuận thế nằm xuống, nằm ở Vi Vân một bên khác, Vi Vân mỗi tay ôm cái mỹ thiếu nữ. Nâng lấy nửa cứng ngắc côn thịt, cùng các nàng ôm tồn tại cùng một chỗ. Chương 162, phân rõ giới hạn Thiên Long Thần Giáo Sơn Môn Đại Điện. Giáo chủ Tống Trung khoác hắc bào, cầm trong tay một cây màu đen trưởng phiên, đứng ở cửa đại điện. Nhìn thiên thượng không ngừng bay xuống bông tuyết, thở dài, xoay người hướng đến điện nội đi đến. Tam Đại Ma Giáo Liên Hợp Tổ Kiến Thiên Long Thần Giáo, trú đóng ở Vân Châu Bắc Bộ cùng Vạn Dặm Huyết Hà Chi ở giữa vị trí. Hai người giao giới địa phương. Nơi này xung quanh mấy ngọn núi tất cả đều bị ma giáo cấp chiếm cứ, vận dụng 10 vạn nhân tộc cu ly, dời núi tá lĩnh, mệt chết hơn phân nửa, tốn mấy tháng thời gian xây xong. Kia một chút không có bị mệt chết người, đều được ma giáo giáo chúng bụng bên trong cơm. Này thì cũng thôi đi, những người này sau khi oan hồn bất tán, còn chưa tới kịp tiến vào cửu U Minh giới, lại bị Tống Trung bắt được, luyện vào pháp bảo của hắn Vạn Quỷ Phiên bên trong. Thành Vạn Quỷ Phiên trung con rối, thê thảm vô cùng. Lúc này, đại điện nội đã tọa rất nhiều người, phần lớn đều là Tam Đại Ma Giáo trưởng lão, còn có Ma Đạo Tam Công Tử. Ngự Châu Nương Nương, Nghiêu Qua, Ân Sáng, Ma Giáp, Ma Tính, Ma Ngọc, Máu Rất, Huyết Sát. Vân vân, tất cả đều xuất hiện. Hôm qua, đám người giết dược lão nhân, lại chạy thoát Vi Vân bọn người, chết nhiều cái trưởng lão. Liền huyết thần giáo trước thủ tịch trưởng lão Tiết Hải đều chết rồi, thật sự là tổn thất thảm trọng. Đám người đuổi tới Thiên Long thần giáo thời điểm Tam Đại Ma Giáo giáo chủ đều đã ly khai. Hơn nữa Thiên Ma Giáo giáo chủ Đạm Đài Ngọc, được búp bê cây ăn quả, hắn tính toán đem này cây luyện chế thành pháp bảo, cần phải bế quan một đoạn thời gian. Tống Trung vị trí đầu não ngồi xuống, nhìn quét đám người, sau đó chậm rãi nói. Lần này Ma Tính đạo hữu được coi là chuẩn như vậy. Vốn cho rằng có thể đem người tới một lưới bắt hết, không ngờ vẫn là chạy vài cái, hơn nữa bên ta cũng tổn thất nhiều người như vậy, xác thực là một kiện làm người ta tiếc nuối chuyện. Ngự Châu Nương Nương nói, như thế nào, lần này không trách ta a? Ta cũng không có đi cứu người kia tộc tiểu tử. Nhìn một cái các ngươi một đám, nhiều người như vậy liên khu ba bốn cái mọi người không cản được, còn chết nhiều như vậy trưởng lão. Thật sự là làm người ta thất vọng. Bọn ngươi liền dược lão nhân đều giết, đổi lại là ta, ổn thỏa đem hắn thu cho mình sử dụng, giam giữ, giúp ta thần giáo luyện đan, ký không đến mức tổn thất dài hơn như vậy lão, còn có thể không duyên cớ được một cái cường đại hậu viên. Bọn ngươi ngu muội. Bởi vì trước đây đám người tìm Tam Đại Ma giáo giáo chủ cáo trạng, nói Ngự Châu nương nương thiên vị vi vân, ba vị giáo chủ liền tìm Ngự Châu nương nương nói chuyện, đối với nàng tạo áp lực, còn lạc làm nàng ngắn thời gian nội không thể rời đi Thiên Long thần giáo. Nhu thủ tại nơi này, không phải đi ra ngoài. Điều này làm cho Ngự Châu nương nương thập phần phẫn nộ, lại không thể làm gì. Lần này đám người vây công vi vân thất bại, Ngự Châu nương nương nhất thời tận dụng mọi thứ, nói châm chọc, mà nàng còn muốn vì chính mình che chở vi vân tìm kiếm lý do, là muốn thu phục cho mình sử dụng. Máu rất tay thác âm sơn quỷ ngọc tỷ, ái ngại vuốt ve pháp bảo của mình, không rên một tiếng bộ dạng, hắn lúc này tâm tình sung sướng, bởi vì được một kiện pháp bảo, tâm lý cân bằng, mặc kệ người khác nói như thế nào, hắn đều không để ý. Lợi ích mới là đệ nhất vị. Ma Ngọc cười quyến rũ nói, Ngự Châu tỷ tỷ cân tức làm gì to lớn như thế, chúng ta tốt xấu giết một cái độ kiếp cường giả, còn phải một kiện pháp bảo, xem như kiếm lợi lớn đâu. Nàng thưởng thức theo dược lão nhân trong tay được đến tiêu giao kiếm. Gương mặt đắc ý. Tao kỹ nữ, ai là tỷ tỷ của ngươi, ngươi không có tư cách nói với ta nói. Ngươi. Ma Ngọc xấu hổ giận dữ đỏ bừng cả khuôn mặt, Ngự Châu nương nương ngay trước nhiều người như vậy mặt làm nàng nan kham, trong lòng đã sớm đem nàng hận chết. Mị nhãn trung lập lòe hào quang, sát ý liên tục. Ngự Châu nương nương lại làm sao không phải là cực độ chán ghét nàng, Ma Ngọc tại trong ma tộc là một mỹ nhân, đối với ma tộc mà nói, tiếng lành đồn xa, cùng rất nhiều ma giáo trưởng lão. Thậm chí tam đại giáo chủ đều có nhuộm, này cũng không có gì, mấu chốt ở chỗ Ma Ngọc là một biểu hiện không đồng nhất dối trá tiểu nhân, nhân trước nói tốt, nhân sau các loại chửi bới, không ít tại tam đại giáo chủ trước mặt chửi bới Ngự Châu nương nương. Ngự Châu nương nương tuy rằng nhất thanh nhị sở, nhưng không có chứng cớ, nhưng nàng đối với Ma Ngọc loại này trên mặt ngoài kêu nàng tỷ tỷ, vụng trộm mắng nàng tao phụ nữ nhân là cực kỳ thống hận. Tại nàng nhìn đến Ma Ngọc giảng thẳng chính là đồ đê tiện, tiện đến nhà căn bản không xứng cùng nàng xưng tỷ muội. Huyết thần giáo cũng có một cái nữ trưởng lão kêu máu tham, nhưng máu tham chính là phi thường tham lam mà thôi, còn không đến mức giống Ma Ngọc bình thường khiến người chán ghét. Chính là ma giáo cường giả đều là vì nam tử. Tam đại ma giáo thêm lên chỉ có ba cái nữ trưởng lão, cho nên Ma Ngọc cũng là lẫn vào không sai. Ma Giáp nói, lần này thất lợi, chủ yếu vẫn là quái máu rất đạo hữu, cấp đoạt pháp bảo, không có hết sức. Máu rất vội vàng nói. Điều này quái được ta. Này thuần túy là các ngươi tính sai, không ngờ tới kia lão đầu cư nhiên đem trận pháp khắc ở trên người, giết thế nào cũng giết bất tử, nếu không bên ta một người cũng không có khả năng chết. Tốt lắm. Tống Trung khoát tay. Nói, chuyện này như vậy bỏ qua, không muốn lại xách. Dược lão nhân xác chết phải chăng lưu? Ma Giáp nói, đã tứ phân ngũ liệt, tàn phá không chịu nổi. Tống Trung nói, ý của giáo chủ là, cấp Dược Vương Tông một phần đại lễ, đem dược lão nhân xác chết đưa đến Dược Vương Tông đi. Tuy rằng xác chết tàn phá, chỉ cần đầu còn tại là được. Đầu cũng bể nát. Này! Như vậy tùy liền thấu vài đoạn xác chết đưa tới cho. Tốt, ta lập tức phân phó phía dưới người đi làm. Giáo chủ để ta đợi mau chóng đánh vào chính đạo lãnh địa. Ba vị giáo chủ mới vừa đi, Đạm Đài giáo chủ bế quan đi, Kim Giao giáo chủ đi xem Diệu Tông, Huyết Tổ đi Đại Phật tự rồi, đều tại cho ta thần giáo xuất lực, chúng ta cũng không thể chậm trễ. Ma Giáp hỏi Tống Trung, sư đệ. Tình huống của bên này như thế nào? Tống Trung híp mắt nói, chính đạo tiên hiệp đồng minh gần nhất đổi minh chủ, lấy Đại Thiên Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử cầm đầu, cùng sở hữu hơn 800 cái đại tiểu tông môn, cường giả như rừng, đang tại cách xa trong trăm này ở ngoài địa phương đóng quân. Ta nhìn hắn nhóm cũng là tính toán tại nơi đó xây một cái trú, làm cứ điểm đến công kích ta thần giáo, khí thế hung hung, cũng là không thể khinh thường. Ma Giáp cười lạnh nói, bọn hắn dám đến, chúng ta liền dám mai. Thiên Long thần giáo bày ra tam tạo đại sát trận. Trận pháp chồng chất, có đến mà không có về, tính là Đại Thiên Tăng Vương Hòa Thiên Cơ Tử lại ngu xuẩn, cũng không có khả năng ngu hồ vọt vào đi tìm cái chết. Tống Trung nói, chúng ta đánh nghi binh một phen, mỗi ngày quấy rầy. Nhưng không muốn thật chủ động khởi xướng tiến công, để tránh tạo thành tổn thất quá lớn, chờ hắn nhóm mệt mỏi cùng giải đãi thời điểm tái phát khởi đánh bất ngờ, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Biện pháp tốt. Ba ngày về sau, mây bay cắt. Vân Hồ mặt hồ bên trên, kết liễu một tầng thật dày băng. Mặt băng phía trên, hai nữ tử thân hình tại phía trên chạy vội, thỉnh thoảng truyền ra như chuông bạc cười âm thanh, một cái trăng lưỡi liềm mắt đẹp, mặt trẻ vú to, một thân lam váy. Còn có một cái dáng người yểu điệu, quần áo vàng nhạt lụa mỏng, chính là Liễu Phỉ Nhi cùng Tiểu Kim, hai nữ đang tại cười đùa giỡn, quên cả trời đất. Một chỗ mặt băng phía trên, Vi Vân chính ngồi xổm phía trên, triệt khởi tay áo. Dùng hết tủy kiếm đâm mở mặt băng, đợi xuất hiện một cái băng động thời điểm mới thu hồi pháp bảo, đưa ra một bàn tay, thông qua băng động thăm dò vào Vân Hồ bên trong, mò rất lâu, cuối cùng ánh mắt vui vẻ, theo bên trong lấy ra một con cá. Hắn tính toán làm một chút mùa đông nướng cá ăn. Lại vào thời khắc này, trước mắt bỗng nhiên hoa một cái vú to mông công lam váy mỹ thiếu nữ triều hắn trên người rơi xuống, Vi Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, nhất thời cùng đối phương cùng một chỗ té ngã. Răng rắc một tiếng, mặt băng theo thụ lực quá nặng mà vỡ vụn, hai người rơi vào Vân Hồ nước trung. A! Hồ nước tập thể, Vi Vân cảm thấy cả người chợt lạnh, vội vàng vận chuyển pháp lực, ném trong tay cá bạc, bắt lấy trước người thiếu nữ. Lao ra mặt nước, dừng ở hồ một bên. Phỉ Nhi, ngươi! Vi Vân trừng lấy Liễu Phỉ Nhi, hắn thật vất vả trảo đi lên cá, bị nàng làm thành như vậy liền nước dội lá môn. Làm sao? Lại không trách ta. Liễu Phỉ Nhi gương mặt vô tội. Không trách ngươi trách ai. Ta là không cẩn thận trúng Tiểu Kim sấm đánh, thân thể có chút run lên, mới không cẩn thận ngã nha. Tiểu Kim. Vi Vân triều mặt băng thượng phiên khởi vũ Tiểu Kim giận trừng đi qua. A, chuyện không liên quan đến ta. Tiểu Kim nghe được hắn gọi, chạy đi bỏ chạy, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Lúc này, bỗng nhiên có một đạo như dải lụa hơi mờ cầu vồng từ trên trời giáng xuống, dừng ở mây bay các cửa đại điện, hóa thành vài cái đạo nhân, không nói hai lời liền triều bên trong đi đến. Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi vừa nhìn, biết là xem Diệu Tông người đến. Chúng ta đi nhìn một cái. Là đồng minh người. Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi một bên cách dùng lực bốc hơi khô trên người hơi nước, một bên triều đại điện đi đến. Đại điện. Thiên Cơ Tử ngồi ở trên quý vị khách quan, đứng phía sau vài cái xem Diệu Tông đệ tử. Lạc Khinh Trần ngồi ở trên chủ vị, bên cạnh còn ngồi Ngô Yên Vũ, hai cái tu chân giới đại mỹ nhân tọa tại cùng một chỗ, mắt ngọc mày ngài. Phong nhũ mông bự bộ dạng, vô cùng minh diễm động lòng người, làm hết thảy chung quanh đều ảm đạm thất sắc. Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi đi đến, riêng phần mình đứng ở Lạc Khinh Trần cùng Ngô Yên Vũ phía sau. Thiên Cơ Tử uống một hớp nước trà. Đầu tiên là quét Vi Vân liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt dừng ở Ngô Yên Vũ trên người, nói, là như thế này, Ngô môn chủ, Lạc các chủ, nhị vị cũng biết, bây giờ chúng ta Tiên Hiệp đồng minh đã tập kết lực lượng. Tại Vân Châu phía Bắc Đại Thanh Sơn đóng quân, thẳng cùng trăm dặm ngoại Đại Hắc Sơn Thiên Long Thần Giáo xa xa tương đối, đã nhiều ngày Thiên Long Thần Giáo luôn luôn tại ý đồ tiến công đồng minh, nhưng đều bị các vị đạo hữu đánh đuổi. Vì ổn định trận tuyến, ta cùng với Tăng Vương sau khi thương nghị, quyết định tại Đại Thanh Sơn xây một tòa hành cung, dùng làm chúng ta Tiên Hiệp đồng minh trú, việc này cần phải nhị vị đại lực duy trì mới được, ví dụ như điều động ít nhân thủ. Cung cấp một chút tài nguyên hỗ trợ linh tinh. Ngô Yên Vũ nghe vậy, chỉ hơi hơi cười lạnh. Kiến tạo hành cung. Tiến công Thiên Long Thần Giáo. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lạc Khinh Trần cũng là hé miệng không nói. Thiên Cơ Tử gặp hai người cũng không nói lời nào. Vừa nhìn về phía Ngô Yên Vũ, nói, đúng rồi, Ngô môn chủ, bây giờ các đại tông môn đều hối tụ tập tại Đại Thanh Sơn, ngươi Tử Nguyệt Tiên Môn xem như chính đạo bài danh top 3 đại tông môn, như thế nào cũng muốn phái điểm nhân đến đây đi. Chẳng lẽ là bởi vì Lạc Tuyển Minh chủ chi vị, cho nên tâm tồn oán khí, không muốn phối hợp. Này chỉ sợ không thích hợp a. Ngô Yên Vũ như trước không chú ý hắn. Chính là đối với Vi Vân nói, con, cho ta xoa xoa bả vai. Tốt, nương. Vi Vân duỗi tay cấp Ngô Yên Vũ nhu động hương bả vai. Ngô Yên Vũ híp lại mắt phượng, hưởng thụ con trai mình ấn nhu. Lạc Khinh Trần tắt ôm nhu cười nói, nga, Thiên Cơ tử tiền bối, đã quên thông tri ngươi, chúng ta Mây Bay Các cùng Tử Nguyệt Tiên Môn đều đã rời khỏi Tiên Hiệp Đồng Minh rồi, bởi vậy, các ngươi Tiên Hiệp Đồng Minh có chuyện gì, cùng chúng ta một mực không quan hệ, không cần cố ý đến nhà thương thảo, dĩ nhiên, ngươi nếu như khát nước, ta Mây Bay Các nước trà vẫn có. Tùy thời chiêu đãi tiền bối. Vân Nhi, cấp tiền bối châm trà. Được rồi. Vi Vân bưng lên tử sa hồ, cấp Thiên Cơ tử rót một chén nước, tràn đầy, cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Đây là tiễn khách ý tứ. Vi Vân trở lại Ngô Yên Vũ phía sau. Nói, Thiên Cơ tử tiền bối, vãn bối cả gan hỏi một chút, ngươi mới vừa nói Tử Nguyệt Tiên Môn bài danh top 3, xin hỏi xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai chính là cái nào tông môn à? Đổi lại lúc, Thiên Cơ tử sẽ nói, Đại Thiên Tăng Vương Đại Phật tự thứ nhất. Hắn xem Diệu Tông thứ hai, nhưng bây giờ hắn đã không chút nào loại tâm tình này. Lạc Kinh Trần lại còn nói Mây Bay Các cùng Tử Nguyệt Tiên Môn đều thối lui ra khỏi Tiên Hiệp Đồng Minh, đây quả thực là đang đánh hắn khuôn mặt. Đã không có Mây Bay Các cùng Tử Nguyệt Tiên Môn này chính đạo thất tông hai đại cự đầu thế lực. Tiên Hiệp Đồng Minh thế tất thực lực đại tổn, công phá ma giáo xác suất thành công lại muốn hạ thấp rất nhiều. Hắn vốn là cho rằng làm Tiên Hiệp Đồng Minh phó minh chủ, liền có thể hào làm chính đạo quần tiên, các đại tông môn, giá lâm ở các nàng bên trên. Đối với các nàng phát hào thi lệnh, di ngón tay khí làm cho, ai ngờ trước mắt hai cái này nữ nhân căn bản không ăn hắn bộ này, điều này làm cho hắn cực độ nan kham. Thiên Cơ tử sắc mặt khó coi địa đạo, nhị vị đạo hữu. Trăm vạn không muốn cùng bần đạo mở loại này vui đùa, Tiên Hiệp Đồng Minh có thể nào thiếu Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Mây Bay Các, thiếu các ngươi, còn như thế nào công hãm ma giáo? Lạc Kinh Trần khẽ cười nói, tiền bối khả năng hiểu lầm. Công hãm ma giáo cùng gia nhập Tiên Hiệp Đồng Minh là hai việc khác nhau. Ngươi! Nhìn đến các ngươi là hạ quyết tâm muốn cùng bần đạo đối nghịch. Thiên Cơ tử trở nên đứng dậy, hỗn hển bộ dạng, chỉ về phía nàng nhóm giận dữ nói, các ngươi đây là phản bội. Là đang tại cùng Tiên Hiệp Đồng Minh làm đúng, là cùng toàn bộ chính đạo tu chân giới là địch. A, lớn như vậy mũ, ta phải sợ nha. Ngô Yên Vũ cười lạnh một tiếng, một chút không đem vị này tu chân giới lão tiền bối, thiên vận bát tiên một trong tuyệt thế cường giả phóng tại trong mắt. Ha ha. Thiên Cơ tử trong mắt hung quang lập lòe, nhìn chằm chằm lấy Ngô Yên Vũ, nói, lúc trước Ngô Nhược Tiên đạo hữu chấp trưởng Tử Nguyệt Tiên Môn thời điểm, người nào không khâm phục. Hiện tại môn chủ chi vị truyền đến tay ngươi phía trên. Ngươi chính mình nhìn nhìn, cùng nhân giảng hòa không nói, liền tư sinh tử đều thành niên rồi, này cũng được, còn vụng trộm sát hại Nguyên Vũ sư điệt, cùng Thái Huyền Tiên Môn nội chiến, dùng làm cho Huyền Chân đạo hữu bỏ mình, hiện tại gặp minh chủ chi vị bị đoạt. Liền thẹn quá thành giận rời khỏi đồng minh, các loại làm loạn. Ha ha! Ngươi đương Tử Nguyệt Tiên Môn là ngươi một người sao? Ngươi đây là đang cùng tất cả chính đạo trung nhân là địch, Tử Nguyệt Tiên Môn sớm hay muộn muốn chôn vùi ở trên tay ngươi. Ngươi sớm hay muộn để tiếng xấu muôn đời, trở thành Tử Nguyệt Tiên Môn tội nhân. Câm miệng. Câm mồm. Ngô Yên Vũ vỗ án, nổi giận nói. Cùng lúc đó, Vi Vân cũng trợn mắt trừng lấy Thiên Cơ tử, lạnh lùng nói, vốn là cho rằng ngươi là tu chân giới tiền bối. Bao nhiêu có thể có điểm đức hạnh. Ai nghĩ vô liêm sỉ như vậy, xen vào việc của người khác, trên miệng miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, vụng trộm lại rắp tâm hại người, đều nhanh đạp phải người khác mặt lên đây, ngươi rất lợi hại a. Tử Nguyệt Tiên Môn chuyện mắc mớ gì tới ngươi? Mẹ ta làm quyết định gì mắc mớ gì tới ngươi? Còn cái gì cùng chính đạo là địch, ngươi một người liền có thể đại biểu toàn bộ chính đạo tu chân giới. Ngươi có thể thật rất giỏi. Ngươi cái này lão hỗn đản, lão tạp mau. Lại dám nói mẹ ta nói bậy. Hôm nay ta muốn cho ngươi trả giá đại giới. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám mắng ta? Ngươi tên tiểu tạp chủng này, thật sự là quá cuồng vọng. Hôm nay bần đạo nhất định phải thay thế tu chân giới tiền bối giáo huấn ngươi một chút. Làm ngươi có biết cái gì gọi là tôn trọng tiền bối? Thiên Cơ tử gặp Vi Vân dám trắng trợn không kiên nể như vậy, không chút kiên kỵ mắng lên, càng thêm tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Hai người đều là vén tay áo lên, dương cung bạc kiếm, không khí vô cùng khẩn trương. Thiên Cơ tử mặc dù là độ kiếp viên mãn tuyệt thế cường giả. Trong tay còn có một cuốn kỳ môn thiên thư, thực lực cao cường, Vi Vân xa xa không kịp, nhưng hắn công pháp kỳ dị, pháp lực hùng hậu, thần thông lợi hại, mà trên tay cũng có pháp bảo, nếu như sẽ cùng Tiểu Kim hợp thể, cũng có thể miễn cưỡng cùng độ kiếp sơ kỳ cường giả giao thủ so chiêu. Ít nhất kiên trì trăm đến hiệp là không thành vấn đề. Huống chi Vi Vân phía sau còn có Ngô Yên Vũ cùng Lạc Khinh Trần, Ngô Yên Vũ thực lực tuy rằng không kịp Thiên Cơ Tử bực này độ kiếp viên mãn cường giả, nhưng cũng chỉ là kém hơn một chút. Mà Lạc Khinh Trần tẫn được mây bay các chân truyền, thân là pháp tướng viên mãn cường giả, trong tay có Rơi Tiên Cung cùng Bách Hoa Tường Vân hai kiện pháp bảo, này ba người hợp lực, cho dù là cường như Thiên Cơ Tử, cũng muốn nuốt hận. Đến a, hôm nay không phải là ngươi chết chính là ta vong. Vi Vân huy động Quang Tủy kiếm, kiếm quang như luyện, chiếu sáng lên đại điện. Thiên Cơ Tử tay cầm Kỳ Môn Thiên Thư, đang muốn ra tay, bỗng nhiên hắn sắc mặt kịch biến, nói, hừ. Hôm nay ta thượng có chuyện quan trọng tại thân, nếu không nhất định phải cho ngươi một bài học. Các ngươi đi cho ta xem, thoát khỏi tiên hiệp đồng minh, ngày sau không có các ngươi quả ngon để ăn. Chúng ta đi, Thiên Cơ Tử quẳng xuống một câu ngoan thoại. Lĩnh lấy mấy người đệ tử rời đi. Tính hắn chạy trốn mau. Vi Vân tay xách Quang Tủy kiếm, vẫn như cũ tức giận chưa tiêu, hắn không thể dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào bôi đen Ngô Yên Vũ. Lần này song phương mắng nhau, đã hoàn toàn xé rách da mặt. Tương đương đã trở mặt quyết liệt, về sau gặp lại, không đánh lên đến liền coi là không tệ, còn nói gì đồng tâm hiệp lực tấn công ma giáo, vậy thì thật là một chuyện cười. Thiên Cơ Tử chân trước mới vừa đi, lại có hai đạo độn quang từ trên trời giáng xuống. Dừng ở mây bay cát. Đến hai người đều là số một tuyệt sắc mỹ nhân, một cái lãnh diễm cao ngạo, mặc lấy lụa mỏng màu trắng, một cái điềm đạm như nước, mặc lấy màu xanh lụa mỏng, đô đầu kết đạo kế, cắm vào một cây trâm, dắt tay nhau vào đại điện. Vi Vân mắt sáng lên, mới phát hiện đến chính là Bạch Chỉ cùng Diệp Trầm Ngư, bước lên phía trước đón chào, nói, sư phụ, sư tỷ, các ngươi như thế nào đến đây? Bạch Chỉ cùng Diệp Trầm Ngư sắc mặt đều không phải thực tốt, hiển nhiên đã xảy ra không tốt chuyện. Bạch Chỉ cùng Diệp Trầm Ngư song song ngồi ở trên ghế dựa, bây giờ Diệp Trầm Ngư tu thành pháp tướng viên mãn, đã là Dược Vương Tông trưởng lão rồi. Ngồi vào chỗ sau, Bạch Chỉ giận dữ nói, ma giáo đám kia yêu nhân đương thật đáng giận. Giết Dược Sư Huynh không nói, còn nghĩ hắn phần còn lại của chân tay đã bị cục đưa đến Dược Vương Tông, hết sức nhục nhã việc, ta hận không thể đem bọn hắn xé xác. Mấy ngày trước đây, Dược lão nhân lực bính ma giáo tất cả trưởng lão mà chết. Việc này Ngô Yên Vũ sớm báo cho biết Phi Kiếm truyền thư Dược Vương Tông, lúc đó Dược Vương Tông đang tại trùng kiến Tân Sơn Môn, nghe thấy tin dữ này, nhất thời toàn tông cao thấp một mảnh kêu rên, hơn nữa Tô Một cùng Bạch Chỉ, thật sự là nói không ra bi thương. Này thì cũng thôi đi, hôm qua ma giáo người tới, đem Dược lão nhân phần còn lại của chân tay đã bị cục đưa đến Dược Vương Tông, còn biên tạo một bộ nói dối, nói Dược lão nhân ham muốn thiên ma giáo trưởng lão ma ngọc xinh đẹp sắc. Chạy tới ma giáo lãnh địa thưởng người, còn tưởng lấy mặt của mọi người cưỡng gian ma ngọc, đám người nơi nào sẽ tin. Nhưng là đối phương lại lấy ra một khối thông linh ngọc thạch, loại ngọc này thạch thi pháp sau, có thể đem xung quanh đã phát sinh hình ảnh ghi chép xuống đến. Hình thành hình ảnh, chỉ cần rót vào pháp lực, hình ảnh liền có thể không ngừng lặp lại hiển hiện ra đến. Khối này thông linh ngọc thạch bên trong, liền ghi lại Dược lão nhân cùng ma ngọc ôm tại cùng một chỗ giao hoang hình ảnh, rành mạch. Dược Vương Tông toàn tông cao thấp thấy, nhất thời như bị sét đánh. Bọn hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng loại sự tình này, nhưng đối phương lấy ra như vậy căn cứ chính xác theo, còn làm toàn bộ mọi người xem nhìn, quả thực chính là đang đánh Dược Vương Tông toàn bộ mọi người khuôn mặt. Làm Dược Vương Tông toàn tông cao thấp cũng chưa mặt gặp người, việc này truyền sau khi ra ngoài, về sau hành tẩu tu chân giới đều không ngóc đầu lên được đến, quả thực chính là nhục nhã tới cực điểm. Chính đạo thất tông tông chủ, Thiên Vận Bát Tiên một trong. Đức cao vọng trọng một đại tông sư, thế nhưng ham muốn sắc đẹp, cưỡng gian ma giáo nữ trưởng lão. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chương 163, Nghiệp Hỏa Hồng Liên, những cái này không hề nhân tính đồ vô sĩ. Ngô Yên Vũ giận vỗ án bàn. Nàng, Vi Vân cùng Liễu Phỉ Nhi đều biết là xảy ra chuyện gì, Dược lão nhân bị giết thì cũng thôi đi, sau khi còn muốn bị ma giáo vũ nhục như vậy. Danh tiết khó giữ được, thật sự là quá đáng cực kỳ. Vi Vân lòng đầy căm phẫn địa đạo, tông chủ đãi ta không tệ, hắn dùng tánh mạng của mình, đổi lấy chúng ta chạy trốn cơ hội, ta nhất định phải giết kia một chút ma giáo yêu người. Báo thù cho hắn. Mặc cho ai đều không thể tưởng được, lúc ấy Dược lão nhân truyền ngôi cấp Tô Một, là vì độc thân một người tiến đến ma giáo, nếu như biết, đại gia nhất định sẽ không để cho hắn đi, hắn cũng không có khả năng vì vậy mà chết. Cũng may hắn có dự kiến trước, trước đem Dược Vương đỉnh truyền cho Tô Một, nếu không hiện tại quan liền không chỉ là Tiêu Dao kiếm, mà là Dược Vương tông trấn tông pháp bảo. Ngu Yên Vũ nói, thuốc tiền bối bị nhiều cường giả như vậy vây công. Còn có thể giết chết bảy ma giáo trưởng lão, đối với ma giáo tạo thành rất lớn bị thương nặng, lão nhân gia ông ta dù chết do vinh. Đám người trong não xuất hiện Dược lão nhân bỏ mình lừng lẫy hình ảnh, đều là yên lặng không nói. Đúng rồi, đồng minh bên kia như thế nào? Ta nghe nói đổi minh chủ rồi hả? Bạch chỉ nhìn về phía Ngu Yên Vũ, hỏi. Ngu Yên Vũ thản nhiên nói, có người yêu thích làm minh chủ, tốt chỉ huy người khác, một khi đã như vậy, ta đây sẽ thanh toàn bọn hắn. Lạc Khinh Trần cười nói, bây giờ là Đại Thiên Tăng Vương vi minh chủ, Thiên Cơ Tử vì phó minh chủ, đang tại tìm cách tiến công Thiên Long Thần Giáo Việt, mới vừa rồi Thiên Cơ Tử còn nghĩ đến hoạt động đụng đến bọn ta, bị chúng ta cấp mắng đi. Mây bay các cùng Tử Nguyệt Tiên Môn đều đã rời khỏi đồng minh, nếu bọn hắn muốn chơi, liền làm bọn hắn chính mình chơi đi. Bạch chỉ lạnh lùng nói, thân là tu chân giới tiền bối, bọn hắn cũng thật sự là làm người ta thất vọng, một bó to tuổi còn tranh danh trục lợi. Nhìn đến đối kháng ma giáo Việt, không thể lại trông cậy vào bọn họ, nếu không sớm hay muộn muốn bại. Lạc Khinh Trần bỗng nhiên nói, kỳ thật bọn hắn cuối cùng mục đích cũng không phải gì đó danh lợi, mà là thành tiên. Ngu Yên Vũ cũng gật đầu. Không sai. Chỉ giáo cho. Bạch chỉ nao nao. Bất luận là Lạc Khinh Trần vẫn là Ngu Yên Vũ, cũng phải tông môn chân truyền, hơn nữa còn là tất cả truyền thừa, bao gồm như thế nào đột phá độ kiếp trở thành địa tiên, ở phương diện này. Bạch chỉ hiển nhiên không bằng hai người. Trải qua hai người một trận giải thích cặn kẽ, bạch chỉ mới đã minh bạch. Bạch chỉ hừ lạnh nói, nếu là bực này chỉ lo chính mình, không để ý thiên hạ vì tư lợi đồ đệ cũng có thể thành tiên. Kia ông trời thật là mắt bị mù. Ngu Yên Vũ thản nhiên nói, thiên đạo vô tình, mặc kệ chính tà thị phi, chỉ nhìn ưu khuyết điểm cùng kết quả, lúc này trời vận đại lục sát khí tràn ngập, thiên đạo liền giáng sinh khí vận người, bình định họa loạn. Dọn sạch sát khí, còn về trùng hòa, chính là âm dương tuần hoàn chi đạo, ai có thể chúa tể chìm nổi, quyết định chính ma đại chiến kết quả, ai liền có thể đạt được công đức, xem như thiên đạo đặc thù che chở, có thể thuận lợi thành tựu địa tiên cảnh giới. Cho dù là ma giáo trung nhân cũng không ngoại lệ. Bất luận thần, ma, Phật, nói, cũng chỉ là một loại cách, một cái giai đoạn, cuối cùng kết quả cũng giống nhau, qua cái giai đoạn này, liền có thể đến cùng một cái điểm cuối, là vì đại đạo. Bởi vậy cho dù là ma giáo trung người, cũng không nhận vì chính mình làm sở vì, chính mình tu luyện đạo có gì không ổn, thậm chí một chút ma giáo trung nhân đoạt được truyền thừa cũng cực kỳ lợi hại cùng cao cấp, ví dụ như Tam Đại Ma Giáo. Liền tự xưng vì thần giáo. Vi Vân đứng ở Ngu Yên Vũ phía sau, nghe các nàng thảo luận mấy vấn đề này, mình cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Nhàn nhạt mùi thơm bay vào hơi thở, như lan như xạ, Vi Vân nghe thấy chi không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Cơ hồ say mê trong này. Đây là theo Ngu Yên Vũ trên người truyền đến mùi thơm cơ thể, so với bình thường thục nữ hơi thở muốn say lòng người rất nhiều. Thân là tu chân giới đại mỹ nhân, Ngu Yên Vũ trên người có ưu điểm rất nhiều. Dung nhan xinh đẹp, dáng người đường cong tuyệt đẹp, ngôn hành cử chỉ thông dong bình tĩnh, khí chất tao nhã, hào phóng khéo, trong lòng ẩn sâu trí tuệ, tu hành thiên phú cũng cao, có được cao thâm cảnh giới, cao cường pháp lực cùng quảng đại thần thông. Cũng bởi vậy trở thành vô số nam nữ sùng bái cùng truy phủng mục tiêu, nhưng mà cơ hồ không có người có thể thành công. Mặc dù có con gái, nhưng lại chưa bao giờ bị nam nhân ngủ quá, đây cơ hồ là không có khả năng. Cố tình tại nàng trên người xuất hiện. Cũng chỉ có Tử Nguyệt Tiên Môn môn nhân tồn ở loại tình huống này. Vi Vân bên tai truyền đến mẫu thân, mẹ nuôi, sư phụ ba người đối thoại, âm thanh đều là như vậy dễ nghe, nghe được như si như say, một lòng trôi nổi, thần thức thò ra. Đầu tiên là rơi tại trên mặt đất, liền trên mặt đất bụi bậm đều rõ ràng có thể thấy được, sau đó chuyển hoán thị giác, hướng đến xung quanh nhìn lại, liền gặp được một đôi thon dài chân ngọc, đều là mặc lấy tất chân, màu tím, màu lam, màu xanh, màu trắng. Dọc theo chân ngọc hướng lên, là lụa mỏng cùng váy dài, lại chuyển hoán thị giác, đem thần thức thăm dò vào quần lụa mỏng trong này, nhất thời nhìn thấy bên trong một mảnh xuân quang. Vi Vân nhất thời ở giữa tâm thần nhộn nhạo. Triều Ngô Yên vũ màu tím tất chân đùi gốc rễ tìm kiếm. Lại vào thời khắc này, một tiếng ba giòn vang, Ngô Yên vũ ở trên tay hắn vỗ một cái, Vi Vân nhất thời bừng tỉnh, thu hồi thần thức. Ngô Yên vũ, Lạc Khinh Trần, Bạch Chỉ, Diệp Trầm Ngư cùng Liễu Phỉ Nhi bọn người tại nhìn hắn. Vi Vân mặt già đỏ lên, lúng túng nói, khụ. Nương, mẹ nuôi, sư phụ, ta xuất môn bắt cá đi. Nói xong, chạy nạn bình thường chạy ra đại điện, ly khai. Trước công chúng phía dưới nhìn trộm. Bị người khác bắt vừa vặn, lúng túng khó xử. Bạch Chỉ đỏ mặt nói, tiểu tử này. Càng ngày càng kỳ cục rồi. Lạc Khinh Trần cười nói, Vân Nhi tính trẻ con chưa mẫn, có chút chơi đùa tâm tư là bình thường. Ngô Yên vũ tắt mắt phượng lập lòe. Hé miệng không nói, nàng sớm nhìn ra Vi Vân thập phần yêu mẫu, lại không nghĩ tới hắn có nguy hiểm như vậy ý tưởng, liền chính mình mẹ ruột chủ ý đều phải đánh. Ngày kế sáng sớm, một tin tức tại chính đạo tu chân giới truyền ra. Ngay tại hôm qua, xem Diệu Tông cùng Đại Phật tự đồng thời lọt vào ma giáo đánh bất ngờ, tất cả tổn thất thảm trọng, xem Diệu Tông chết ba cái trưởng lão, thần máy móc, huyền cơ tử cùng ngọc máy móc, hơn 1.000 danh đệ tử, Đại Phật tự đã chết 2 người trưởng lão. Đại Từ Pháp Sư cùng Đại Bi Pháp Sư, hơn 1.000 danh đệ tử, mà này hai đại tông môn sơn môn kiến trúc đều lọt vào nghiêm trọng phá hư, thật sự làm người ta bóp cổ tay. Bây giờ xem Diệu Tông chỉ có tông chủ Thiên Cơ Tử cùng Linh Cơ Thánh Mẫu Chu Diệu Ngữ hai đại cường giả. Một chút môn mọi người không chịu nổi trọng dụng, mà hai vị này còn không cùng, mà Đại Phật tự cũng là chỉ có Đại Thiên Tăng Vương Hòa Diệu Y Phật Mẫu hai đại cường giả, một chút tăng nhân nữ ni tu vi đều còn chưa tới pháp tướng. Căn bản không thể cùng ma giáo đối kháng. Bây giờ trừ bỏ Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Hoa Đào Giáo ở ngoài, bất luận là Dược Vương Tông, Tiểu Mật Tông, Thái Huyền Tiên Môn, Đại Phật Tự, Mây Bay Các vẫn là xem Diệu Tông, tất cả đều tổn thất thảm trọng. Chết rất nhiều cường giả, nhậm ai nấy đều thấy được đến, ma giáo sách lược là muốn trước đem chính đạo thất tông cường giả tiêu diệt, nhất như vậy đến, tương đương không có thân cây cùng khung xương, khi đó muốn bắt chính đạo lãnh địa, thật sự là như lấy đồ trong túi bình thường đơn giản. Có xét thế này, Ngô Yên Vũ tính toán về trước Tử Nguyệt Tiên Môn thủ, để tránh ma giáo đánh bất ngờ. Bây giờ, Tử Nguyệt Tiên Môn cùng Hoa Đào Giáo chỗ Thanh Châu, xem như một mảnh còn chưa bị ma giáo nhúng chàm niết bàn. Hôm đó buổi sáng, Vi Vân liền cáo biệt đám người, cùng Ngô Yên Vũ cùng một chỗ trở về Tử Nguyệt Tiên Môn, Tiểu Kim Tắc trở lại Hoa Đào Giáo, thông tri Thủy Hồng Giao chuẩn bị sẵn sàng, phòng bị ma giáo đánh bất ngờ. Hai đạo động quan theo thiên một bên mà đến. Triều Tử Nguyệt Tiên Môn quảng trường bên trên rơi đi. Vi Vân nhìn lơ lửng tại trong không trung Tử Nguyệt Tiên Sơn, trong lòng thầm nghĩ, thật không hổ là Tiên Sơn Phúc Địa, như nếu không có chính ma đại chiến, không có kia một vài người cùng nhân chi ở giữa phân tranh. Nơi này chính là một chỗ tuyệt hảo tị thế ẩn cư nơi, đáng tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lại nghĩ, muốn bình định đại chiến, chỉ có lực lượng tuyệt đối, lấy ta trước mắt tu vi. Chỉ có thể miễn cưỡng không cản trở thôi. Vi Vân âm thầm lắc đầu. Cùng Ngô Yên Vũ cùng một chỗ đi đến Tử Nguyệt Đại Điện. Gặp qua môn chủ. Vân Sư Huynh tốt. Vân Sư Huynh trở về. Trên đường gặp được Tử Nguyệt Tiên Môn đệ tử, đều đang chủ động triều Ngô Yên Vũ cùng Vi Vân chào hỏi, hai người cũng gật đầu đáp lại. Đại điện phía trên, Ngô Yên Vũ mặc lấy tím bầm trường bào, trên đầu là khổng tước xòe đuôi búi tóc, ngồi ở môn chủ bảo tạo bên trên, trán tựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng phía trên. Một cái tay ngọc chống lấy cằm, Vi Vân tắc giống như cái cọc gỗ bình thường đứng ở nàng bên cạnh. Phía dưới đứng lấy Tử Nguyệt Tiên Môn thất đại trưởng lão cùng 11 cái đệ tử chân truyền, những người này cơ hồ đại biểu toàn bộ Tử Nguyệt Tiên Môn. Ngô Yên Vũ quét nhìn một vòng, chậm rãi nói, Tiên Hiệp Đồng Minh Minh Chủ đã đổi người. Ngay hôm đó lên, bổn môn rời khỏi Tiên Hiệp Đồng Minh, bây giờ bổn môn chỉ cùng Mây Bay Các, Hoa Đào Giáo cùng Dược Vương Tông kết minh, cộng đồng tiến thối. Đám người nghe vậy, đều là cười lạnh, lại có một chút phẫn nộ. các nàng đã sớm biết tiên hiệp đồng minh một lần nữa đề cử minh chủ việc. Bây giờ Ngu Yên Vũ chính mồm nói ra, vẫn là cảm thấy không hờn giận. Tao Nhã ha ha cười, nói, cũng tốt, nếu bọn hắn muốn làm, vậy hãy để cho bọn hắn đương đi, ta cũng muốn nhìn một cái bọn hắn bao lớn bản lĩnh, đến lúc đó nhưng đừng đi cầu chúng ta. Ngu Yên Vũ thản nhiên nói, bọn hắn đã không trông cậy vào, chúng ta phải sớm làm tính toán. Môn nhân tu luyện được như thế nào? Tao Nhã nói, tiến triển coi như không tệ, tất cả mọi người thực khắc khổ, hầu hết đã bắt đầu rồi, tin tưởng có thể tại ma giáo quy mô tiến công phía trước hoàn thành. Cần phải gia tăng, thực lực mới là đệ nhất vị. Minh Bạch. Sau khi tan học, Vi Vân đang định đi tìm Ngu Phi Tuyết các nàng phát tiết một chút dục hỏa, Ngu Yên Vũ gọi hắn lại, nói, Vân Nhi, ngươi hãy theo ta. Tốt, nương. Vi Vân theo lấy Ngu Yên Vũ đến bên trong này một tòa hậu điện. Ngu Yên Vũ đứng ở điện bên trong, khung lư phía dưới, đứng chắp tay, đối với Vi Vân nói, ngươi có thể trong một ngắn thời gian bên trong, tuổi còn trẻ liền tu tới pháp tướng cảnh giới. Rất không dễ dàng, này tại toàn bộ thiên vận đại lục lịch sử bên trên, đều là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là tu luyện chi đạo, chú ý hậu tích bạc phát, trụ cột càng tù, tương lai mới có thể đi được càng xa. Rất nhiều người trước tiên cạn kiệt thiên phú của mình. Lúc đầu tu luyện bay nhanh, đến mặt sau tác dụng chậm không đủ, thường thường sẽ có rất lớn bình cảnh không qua được, này cũng không phải gì đó chuyện tốt. Vi Vân nghĩ nghĩ, đúng là như thế. Hắn theo tiến vào huyền hồ quan tu luyện đến nay. Đến nay mới đi qua hơn 3 năm thời gian, bây giờ mới 19 tuổi, 19 tuổi pháp tướng bên trong kỳ cường giả, xác thực trên đời hiếm thấy. Đương nhiên, bây giờ tu chân giới hiện ra đến rất nhiều thanh niên tuấn tài, ví dụ như chính đạo Tam Công Tử. Ma đạo Tam Công Tử, Ngu Phi Tuyết, Diệp Trầm Ngư, Liễu Phỉ Nhi, Bảy Đêm, Thiếu Trạch bọn người, đều là số một thiếu niên thiên tài thiếu nữ, chỉ cần không chết non, tương lai đều sẽ có phi thường thành tựu. Vi Vân hỏi, chiếu theo nương ý tứ. Là muốn ta tạm thời không nên gấp tăng lên cảnh giới, muốn củng cố trước mặt tu vi, đúng không? Ngu Yên Vũ gật gật đầu, nói, trước đem trụ cột làm chắc, đem công pháp tu luyện thuần thục, pháp lực chịu đựng tinh thuần, còn muốn đem pháp thuật cùng thần thông cũng tu luyện tinh thâm. Còn có pháp khí pháp bảo vận dụng. Minh Bạch. Vi Vân nghĩ nghĩ, hắn bây giờ có pháp tướng trung kỳ tu vi, công pháp tu luyện là Nhật Nguyệt Chiếu Tam Giới Đại Pháp, bên trong thân thể có 5.000 năm pháp lực, mà thập phần hùng hậu. Tham so với bình thường độ kiếp cường giả. Ngoài ra còn tinh thông nhiều cái tông môn pháp thuật, nhiều loại thần thông, nhất là Tụ Lý Kiền Khôn, Quan Âm Tĩnh Chỉ, Tê Thiên Thần Thủ, là tu chân giới thập đại tuyệt học. Uy lực vô cùng. Càn Khôn tay áo, phối hợp cửu cánh tay thần quyền, uy lực nhân, xem như Dược Vương Tông Trấn Tông thần thông, hoàn toàn xứng đáng, Quan Âm Tĩnh Chỉ có thể ngắn thời gian nội làm địch người không thể hành động. Điều này thật sự là đáng sợ, cường giả quyết đấu. Thắng bại thường thường chính là như vậy một cái chớp mắt lúc, đây đúng là Tử Nguyệt Tiên Môn có thể sừng sững tu chân giới vạn năm dựa vào, Tê Thiên Thần Thủ, có thể tê thiên liệt địa. Một đôi tay giống như pháp bảo bình thường sắc bén, cũng chỉ có Tê Thiên Thần Thủ, mới có thể không chịu Quan Âm Tĩnh Chỉ ảnh hưởng, có thể đối kỳ tạo thành khắc chế. Cũng bởi vậy, Thái Huyền Tiên Môn có thể tại vạn năm đến một mực cường Tử Nguyệt Tiên Môn một bậc. Ngu Yên Vũ nói, ngươi tu luyện thần thông nhiều lắm. Lấy việc quý tinh bất quý đa, kỳ thật chỉ cần tinh tu một môn, liền cũng đủ tung hoành tu chân giới. Ngươi bây giờ triều ta tiến công, không dùng được thần thông gì đều có thể. Vi Vân nghe vậy. Do dự một chút, gặp Ngu Yên Vũ định liệu trước, trên người lại có quản hàng cung, lúc này mới yên tâm, trước theo trên người dài ra mấy cánh tay, lục cánh tay cùng một chỗ sử dụng, càng không tay áo, lục đạo lốc xoáy triều Ngu Yên Vũ gào thét đi qua. Ngu Yên Vũ đứng tại chỗ bất động, trước người xuất hiện một vòng ván cửa đại màu tím minh nguyệt, này vần trăng sáng một phân thành hai, hai phần vì tứ, bốn phần bát, trong này lục vần trăng sáng cùng Vi Vân càng không tay áo đụng tại cùng một chỗ. Minh nguyệt thoát phá, càng không tay áo cũng bị phá vỡ, lại còn có còn lại hai vần trăng sáng, tiếp tục triều Vi Vân trước người đánh tới. Vi Vân sử dụng Quan Âm Tĩnh Chỉ, một đoàn tử sáng lóng lánh ra, nhưng đối với kia hai vầng trăng sáng không có chút nào ảnh hưởng. Một mặt là bởi vì Ngu Yên Vũ tu vi cao hơn Vi Vân nhiều lắm, Một mặt khác là bởi vì Quan Âm tỉnh chỉ xuất từ Tử Nguyệt và Thiên Công, phàm là tu luyện qua môn công pháp này người, cũng không thụ Quan Âm tỉnh chỉ ảnh hưởng. Thấy vậy, Vi Vân lại sử dụng Tê Thiên Thần Thủ, hai bàn tay nổi lên kim quang, đồng thời chụp vào kia hai vầng trăng sáng, một tay bắt lấy một cái, pháp lực vừa phun, mới đưa Minh Nguyệt bóc nát. Hai người đều không dùng toàn lực. Thuần túy chính là tỷ thí riêng phần mình thần thông. Ngu Yên Vũ chỉ dùng nhất chiêu Lăng Vân Phi Nguyệt, màu tím Minh Nguyệt biến hóa ngàn vạn, công phòng nhất thể, bất luận Vi Vân dùng thần thông gì, thủy chung không thể lấn đến gần Ngu Yên Vũ trước người, nhất thời xem thế là đủ rồi. Cảm giác sâu sắc tinh tu nhất môn thần thông chỗ tốt. Ngu Yên Vũ rời đi đại điện, lưu Vi Vân một người tại nơi này. Ngu Yên Vũ đi rồi, Vi Vân thầm nghĩ, như nếu ta đem những cái này thần thông toàn bộ tinh tu, có thể tại dưới tình huống bất đồng vận dụng khác biệt thần thông cùng sách lược. Có thể ứng đối với bất kỳ tình huống gì, hóa giải toàn bộ nguy cơ. Hắn đem nhiều loại thần thông đều tu luyện một lần, đang tu luyện Tiểu Mật Tông Hồng Liên Nghiệp Hỏa Chú Luân Phiên, thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy cả người nóng lên. Tiếp lấy, hai bàn tay tâm màu hồng chú Luân Phiên liền hóa thành một đóa hoa sen, màu hồng hoa sen, quả đấm lớn nhỏ, tổng cộng 18 cánh hoa, lẫn nhau chất chồng. Thập phần sáng chói, nhàn nhạt quang hoa như nước sóng gợn sóng, triều xung quanh nhộn nhạo. Nghiệp hỏa hồng liên. Vi Vân trong lòng chấn động, nơi nào vẫn không rõ, đây là đem chú Luân Phiên đột phá, đã sửa thành Tiểu Mật Tông trấn tông thần thông, nghiệp hỏa hồng liên. Vi Vân đem này đóa hồng liên vận làm cho chỉ chốc lát. Tại trong không trung qua lại bay lượn, sau đó thu hồi, biến mất, trong lòng thầm nghĩ, cứ nghe môn thần thông này tu luyện rất khó. Ta như thế nào xem cũng liền giống như, không biết quy lực như thế nào, lần sau gặp được giới sắc người kia. Nhất định phải cho hắn một cái tốt xem. Hắn vẫn chưa sử dụng quá, nghiệp hỏa hồng liên, tự nhiên không biết môn thần thông này chỗ kinh khủng, nghiệp hỏa hồng liên này đây nghiệp lực ngưng tụ mà thành, có thể đem tự thân nhiều loại nghiệp lực. Thí dụ như giết chóc, gian dâm bao gồm vậy ác nghiệp, đều tu luyện ngưng tụ ra đến, trở thành một đóa hồng liên, dùng đến tấn công địch. Vậy thì thật là thần Phật kinh sợ, ai thấy đều sợ, một khi nghiệp hỏa hồng liên thiêu thân, tắc vạn kiếp bất phục. Giống như là đem tội của mình nghiệp đưa cho người khác, làm người khác đến gánh chịu, mà loại này báo ứng là tức khắc có hiệu lực. Thế ở giữa chỉ có một loại này nọ có thể khắc chế nghiệp hỏa hồng liên, thần thông. Thì phải là cùng nghiệp lực lẫn nhau khắc chế công đức, chỉ có công đức mới có thể dập tắt nghiệp hỏa, này ngoại không có cách nào khác. Khô Vinh Lạc Ma dễ dàng không dám sử dụng môn thần thông này, bởi vì hắn tu luyện cũng không hoàn chỉnh. Liền hắn mình cũng khống chế không tốt, nói không chừng kẻ địch không sốt chết, trước tiên đem chính mình cấp đốt chết rồi, bất quá ít nhất có thể làm một môn bảo mệnh thần thông đến dùng, nhưng hắn không hay ho địa phương ở chỗ, trước khi chết căn bản không có cơ hội tới sử dụng môn thần thông này. Nếu không ít nhất có thể cùng Huyền Chân Sơn Nhân đến đồng quy vu tận, quả thực chính là chết không nhắm mắt. Tu luyện xong thần thông sau, Vi Vân đi ra đại điện. Lúc này dĩ nhiên trời tối, Vi Vân tính toán đi tìm Ngu Yên Vũ. Lại mời giả một phen trong vấn đề tu luyện, bước đi triều Ngu Yên Vũ chỗ sân đi đến. Ngu Yên Vũ ở môn chủ sân rất lớn, cửa có hai tên đệ tử thủ, là ngoại môn đệ tử, Vi Vân phát hiện hôm nay trở về, một cái nội môn đệ tử cũng chưa từng gặp. Không biết đi nơi nào. Viện nội hoa cỏ tại dưới bóng đêm hiện lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, chính là bị linh khí tẩm bổ, mơ hồ có một chút thành tinh thế. Vân sư huynh. Hai cái dáng người cao gầy thủ vệ đệ tử triều Vi Vân vấn an. Ân. Vi Vân gật gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực, nhấc chân vào cửa. Phía sau hai người nữ đệ tử nhìn bóng lưng của hắn, ha ha cười, châu đầu ghé tai bắt đầu đàm luận. Vi Vân tại trong phòng đi lòng vòng. Phát hiện Ngu Yên Vũ cũng không ở nơi này. Lại đi ra hỏi hai cái này thủ vệ đệ tử, nói, mẹ ta tại trong thế nào? Trong này một người triều lầu cắt chỉ, nói, nặc. Vi Vân đang muốn nhảy lên đi lên, lại nghĩ vậy là Ngu Yên Vũ chỗ ở, không thể quá tùy ý rồi. Liền đàng hoàng dọc theo thang lầu đi lên lầu cắt. Một vòng thật lớn hạ huyền trăng rằm lơ lửng tại lầu cắt lộ đài bên trên, hiện lên nhàn nhạt tử quang, xa hoa. Một cái người khoác màu tím nhạt lộ mỏng tuyệt mỹ nữ nhân chính nghiêng dựa vào trăng rằm bên trên. Một tay chống lấy bên phải nghiêng trán, một tay kia đặt tại trên đùi, hai đầu mặt lấy màu tím tất chân thon dài chân đẹp nhẹ nhàng lung lay, cũng không biết là trăng rằm kéo nàng tại lung lay, vẫn là nàng kéo trăng rằm tại lung lay. Xuất hiện ở Vi Vân trước mắt, là đang tại tốt đẹp dưới bóng đêm, một bức cô gái tuyệt mỹ đãng xích đu hình ảnh. Chương 164, yêu mẫu nghiêng dựa vào trăng rằm trên bàn đu dây phiêu đãng tuyệt mỹ nữ tử đúng là Vi Vân mẫu thân Ngu Yên Vũ. Vi Vân nhìn trước mắt hình ảnh, hơi hơi có chút ngây người, nhất thời ở giữa đã quên hết thảy chung quanh, trong mắt chỉ có này bức tranh tuyệt mỹ mặt, mông lung tử nguyệt, tuyệt sắc nữ nhân. Như nhau hắn ban đầu ở trong mộng chứng kiến giống nhau. Có điều khác biệt chính là, hắn ban đầu ở trong mộng chứng kiến hình ảnh, căn bản thấy không rõ nữ tử khuôn mặt, mà trước mắt hình ảnh, hết thảy đều nhìn xem nhất thanh nhị sở, bao gồm Ngu Yên Vũ tuyệt mỹ dung nhan. Đây hết thảy đều có vẻ tựa như ảo mộng. Lại như vậy chân thật. Vi Vân ngây ngô vọng chỉ chốc lát, Ngu Yên Vũ nhìn thấy hắn sững sờ bộ dạng, không khỏi cười, nói, Vân Nhi, ngươi tại kia còn chờ cái gì nữa? Nương. Vi Vân liều lĩnh xông đến, tại đi đến Ngu Yên Vũ trước mặt thời điểm. Bỗng nhiên quỳ xuống, ông lấy nàng nhất đôi tất chân đẹp, đem đầu tựa vào phía trên, vô cùng quyến luyến nhìn Ngu Yên Vũ. Đây là mẹ ruột của nàng, hắn một lần cho rằng chính mình không cha không mẹ, thế giới là như vậy lạnh lùng. Nhưng lúc này mẹ ruột lại chân thật như vậy ở trước mặt hắn, có thể nào không kích động cảm ngực. Ngu Yên Vũ dừng lại, một đôi xinh đẹp mắt phượng cũng nhìn hắn, hai người bốn mắt tương đối. Con. Ngu Yên Vũ mạnh mẽ đem hắn một phen kéo lên. Ông thật chặt vào trong lòng, sợ bị nhân cướp đi, sợ có một lát chia lìa. Tại nàng tâm lý, Vi Vân vẫn là lúc trước tại trong tã lót trẻ mới sinh hình tượng, vậy đáng yêu bộ dạng, cũng không khóc cũng không nháo, một đôi đen lúng liếng mắt to cứ như vậy nhìn nàng. Khi nàng đem tã lót trẻ mới sinh tiễn bước, đặt ở người khác cửa, cùng hắn chia lìa thời điểm không có người biết trong lòng nàng có thống khổ dường nào cùng không tha. Nàng một lần nghĩ quay đầu, ngày ngày đều nghĩ đi tìm hắn, chỉ có thể vùi đầu khổ tu. Bây giờ cuối cùng gặp lại, quen biết nhau, mà đem hắn ở lại bên cạnh, nàng dù như thế nào cũng không thể lại để cho hắn đi, bất luận kẻ nào cũng không thể sẽ đem bọn hắn tách ra. Lúc này, Vi Vân cùng Ngu Yên Vũ ôm nhau ôm tại cùng một chỗ. Đều cảm giác được đối phương trên người lo lắng, ngực chảy xuôi quá từng trận dòng nước ấm, tình cảm không ngừng tăng lên, càng lúc càng đặc hơn. Vi Vân nhìn, trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân, kia trơn bóng mượt mà tráng, xinh đẹp mắt xếp, mi tâm chu sa chí. Xinh đẹp mặt trái xoan, tinh xảo mũi ngọc, hồng nhuận môi anh đào. Vi Vân cũng không nhịn được nữa, mạnh mẽ triều cặp kia phấn nhuận bờ môi bên trên hôn tới. Anh! Ngu Yên Vũ đầu óc một tiếng nổ vang, ưng một tiếng, toàn bộ mạn diệu thân thể yêu kiều đều cứng lại rồi. Một thân pháp lực đều làm cho không ra, giờ này khắc này, nàng cảm thấy một cổ đặc hơn dương cương khí đập vào mặt mà đến, sau đó là miệng bị phong bế, nói không ra lời đến, tiếp lấy, một đầu đầu lưỡi chen ép nàng hàm răng. Hướng đến trong miệng thơm nàng tìm kiếm. Nàng bản năng cảm thấy như vậy phải không đúng, muốn thối lui trước người thiếu niên. Nhưng nàng không còn chút sức nào, nàng cả người mềm yếu, này đến từ thân thể nàng phản ứng, đồng thời cũng đến từ tâm linh của nàng khát vọng. Tuy rằng nàng biết cùng chính mình con trai ruột hôn môi không đúng, có bội nhân luân, nhưng nàng nội tâm chỗ sâu kỳ thật khát vọng như vậy, khát vọng cùng con trai mình phát sinh chút gì, chính là nàng không dám nói cho người khác, cũng không dám đi nếm thử. Điều này làm cho Ngu Yên Vũ thập phần mâu thuẫn. Mà bây giờ Vi Vân lại chủ động tiến lấn. Muốn đột phá bước này, đâm phá tầng này cửa sổ. Đối mặt loại tình huống này, rối rắm Ngu Yên Vũ chỉ có thể tuyển chọn bị động ngẩn người. Ngơ ngác nhìn gần trong gang tấc Vi Vân, tùy ý hắn hôn môi môi anh đào của mình, đầu lưỡi thăm dò vào chính mình miệng thơm, hút hút chính mình nộn lưỡi, nuốt chính mình nước bọt. Chim chíp. Vi Vân ôm Ngu Yên Vũ, hoàn toàn có thể cảm thấy nàng thân thể yêu kiều là như vậy mềm mại. Ôn nhuận. Môi anh đào là tinh xảo như vậy, đầu lưỡi là như vậy trơn mềm, nước bọt là như vậy ngọt lành, hắn tham lam hàm hút chính mình mẹ ruột cái lưỡi đinh hương, mút hút nàng ngọt lành nước bọt, đem miệng thật to mở ra, đem nàng toàn bộ môi mềm đều ôm trọn đi vào. Thưởng thức lấy nàng miệng nhỏ trong trong ngoài ngoài toàn bộ, đây hết thảy cũng làm cho hắn mê say, mỗi một tấc cũng làm cho hắn mê luyến, căn bản luyến tiếc thả ra. Vi Vân hai tay nhẹ nhẹ nhàng lướt qua Ngu Yên Vũ mềm mại thân thể yêu kiều. một tay dừng ở nàng mật đào mông cong mặt, một tay đi bắt trước ngực nàng mật đào vú trắng. A! À. Ngu Yên Vũ mạnh mẽ bừng tỉnh, một tay lấy Vi Vân đẩy ra, nói, không thể lấy. Nương, ta! Ta yêu ngươi! Vi Vân lại tiến lên ôm lấy nàng. Ánh mắt thẳng hơi giật mình nhìn chằm chằm lấy nàng nhìn. Nương cũng yêu ngươi. Ngu Yên Vũ cũng nhẹ nhàng ôm hắn, chính là mắt đẹp không dám nhìn thẳng hắn, không dám nhìn mắt của hắn tình, thật sự là quá nóng rực rồi, quả thực muốn đốt tiếng nàng tâm lý. Vi Vân lại nói, ta nói chính là cái loại này yêu. Ân. Ngu Yên Vũ trầm ngâm, ta biết. Tại trong lòng ta, ngươi không chỉ là mẹ ta, vẫn là một cái xinh đẹp nữ nhân, là xinh đẹp nhất cái kia một cái, không ai bằng. Vi Vân hai mắt hiện lên ánh sáng. Chăm chú nhìn Ngu Yên Vũ. Không nên nói nữa, chúng ta là mẹ con, không thể lấy như vậy. Ngu Yên Vũ nhẹ nhàng thôi hắn, nhưng như thế nào cũng thôi bất động. Nương, ta. Ta khống chế không nổi chính mình đối với ngươi yêu, ta cũng không biết chính mình tại sao phải có ý tưởng như vậy. Nhưng này thiên chân vạn xác, nương, nương. Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Vi Vân liều lĩnh ôm chặt Ngu Yên Vũ, hận không thể đem hắn hướng đến chính mình bên trong thân thể ấn vào đi, hai người hòa làm một thể mới tốt, đồng thời hôn môi mái tóc của nàng. Trán, mắt đẹp, hai má, môi anh đào. Nàng toàn bộ, thân thể mỗi một tấc bộ vị, cũng làm cho Vi Vân mê muội như vậy. Ngươi, ngươi cái nghiệt tử này. Có thể nào ủng cố nhân luân? Ngu Yên Vũ vừa xấu hổ, dùng sức đem Vi Vân đẩy ra. Lực đạo này có chút lớn, trực tiếp làm cho Vi Vân bay rớt ra ngoài, ngã ở trên mặt đất, toàn bộ lầu các đều chấn động một cái. Vi Vân nằm ở trên mặt đất, ngơ ngác nhìn Ngu Yên Vũ. Vân Nhi. Ngu Yên Vũ mới thôi hoàng liền hối hận. Lòng bàn tay xuất hiện nhất cổ hấp lực cường đại đem Vi Vân hấp thụ đi qua, ôm tại trong ngực, thân thiết hỏi, có hay không té bị thương? Vi Vân lắc lắc đầu, nhìn Ngu Yên Vũ thân thiết biểu cảm, xinh đẹp mắt phượng, nói, nương, ánh mắt của ngươi thật đẹp. Ngươi. Ngu Yên Vũ khuôn mặt đỏ lên, vội vàng dời ánh mắt. Nương, ngươi khuôn mặt nhi thật đẹp, ngươi miệng nhỏ thật đẹp, ngươi toàn thân trên dưới, từ trong tới ngoài, không một chỗ vô mỹ, cái gì tiên tử đều không sánh được, ngươi là chân chính thần nữ. Ta yêu ngươi, ta thật yêu ngươi. Dù sao đã đâm phá cửa sổ, Vi Vân đơn giản nồng tình biểu lộ, đem nội tâm ý tưởng một tia ý thức nói ra. Không nên nói nữa. Ngu Yên Vũ lắc đầu liên tục, nàng không muốn nghe gặp những lời này. Nàng biết chính mình căn bản chống đỡ không được, sợ một cái mềm lòng liền đáp ứng Vi Vân. Nàng biết chính mình một khi mở cái lỗ hổng này, kế tiếp quan hệ của hai người liền vỡ đê, rốt cuộc khống chế không nổi. Vi Vân ôm lấy nàng nói. Nương, ta chính là không rõ, vì sao mẹ con thì không thể tại cùng một chỗ, ta và tỷ tỷ cũng không trải qua giường sao. Đến bây giờ cũng khá tốt tốt. Không giống với. Ngu Yên Vũ lắc đầu, ngươi là từ trên thân ta rơi xuống. Có thể nào, có thể nào. Nếu là cấp người biết được, chúng ta chắc chắn vạn chúng thóa mạ, bị thế nhân cười nhạo, về sau không bao giờ nữa dùng gặp người. Nương. Không người biết. Vi Vân cầu xin nói. Trên đời này nào có bức tường không lọt gió. Vi Vân bỗng nhiên trầm giọng nói, tính là bị người khác biết hiểu, tính là bị người khác thóa mạ, ta lại còn gì phải sợ. Ngu Yên Vũ nghe vậy, thân thể yêu kiều chấn động, khó có thể tin nhìn hắn. Con trai mình vì cùng chính mình tại cùng một chỗ. Vì cùng chính mình phát sinh chuyện cấm kỵ, nhưng lại không để ý thế mắt người quan, ngay cả mặt mũi tử cũng không cần, chính mình tại hắn trong mắt thật trọng yếu sao như vậy. Vi Vân thâm tình chăm chú nhìn nàng, chậm rãi nói, tại trong mắt của ta. Nương là thế ở giữa đệ nhất trọng yếu người, chuyện trọng yếu nhất vật, như người tất cả không sánh được, nặng hơn muốn đồ vật, đều cùng không lên nương một cây mái tóc. Cái gì chính ma đại chiến, tu đạo thành tiên, hết thảy đi sang một bên. Ta đều không để ý. Lúc này, Ngu Yên Vũ cũng nhìn Vi Vân, như là lần đầu nhận thức hắn. Nàng xem như minh bạch, con trai của mình đối với mê luyến đã đến một cái điên cuồng cực hạn, mức thuốc không thể cứu, mình là dù như thế nào cũng không sửa đổi được. Năm đó Thiên Vũ hoàn toàn có thể vừa đi Liễu Chi, nhưng hắn vẫn lưu lại, ta biết hắn là vì ta mới lưu lại. ta sống trở về, hắn lại vì vậy mà chết. Ta thực thưởng thức hắn, cũng thực cảm kích hắn, nhưng ta đối với hắn thật có tình yêu sao? Ngu Yên Vũ không khỏi lâm vào trầm tư, hay là Thiên Vũ không cam lòng chết đi, cho nên chuyển thế vì Vân Nhi, đến cùng ta trùng tu vợ chồng tình duyên. Đến bù đắp năm đó tiếc nuối. Lúc này, Vi Vân nhìn trầm mặt không nói Ngu Yên Vũ. Còn cho rằng nàng ngầm cho phép, nhất thời được một tấc lại muốn tiến một thước, không ngừng hôn môi nàng, dọc theo cổ của nàng một đường thân hôn đi, gặp được nàng màu tím nhạt áo lụa, liền tùy tay cởi bỏ, gồng cái yếm nhấc lên, thoáng chốc lúc. Một đôi tuyết trắng, no đủ, kiên đỉnh ngọc nhũ theo bên trong nhảy đánh đi ra, đào mực bình thường nhũ hình, đương thật hoàn mỹ cực kỳ. Vi Vân không khỏi nhìn ngây người, cơ hồ phải chảy nước miếng. Không, không có khả năng. Thiên Vũ linh hồn mới tiến cửu U Minh giới chờ đợi luân hồi. Quả quyết không có khả năng nhanh như vậy nhập thế, hắn không phải là. Chính nghĩ, Ngu Yên Vũ bỗng nhiên cảm thấy một loại tô cảm giác nhột theo ngực truyền đến, triều toàn thân trên dưới lan tràn ra. Nàng cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy ngực của mình y bị Vi Vân cởi bỏ. Con trai ruột của mình chính há mồm duỗi lưỡi, liếm chính mình tuyết trắng viên thịt, mút hút chính mình đỏ hồng đầu vú, ăn chim chíp có âm thanh, mùi ngon, không. Ngu Yên Vũ trợn tròn đôi mắt, khó có thể tin nhìn một màn này, bản năng muốn đem trước mắt người đập chết, nhưng đột nhiên nghĩ tới đây là con trai mình, nhất thời dừng lại, một cái tuyết trắng tay ngọc tạm dừng tại Vi Vân đầu bên trên phương. Trong lòng từ chối rất lâu, mới chậm rãi đi xuống phóng, một tay đặt ở Vi Vân trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn phát, trong lòng âm thầm trào phúng, Ngu Yên Vũ, ngươi cứng rắn không dưới tâm địa, ngươi xong rồi, ngươi xong rồi. Ngu Yên Vũ đều không phải là không quả quyết người. Thậm chí nàng sát phạt quả quyết, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng ở mặt đối với chính mình con trai ruột thời điểm nàng thật sự làm được như thế, bởi vì nàng lòng mang áy náy, bởi vì nàng yêu thương con trai mình, đối phương nhưng có điều cầu. Đều đáp ứng. Vi Vân ôm Ngu Yên Vũ nửa thân trần tuyết trắng thân thể yêu kiều, không ngừng liếm láp nàng kia no đủ mật đào nhũ, mút hút nàng kia nộn hồng đầu vú, cắn nhẹ kia tràn ngập co giãn trơn mềm nhũ thịt, đầu lưỡi khiêu khích viên kia đỏ hồng đầu vú. Nhàn nhạt mùi sữa vị truyền vào hơi thở, gắn bó lưu hương, mỹ nhân vú là như vậy tuyết trắng mềm mại, tinh mịn mạch máu đều rõ ràng có thể thấy được, Vi Vân dùng miệng ăn trong này một cái vú thời điểm một bàn tay đi bắt một con khác vú. Tuy rằng bởi vì viên thịt quá lớn, cũng không thể hoàn toàn cầm chặt, lại càng thêm thoải mái, năm ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng, vuốt ve vân vê thành đủ loại hình dạng, ngón tay đều rơi vào nhũ thịt bên trong, hơi chút buông tay, no đủ viên thịt liền khôi phục nguyên trạng. Thật sự là co giãn kinh người. Ân. Ngu Yên Vũ không khỏi ngẩng lên trán, trên rỉ thành tiếng, nàng bị kích thích cùng sung sướng không thể so với Vi Vân tới kém cỏi, thậm chí do hữu quá chi. Từng trận tê dại kích thích giống như điện lưu giống như. Coi nàng cặp vú làm trung tâm, triều toàn thân khuếch tán đi qua, tại trong tâm xung kích, tại trong não bộ nhộn nhạo, tại bụng hối tụ tập, thậm chí còn nàng hạ thân mật huyệt bên trong, cũng bắt đầu phân bố xấu hổ dâm dịch. Người khác không biết. Nhưng nàng lại hết sức rõ ràng, mình cùng Vi Vân là quả quyết không thể làn da tiếp xúc, một khi tiếp xúc, chắc chắn sinh ra nguyên thủy dục vọng, thân thể sẽ có không chịu khống phản ứng. Bởi vì thể chất của nàng là cửu âm tuyệt mạch. Trời sinh so với bình thường nhiều người cửu cái âm mạch, điều này làm cho nàng so với bình thường nhân càng thêm dễ dàng tu luyện, tử nguyệt và thiên công, mà tiến cảnh thần tốc, nhưng nếu như cửu âm tuyệt mạch gặp được cửu dương tuyệt mạch. Vậy sinh ra kỳ diệu phản ứng, va chạm ra đặc hơn tia lửa, căn bản không phải là sức người có khả năng khống chế được, bởi vì âm dương giao hòa, lẫn nhau phối hợp, lẫn nhau vì viên mãn. Này hai người đối với lẫn nhau lực hấp dẫn cơ hồ là trí mạng. Căn bản không thể kháng cự. Nàng biết Vi Vân chính là cửu dương tuyệt mạch thân thể. Ngu Phi Tuyết tuy rằng cũng là cửu âm tuyệt mạch thân thể, có thể thể chất của nàng còn chưa giác tỉnh, phản ứng không có khả năng lớn như vậy, nhưng nàng Ngu Yên Vũ khác biệt. Sớm thức tỉnh thể chất, vừa gặp phải Vi Vân cửu dương tuyệt mạch thân thể, nhất thời như núi lửa phun trào, nơi nào có thể ngăn cản. Hai người trước đây nhiều lần tiếp xúc, Ngu Yên Vũ đều là lấy độ kiếp cường giả tu vi, tăng thêm quản hàn cung trợ giúp. Mạnh mẽ đem loại phản ứng này áp chế xuống. Mà nếu nay Vi Vân tiến hơn một bước, thế nhưng há mồm liếm vú của nàng, điều này làm cho nàng như thế nào còn có thể chống đỡ. Nhất thời thân thể yêu kiều vi run rẩy, cả người mềm yếu. Căn bản không đề được khí lực đến, không kể khoái cảm một đợt nhận lấy một đợt, xung kích tâm linh của nàng. Lúc này, Vi Vân đã bắt đầu dời xuống động, miệng lưỡi đảo qua bụng của nàng, thẳng hướng đến nàng hạ thân mật huyệt đi qua. Không muốn. Ngu Yên Vũ sắc mặt trắng bệch, nói ngăn lại Vi Vân. Nương. Vi Vân ngửa đầu nhìn nàng, trong mắt nồng tình. Không được. Lúc này Ngu Yên Vũ cũng là mị nhãn như tơ, ý loạn tình mê, cũng không luận Vi Vân như thế nào năn nỉ. Nàng đều không đồng ý, nơi khác đều. Đều tùy ngươi, chính là nơi này không được, tuyệt đối không được. Nàng dùng còn sót lại lý trí, thủ vững chính mình một chỗ cuối cùng, quan trọng nhất một chỗ trận địa. Vi Vân thấy nàng kiên trì như vậy. Cảm thấy một trận tiếc nuối, lại cũng chỉ tốt bỏ đi, hắn tuy rằng yêu làm giảm Ngu Yên Vũ, nhưng không có khả năng cưỡng bức nàng làm không để cho nàng vui vẻ, không thoải mái chuyện. Bất quá, có thể tranh thủ đến tiết ngoạn nơi khác quyền lợi. Này đã để Vi Vân tới vì hưng phấn, cảm giác thành tựu tràn đầy, lập tức hành chuyển động. Vi Vân vòng qua Ngu Yên Vũ hạ thân mật huyệt, chui vào nàng quần lộ mỏng bên trong, nâng nàng một sợi tơ miệt chân ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Ái ngại thưởng thức, theo đùi đến bắp chân, mỗi một tấc vị trí đều không buông tha. Hắn thật sự là quá tham yêu Ngu Yên Vũ này song chân đẹp rồi, là như vậy thon dài, trắng nõn, đường cong tuyệt đẹp, lại tăng thêm trơn bóng cẩn thận tất chân. Quả thực chính là nhân ở giữa cực phẩm, làm người ta trăm ngoạn không ngại. Sự thật phía trên, không chỉ là Ngu Yên Vũ, bao gồm Ngu Nhược Tiên cùng Ngu Phi Tuyết tại bên trong, tổ tôn ba người đều có một đôi làm người ta hâm mộ đại chân dài. Một đôi chân đẹp tuyến đầu tuyệt đẹp, so với bình thường nữ tử muốn trưởng thượng rất nhiều, Ngu Nhược Tiên cùng Ngu Yên Vũ hơn nữa như thế, chính là bình thường đều bị quần lộ mỏng sở che lấp, nhìn không ra đến thôi. Vi Vân nhẹ nhàng vuốt ve này hai đầu thon dài tất chân đẹp. Môi tại phía trên không được hôn môi, đầu lưỡi liếm tất chân phía dưới chân ngọc làn da, khi thì mút hút một phen, đem Ngu Yên Vũ tất chân hương vị cùng chân ngọc hương vị, tất cả đều hút vào trong miệng. Bất tri bất giác. Vi Vân phát hiện chính mình đi đến Ngu Yên Vũ hai chân vị trí, này song bọc lấy tất chân ngọc là như vậy tinh xảo tuyệt đẹp, mượt mà ngón chân đặt song song tàn tại bên trong tất chân. Mu bàn chân tuyến đầu tuyệt đẹp, mu bàn chân cùng gan bàn chân sờ lên đều là như vậy trơn mềm. Nhuyễn nếu không có cốt. Thu. Vi Vân sờ sờ, bỗng nhiên cúi đầu xuống đi, ông lấy Ngu Yên Vũ tất chân ngọc điên cuồng mà liếm hôn, đầu lưỡi mút ở mũi chân, môi hút ăn mu bàn chân cùng gan bàn chân, sau đó cao thấp qua lại hôn môi. Liếm láp, tại phía trên lưu lại một đạo đạo vết ướt, liếm một cái lại liếm một con khác. Rất nhanh liền làm ướt Ngu Yên Vũ nhất đôi tất chân ngọc. A. Ngu Yên Vũ hơi hơi rên rỉ thành tiếng, gan bàn chân buộc chặt vừa buông ra. Nga mi co lại, thể bị liếm chân ngọc cảm giác, chân ngọc là nàng mẫn cảm bộ vị, kích thích cảm không thể so với mới vừa rồi bị liếm vú tới kém cỏi. Nàng nhìn ngồi xổm trước người mình Vi Vân, nhìn chính mình chân ngọc bị đối phương thưởng thức cùng liếm láp. Trong lòng có loại không kể cảm giác, rõ ràng cảm thấy kích thích. Có thể lại không hy vọng cứ tiếp như thế, nàng cảm thấy loại sự tình này thật sự là không thể gặp người, thua thiệt nàng hiện đang ở lầu các vô người khác. Liếm liếm. Vi Vân bỗng nhiên lại đem miệng dọc theo Ngu Yên Vũ bắp chân cùng đùi di động, từ phía sau đi đến nàng mật đào mông cong mặt, một phen gạt quần lót của nàng, hai tay bao trùm tại nàng kia tuyết trắng, tròn trịa, ngạo nghễ vểnh lên. Tràn ngập co giãn mông bự bên trên mặt, há mồm tại phía trên liếm láp cùng mút hút. Cắn nhẹ mông đảng thịt mềm, không ngừng hút hút ra dâm mỹ âm thanh. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ngu Yên Vũ trong lòng rối rắm, không biết như thế nào cho phải. Chỉ có thể mặc cho Từ Vi Vân tiếp tục này vô lễ hành vi, bỗng nhiên, nàng thân thể yêu kiều cứng đờ, miệng thơm phát ra một tiếng a, khẽ rên, hai mắt trợn tròn, cả người đều kinh hãi. Cũng là bởi vì lúc này Vi Vân toàn bộ đẩy ra nàng hai miếng tuyết nộn mông đảng. Đem đầu lưỡi chống đỡ tại nàng kia màu tím hồng nụ hoa cúc bên trên, liều mạng liếm láp, mút hút, mềm mại hoa cúc cũng là Ngu Yên Vũ một chỗ mẫn cảm bộ vị, bị hắn đột nhiên như vậy tập kích, không hề chuẩn bị tâm lý. Ngu Yên Vũ nơi nào có thể chống đỡ, nhất thời mãnh liệt kích thích triều toàn thân khuếch tán, bụng một cái co rút lại, toàn bộ hạ thân đều nhảy đánh, rung rung vài cái, từ dưới thể mật huyệt chỗ sâu trào ra một cổ sóng nhiệt, chậm rãi theo miệng huyệt chảy ra. Mắt thấy liền muốn dọc theo nàng kia môi mật thịt mềm chảy xuống, vội vàng kẹp chặt hai chân, co rút lại tiểu huyệt. Ngươi, ngươi. Ngu Yên Vũ gương mặt xinh đẹp dĩ nhiên hồng thấu, thật là một tiểu tiện phôi, liền, liền dơ bẩn như vậy địa phương đều. Cũng dám thân. A. A. Thiên A. Không. Nàng vừa nói như vậy, Vi Vân ngược lại liếm lấy càng thêm kịch liệt, thẳng đem Ngu Yên Vũ cấp liếm lấy thở gấp liên tục, hoa chi loạn chiến, dĩ nhiên ngồi không vững. Đối với Vi Vân mà nói, Ngu Yên Vũ cả người đều là như vậy mê người. Căn bản chính là một kiện hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, không có bất kỳ cái gì tì vết nào, bất luận là ngón chân vẫn là lỗ đít, đều là xinh đẹp, đáng yêu mà mê người, đều là có thể dùng miệng đi thưởng thức, nơi nào có nửa điểm bẩn đáng nói. Nếu không không bẩn, không có mùi là lạ, hơn nữa còn mang lấy một cổ nhàn nhạt mùi thơm, đây là Ngu Yên Vũ mùi thơm cơ thể, có trời sinh mùi, cũng có tu vi thành công sau sinh ra hiện mùi, đối với Vi Vân mà nói là trí mạng thôi tình thuốc. Vi Vân một bên liếm láp Ngu Yên Vũ nụ hoa cúc, một bên xoa lấy nàng tuyết trắng mông cong, bỗng nhiên lúc, Ngu Yên Vũ lại là nhất run rẩy, càng nhiều dâm thủy theo bên trong tiểu huyệt mặt tiết ra, có chút thậm chí rơi vào Vi Vân trên người. Vi Vân cũng chịu không nổi nữa, mạnh mẽ hoạt động đầu, đem miệng lưỡi hướng đến Ngu Yên Vũ hạ thân mật huyệt chỗ hôn tới. Ngu Yên Vũ tiểu huyệt phấn nộn không có lông, non nớt trơn bóng, môi mật như hai bên vỡ ra bánh bao, hơi hơi bí lên. Thập phần màu mỡ, đem một đầu đỏ tươi sắc, ướt đẫm tiểu huyệt khe thịt gắt gao kẹp tại bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong tươi mới lỗ thịt, từng sợi dâm dịch chồng chất tại miệng huyệt, chính chậm rãi tràn ra. Này phiến mật huyệt là như vậy hoàn mỹ mà mê người. Vi Vân hai mắt bốc hỏa, nơi nào có thể nhịn được, há mồm liền hướng đến Ngu Yên Vũ mật huyệt bên trên mặt bao trùm đi qua, môi dán vào hai bên đại môi mật, một đầu lưỡi dài đầu theo đáy chậu bắt đầu. Hướng đến tiểu huyệt khe thịt phía trên đảo qua, cho đến hòn le bưng, sau đó lại đi xuống càng quét, qua lại như vậy điên cuồng liếm láp đến. A. À, không. Nội tâm rối rắm. Đầu óc hỗn loạn Ngu Yên Vũ lúc này mới phản ứng, nàng trợn tròn đôi mắt. Thân thể yêu kiều run rẩy kịch liệt, cao trào mang tới khoái cảm cùng nàng còn sót lại lý trí nhất tề lên cao, một đôi tay ngọc đặt tại Vi Vân đầu, mạnh mẽ đem hắn đẩy ra. Vi Vân theo Ngu Yên Vũ hai chân chi ở giữa ló đầu ra. Nhất mông ngồi ở trên đất, đầy mặt dính trợt, nhất miệng dâm thủy, còn có dính dính chất lỏng theo khóe miệng chảy xuống, đều là theo Ngu Yên Vũ mật huyệt kia bú liếm. Không thể lại tiếp tục rồi, đêm nay dừng ở đây, ngươi đi về trước đi. Ngu Yên Vũ đỏ bừng cả khuôn mặt, đều hồng đến cổ căng phía trên, mạnh mẽ phụng phịu sụ mặt, đem quần lụa mỏng đặt ở trước ngực mình, nhấc đôi tất chân thịt chân đạp ở mặt, bước nhanh rời đi, đảo mắt biến mất tại trong phòng. Chương 165. Ngũ mỹ nhân Vi Vân nhìn Ngu Yên Vũ dần dần biến mất tình ảnh, trong lòng vắng vẻ, cảm thấy thập phần tiếc nuối, ngực tràn ngập khát cầu. Khẩn cấp muốn cùng Ngu Yên Vũ tiến hơn một bước, nhưng này rõ ràng đã là Ngu Yên Vũ điểm mấu chốt. Muốn đòi lấy càng nhiều, ít khả năng. Vi Vân trong lòng một mảnh tiếc hận, đứng lên, nâng lấy một đầu bị choáng vô cùng thịt heo côn, đi xuống lầu cát. Tại Ngu Yên Vũ sân bồi hồi rất lâu, bất luận Vi Vân thế nào kêu gọi, Ngu Yên Vũ chính là không lý. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn đành phải rời đi. Lúc này hắn dục hỏa đang lúc tràn đầy thời điểm. Phải nhanh chóng tìm người giải quyết, Ngu Yên Vũ không để ý đến hắn, hắn tự nhiên không có khả năng tiêu hao dần như vậy. Bá, một tiếng. Hai cái thủ vệ nữ đệ tử nhìn thấy Vi Vân như một trận gió giống như, trong nháy mắt lao ra sân, không biết chạy đi nơi nào, hai người hai mặt nhìn nhau. Vi Vân rất nhanh chạy vội, rất nhanh liền đi đến Ngu Phi Tuyết chỗ ở. Hắn nghe thấy bên trong truyền ra trận trận nữ tử cười vui, nhìn bộ dạng trừ bỏ Ngu Phi Tuyết ở ngoài. Còn có người khác ở bên trong. Nhưng Vi Vân không quản được nhiều như vậy, trực tiếp nhảy vào sân, chỉ thấy mấy nữ tử đang ngồi tại trong sân. Triển khai cái bàn, thưởng thức dưa và trái cây điểm tâm, uống rượu mua vui, mờ nhạt dưới ánh nến, Ngu Phi Tuyết bọn người một đám lụa mỏng bán giải, hương bả vai bán lộ, hai má mây hồng, chuyện trò vui vẻ bộ dạng. Tốt gia hỏa, Tử Nguyệt Tiên môn 11 cái chân truyền nữ đệ tử. Cũng có 4 tại nơi này. Chính là Ngu Phi Tuyết, Dung Dữ, Diệp Lý cùng An Cửu. Tứ nữ nhìn thấy Vi Vân xông vào đến, đều là ngẩn ra, uống rượu động tác lúc này dừng lại, sững sờ nhìn hắn. Vi Vân không nói hai lời, bay thẳng đến Ngu Phi Tuyết nhào qua. Ông chặt lấy nàng mềm mại thân thể yêu kiều, môi triều nàng hồng nhuận môi anh đào bên trên hôn tới. Làm sao vậy ngươi đây là? A, hương vị gì vậy? Ngu Phi Tuyết nga mi co lại, nàng ngửi được Vi Vân trên mặt cùng trên miệng kỳ quái hương vị. Dâm mỹ khí tức, rõ ràng là nữ tử hạ thân tiết ra uế vật. Ta mới từ nương bên kia. Vi Vân một bên hôn vừa nói. Đây là nương. Ngươi đem nương cấp. Ngu Phi Tuyết trợn to mắt mắt nhìn hắn. Còn lại nhân cũng đều là chấn động. Không có, nương đem ta đuổi ra ngoài. Tiểu sắc lang, xứng đáng. Tỷ, để ta làm một chút đi, ta thật sự không chịu nổi. Vi Vân trước thoát quần của mình, sau đó tách ra Ngu Phi Tuyết thon dài tất chân ngọc, kéo xuống quần lót của nàng. Từ phía sau đem một đầu kiên đỉnh thịt heo côn hướng đến nàng hạ thân tiểu huyệt động thịt bên trong thọc tới. Nha! Nhẹ chút! Ngu Phi Tuyết cảm thấy một cây nóng bỏng cứng rắn như nung đỏ thiết côn đồ vật chống đỡ tại chính mình môi mật miệng huyệt. Nhất thời bị kích thích cả người nhất run rẩy, theo bản năng sau này nhếch lên mông trắng, đồng thời tiểu huyệt chỗ sâu bắt đầu phân bố dâm dịch, vì hơi ướt át, rất nhanh, nàng cảm thấy Vi Vân quy đầu đẩy ra nàng đầy đặn mép thịt. Đang hướng đến động thịt bên trong đâm vào, a một tiếng như có như không thở ra, không khỏi buông ra rượu trong tay hồ, hai tay chống lấy mép bàn, ngẩng lên trán, hai chân thật to tách ra, thừa nhận Vi Vân địch. T. Thích. Đại lão nhị cuối cùng tiến vào động thịt bên trong. Trên người dục hỏa có phóng thích địa phương, Vi Vân thở ra một hơi, ôm trước người đại mỹ nhân, lay động mông, dùng sức rút ra đút vào, to lớn quy đầu giống như mũi khoan giống như, hướng đến thân tỷ tỷ động thịt chỗ sâu chui vào. Sau cùng đội lên hoa tâm của nàng thịt mềm phía trên, côn thịt tại bên trong động thịt ma sát, bị kia ôn nhuận mềm mại âm đạo chất thịt kẹp chặt, khỏa triền, cam lộ bình ngọc bảo huyệt khởi cùng tiểu khả, toàn bộ động thịt giống như một đem bình ngọc giống như. Bên trong tràn ngập cam lộ bình thường dâm dịch, ôn nhuận trơn ướt, ngâm Vi Vân côn thịt, một cổ dâm mỹ tao khí triều xung quanh tràn ngập, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng bắt đầu vang lên. Dung Dữ, Diệp Lý cùng An Cửu ba người một bên thưởng thức điểm tâm. Một bên nhìn Vi Vân cùng Ngu Phi Tuyết lộ thiên dâm diễn, thỉnh thoảng lời bình một phen. Dung Dữ hai chân tréo ngoẩy, duy sợ thiên hạ bất loạn địa đạo, Vân sư đệ, dùng sức một chút, đem Phi Tuyết sư tỷ làm nằm xuống. Vi Vân hiếp lại quan sát. Ông trước người tuyệt sắc mỹ nhân ra sức quất cắm, hưởng thụ côn thịt ngâm tại bên trong lỗ thịt không ngừng quấy rối khoái cảm, nào có ở không đáp lại nàng. Diệp Lý cũng nói, tốc độ là đủ, lực độ còn kém một chút. Vi Vân hung hăng một cái cạn phía dưới. Thịt heo côn tầng tầng lớp lớp đụng vào Ngu Phi Tuyết động thịt chỗ sâu, ngay ngắn côn thịt cùng tiểu huyệt môi mật mật hợp tại cùng một chỗ, đụng ra, ba, một tiếng vang dội, làm được Ngu Phi Tuyết, ta, kêu to một tiếng, trán ngửa ra sau. Mái tóc đều rơi vào Vi Vân khuôn mặt, thân thể yêu kiều trước sau lay động, mị nhãn như tơ bộ dạng. Ngọc miệng nước miếng cũng bắt đầu chảy xuống. Thật lớn lực đạo, mau một chút, mau nữa một chút. An Cửu nhìn xem thanh khách cười không ngừng. Ân. A. Ta muốn đến. A a a. Ngừng. Ngu Phi Tuyết dâm đãng trên rỉ, bỗng nhiên thân thể yêu kiều kịch liệt rung động vài cái, sau đó cả người dừng lại bất động, nhíu lên nga mi, đầy mặt thống khổ bộ dạng, một hồi lâu mới thở vào nhẹ nhõm. Vi Vân tại Ngu Phi Tuyết tiểu huyệt bên trong nhẹ nhàng ra vào, hai tay thăm dò vào nàng áo yếm bên trong, xoa nắng nàng kia tuyết nộn ngọc nhũ, cảm nhận khe huyệt nàng co rút lại, dâm thủy tràn ra, bỗng nhiên dâng lên bắn ý, vội vàng rất nhanh tại bên trong địch mấy chục lần. Sau cùng tầng tầng lớp lớp đỉnh đầu, sau đó phốc phốc phốc bắn ra vài cổ tinh dịch. Vi Vân rút ra côn thịt, hơi hơi buông ra ôm lấy Ngu Phi Tuyết tay, Ngu Phi Tuyết lập tức thân thể yêu kiều mềm yếu. Tuyết trắng mông đãng ngồi ở trên ghế dựa. Nũng nịu thở gấp bộ dạng, bỗng nhiên một cái phi cước, triều Vi Vân trên người đá tới. Mưu sát a. Vi Vân bị nàng như vậy nhất đá, tuy rằng lực đạo không lớn, vẫn là nghiêng ngã lão đảo, triều Dung Dữ trên người đánh tới, Dung Dữ liền vội vàng đứng lên tránh đi. Vi Vân liền nhấc mông ngồi ở Dung Dữ nguyên lai ngồi ghế dựa bên trên, hơi chút duỗi tay, liền đem đứng lên Dung Dữ ôm lấy, một cái quỳ gối, ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Vi Vân kia như trước bị choáng côn thịt ướt đẫm. Tràn đầy dâm thủy, đội lên Dung giữ đùi bên trong nghiêng, Dung giữ đem quần lót của mình rớt ra, đem căn này côn thịt đón vào, dùng mép thịt ngậm, hơi khởi thân, sau đó ngồi xuống, đã đem ngay ngắn côn thịt bộ nhập chính mình tiểu huyệt bên trong. Ân. Dung giữ thoải mái thở dài, Vân sư đệ, ngươi tuy rằng đừng sở trường không có, nhưng ở nam nữ giao hợp chi đạo phía trên, vẫn có một chút bản lĩnh nha. Vi Vân cách áo yếm xoa lấy nàng ngọc nhũ, đồng thời lay động hạ thân thao làm tiểu huyệt của nàng. Nói, sư tỷ, ngươi chân thật toàn thân trên dưới đều là sở trường, ngươi ví dụ như cái động thịt này. Qua, trơn mềm, mềm mại, ngập nước. Cốt tao a, ta yêu thích. Nghe hắn nói ra cốt tao lời như vậy, Dung Dữ nhất thời có chút nổi giận. Hung tợn nói, Vân sư đệ, ngươi nói ta tao. Hừ, tối nay ngươi đừng đi rồi, đi nằm ngủ chỗ này a. Vi Vân cười hắc hắc nói, ta chưa nói phải đi a, ta đêm nay đi nằm ngủ tỉ tỉ nơi này. Vậy là tốt rồi. Dung Dữ cười híp mắt nói, vậy chúc ngươi ngủ cho ngon. Nói mà bắt đầu chủ động lên xuống mông cong, phối hợp Vi Vân thao làm, hai người đều cảm thấy thập phần sảng khoái. Chính chơi được quật khởi thời điểm, bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên, vài cái yểu điệu tịnh ảnh theo cửa tròn đi đến. Trong tay còn bưng lấy khay, phía trên có một chút chén dĩa, bên trong hoa quế cao, bông tuyết tô đợi mỹ thực. Ăn ngon đến đây. Người tới chính là Toàn Cơ, Lộ Giao, Phong Làm Hòa Thanh làm bốn đệ tử chân truyền, đều là du nhàn rỗi tự tại bộ dạng. Các nàng cùng Ngu Phi Tuyết bọn người đã hẹn ở đêm nay tại nơi này uống rượu mua vui, luận đạo đàm huyền, riêng phần mình đều dẫn theo một chút mỹ thực, rượu ngon. A, đây là cái gì tình huống? Phong Làm mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cùng Dung Dữ ôm tại cùng một chỗ Vi Vân. Hai người hạ thân kết hợp, không được lay động bộ dạng, xung quanh còn tràn ngập nhàn nhạt tính mùi khai, nơi nào nhìn không ra bọn hắn đang làm cái gì. Vài vị sư tỷ tốt, nhưng có mang đến ta thích ăn nướng toàn bộ cá. Vi Vân chậm lại rút ra đút vào tốc độ. Thuận miệng hỏi. Thanh Làm quét mắt nhìn hắn một cái, nói, ta nhìn ngươi bận bịu thành như vậy, ăn thì miễn đi. Toàn Cơ đi đến hắn bên cạnh, nhớ một khối bông tuyết tô đến miệng hắn một bên, nói, Vân sư đệ a, như thế nào giữa mùa đông còn phát xuân đâu này? Ai bảo các sư tỷ mê người như vậy, tiểu đệ thật sự là nhịn không được. Vi Vân há mồm ăn bông tuyết tô, lại dễ gọi đem nàng ngón ngọc ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hút. Toàn Cơ dùng ngón ngọc tại trong miệng hắn quấy, lại đưa vào một ngón tay. Hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi của hắn đùa bỡn, trong miệng ha ha cười, rút về ngón tay, cởi bỏ ngực của mình y, lộ ra một cái tuyết nộn ngọc nhũ, hướng đến Vi Vân trong miệng đưa đi, nói, Vân sư đệ, đêm nay cho ngươi trương này miệng ăn no. Vi Vân ngậm Toàn Cơ đỏ hồng đầu vú mút hút vài cái, nói, các ngươi liền nướng toàn bộ cá cũng không cho ta làm một đầu đến, ta như thế nào ăn đủ no a? Lộ Dao đưa ra nhất chiếc giớ chân ngọc đặt ở trước ngực hắn. Nhẹ nhàng cọ sát, ngón chân dọc theo ngực của hắn hướng lên di động, trong miệng trêu tức nói, cá sẽ không cần ăn đi, ngươi ăn hết nãy, liếm chân, liếm ép là đủ rồi. Cái này không phải là ngươi yêu thích sao? Sư tỷ a, ngươi chân tắm sạch sao? Vi Vân hỏi một câu, sau đó há mồm hàm hút Toàn Cơ tuyết trắng ngọc nhũ, này no đủ ngạo nghễ vểnh lên vú sữa, ăn tại trong miệng, trơn mềm ngon miệng, giàu có co giãn, còn mang lấy nhàn nhạt mùi sữa vị. Lộ Dao nghe vậy xấu hổ đỏ mặt. Hung tợn nói, mấy tháng không tắm sạch, hương vị gì vậy đều có, chính là không có mùi, hôm nay liền muốn ngươi dùng đầu lưỡi cho ta liếm sạch sẽ. Nói xong liền đem một đầu thon dài tất chân đẹp nâng lên, hai cái đùi mại thành một chữ. Nhất chiếc giớ chân ngọc dán tại Vi Vân khuôn mặt, hướng đến miệng hắn thượng đưa đi. A. À. Vi Vân mới đem trong miệng ngọc nhũ trật ra, Lộ Dao tất chân ngọc liền hướng đến miệng hắn nhét vào, đành phải trương miệng ngậm chặt kia ngũ căn tất chân chỉ. Nhẹ nhàng hút hút ngón chân, dùng đầu lưỡi khẽ liếm gan bàn chân, nhàn nhạt chân mùi cùng tất chân vị tràn ngập khoang mũi. Rơi vào trong miệng, tuyệt không thối, chính là mang lấy nhàn nhạt chân mồ hôi thôi, có nhàn nhạt vị mặn, ăn tại trong miệng. Có khác phong tình. Vi Vân thỉnh thoảng hàm hút vài cái Toàn Cơ ngọc nhũ, ngẫu nhiên liếm láp một phen Lộ Dao tất chân thịt chân, lại đã quên trên người Dung Dữ, cô côn thịt đều còn bộ tại bên trong tiểu huyệt của nàng, lúc này cũng không tại rút ra đút vào. Dung Dữ nhất thời có ý kiến rồi, quay đầu liền nói, ôi chao, hai vị, có hay không cái thứ tự đến trước và sau a? Tiểu Vân Vân, dùng điểm lực động động. Vi Vân liền lay động hạ thân rút ra đút vào, côn thịt tại Dung Dữ tiểu huyệt bên trong tiến tiến lui lui. Nhưng hắn nhất tâm đa dụng, vừa muốn bú sữa mẹ, vừa muốn liếm chân, vừa muốn điệt huyệt, hiển nhiên lực độ không đủ lớn, Dung Dữ lúc này chính đến đây cảm giác, nghĩ hướng đến cao trào chỗ xung kích, nơi nào dễ dàng tha thứ này không đến nơi đến chốn kích thích. Ngay tại Vi Vân lại lần nữa cắm vào thời điểm nàng một cái dùng sức, mông cong đi xuống tầng tầng lớp lớp ngồi xuống. Phốc xích một tiếng, nàng kia trơn mềm động thịt nhất thời đem Vi Vân to dài côn thịt toàn bộ bộ vào trong này. Mép thịt cùng côn thịt gốc rễ kín kẽ, dính liền tại cùng một chỗ, quy đầu đều cơ hồ chui vào tử cung của nàng bên trong, cái này cũng chưa tính, bởi vì dùng sức quá mạnh, Vi Vân dưới mông ngồi ghế răng rắc một tiếng, chân ghế gãy. Hai người đồng thời ngã ngồi ở trên đất, thế cho nên Dung Dữ tiểu huyệt cùng Vi Vân côn thịt đến đây một lần tầng tầng lớp lớp va chạm. A! À, Dung Dữ phát ra một tiếng thật dài thét chói tai, cả người trợn tròn mắt đẹp, thân thể yêu kiều dừng một chút. Sau đó bỗng nhiên mạnh mẽ đánh lên bệnh sốt rét, hạ thân run run, bụng cùng tiểu huyệt kịch liệt co rút lại, theo bên trong động thịt mặt trào ra ồ ồ dâm thủy, dâng lên tại Vi Vân quy đầu bên trên, cọ rửa hắn côn thịt. Cũng là tại đây một cái ngã ngồi chớp mắt, đem Dung Dữ cấp đưa lên kịch liệt cao trào. Mất đi mục tiêu toàn cơ cùng Lộ Dao đứng ở một bên, một cái lộ ra vú trắng, một cái còn vói chân ngọc, hai người đều là một trận ngây ngô vọng. Các ngươi đang làm gì thế? Nhà buôn đâu đây là? Lại là vài đạo tịnh ảnh theo cửa tròn tiến vào viện, một đám thước tha, xinh đẹp, mặc lấy đệ tử chân truyền màu tím quần lộ mỏng, chính là Tố Nguyệt, Như Thuần cùng Niệm Tuyết ba người, lại tăng thêm Ngu Phi Tuyết Hòa Phong làm bọn người. 11 cái đệ tử chân truyền tất cả đều đến. Ba người cầm trong tay khay đặt tại trên bàn, nhiều hứng thú nhìn Vi Vân cùng Dung Dữ hai người. Lúc này Dung Dữ cả người mềm yếu, căn bản đứng không được, liền vỗ vỗ Vi Vân hiểu ý. Ông lấy nàng đứng lên, côn thịt theo bên trong khe huyệt nàng mặt trượt đi ra, phát ra dâm uế ma sát âm thanh, trầm một tiếng, bãi lớn dâm thủy tùy theo côn thịt rút ra, thông dong cùng phấn nộn động thịt bên trong kích bắn ra, rơi ở trên mặt đất. Cũng là bởi vì mới vừa rồi động thịt bị ngăn chặn không thể ra, hiện tại côn thịt thoát ly. Nhất thời tích ép tại bên trong dâm thủy tất cả đều bay vọt mà ra, nồng đậm tính mùi khai triều xung quanh tràn ngập. A, à, như thế nào nước tiểu thành như vậy? Tố Nguyệt gương mặt kinh ngạc, còn cố ý đưa ra một cây xanh miết ngón ngọc đi đào khoét Dung Dữ tiểu huyệt. Lúc này, một cổ cảm giác mát tập thể mà đến, Vi Vân phát hiện trên vai rơi xuống một đóa lông ngỗng bông tuyết, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy bầu trời trung dương hạ mạng không tuyết bay, triều sân bay xuống. Cuối cùng chậm rãi tỉnh táo lại Ngu Phi Tuyết đứng dậy duỗi cái eo mỏi, nửa thân trần thân thể yêu kiều tại dưới bóng đêm chiếu sáng rạng rỡ, nàng bưng lên một cái khay. Bước đi liền triều phòng ở đi vào trong đi, vừa nói, tuyết rơi, tiến bên trong đi. Đám người riêng phần mình bưng lên điểm tâm, dưa và trái cây, rượu, tiến vào phòng ở, đóng kín cửa. Lúc này Vi Vân liên tục đem Ngu Phi Tuyết cùng Dung Dữ làm đến cao trào. Mình cũng tiểu bắn vài cổ. Nhưng còn xa không đầy chừng, mới vừa vào nhà, hắn liền sắc cấp ôm Diệp Lý, đem côn thịt cắm vào tiểu huyệt của nàng bên trong, tiếp tục phát tiết hắn dục hỏa. Ngu Phi Tuyết đợi 10 nhân ngồi vây quanh tại một bên. Một bên thưởng thức mỹ vị, một bên nói chuyện phiếm, giống như đương chính tại đùa bỡn các nàng đồng bạn Vi Vân không tồn tại giống như, ngẫu nhiên Vi Vân cũng cắm lên hai câu miệng, phát biểu một chút chính mình gặp giải, nhưng hắn về điểm này tuổi trẻ quan điểm. Không có ngoại lệ đều bị các nàng phủ quyết. Phong Làm nói, Vân sư đệ, ngươi đối với đạo lý đối nhân xử thế còn không biết, thật tốt ngoạn ngươi nữ nhân mới là đứng đắn. Vi Vân thầm nghĩ trong lòng, ta không hiểu. Ta tam thông chân nhân cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Ta không hiểu cái gì kêu giang hồ hiểm ác. Trong lòng như vậy nghĩ, trong tay lại vuốt ve Diệp Lý vú sữa, hạ thân thao làm tiểu huyệt của nàng. Thanh Làm vén tay áo lên nói, nếu ta nói, không phải là bổn tông môn người, một mực không muốn cho hắn mượn tiền nhóm. Lúc trước ta xuống núi chấp hành nhiệm vụ, gặp được nghe tuyết lâu nhược tuyết tiên tử, nàng một hơi hướng ta mượn 30 trương tứ phẩm phù tiền, 30 trương. Đây là ta làm bao nhiêu nhiệm vụ kiếm đến. Nàng còn nói 7 ngày sau liền đưa ta. Kết quả đến bây giờ hơn 3 năm đều còn chưa còn, lần trước ta gặp được nàng thời điểm nàng cư nhiên xấu lắm nói không nhớ rõ, thật sự là tức chết ta, ta thật nghĩ nhất kéo đem đầu nàng phát cấp cắt bỏ. Ngu Phi Tuyết lau một cái khóe miệng vết rượu. Khoát khoát tay nói, việc này ngươi cũng không biết nói qua bao nhiêu lần, tiếp theo cái. A a a. A. Đến đây. Diệp Lý ngẩng lên trán, phát ra một tiếng dâm đãng rên rỉ. Tại các nàng chuyện phím thời điểm Vi Vân cũng đem Diệp Lý làm đến cao trào. Hắn thả ra Diệp Lý, lại di động đến An Cửu phía sau, sụt sụt soạt soạt cởi nàng quần lụa mỏng. Sư tỷ, mông na một chút. Vi Vân khẽ động An Cửu hoa văn lẫn lộn quần lụa mỏng. An Cửu thoáng nâng lên mông, trên người quần lụa mỏng đã bị Vi Vân xốc lên. Vi Vân lại kéo xuống quần lót của nàng, làm nàng đứng thẳng thân thể, sau đó đẩy ra nàng tuyết trắng mông cong, từ phía sau đem côn thịt hướng đến khe huyệt nàng bên trong thọc tới. Ân. An Cửu khẽ nhíu mày, trong miệng phát ra thở dài thỏa mãn. Tại Vi Vân địch hạ thân thể yêu kiều bắt đầu trước sau lay động. Chúng nữ dừng lại, nhất tề nhìn về phía nàng, Ngu Phi Tuyết trêu ghẹo nói, sư muội, biểu cảm không cần như vậy mất hồn a. A. Ta nào có. An Cửu hai tay chống lấy cái bàn. Ừ. A. Chúng nữ thu hồi ánh mắt, tiếp tục mới vừa rồi đề tài. Vi Vân tại địch An Cửu thời điểm bụng đụng vào nàng kia ngạo nghễ vểnh lên mông tròn bên trên mặt, phát ra ba ba ba, thân thể va chạm tiếng. Hắn hai tay ôm lấy An Cửu bộ ngực. Nhẹ nhàng nhu động vú sữa của nàng, một bên cảm nhận nàng kia mềm mại lỗ thịt huyệt hình cùng cảm giác sảng khoái. Vi Vân đang cùng nữ tử giao hợp thời điểm, thường xuyên âm thầm đối lập khác biệt nữ tử chi ở giữa khác biệt điểm. Như là bộ dạng, dáng người, các nàng trên người mẫn cảm bộ vị, các nàng vú lớn nhỏ, hoa cúc nhan sắc, môi mật hình dạng, động thịt huyệt hình. Khác biệt nữ tử không hề cùng ưu điểm, có tướng mạo xinh đẹp, có dáng người mạn diệu, có tiểu huyệt màu mỡ. Tuy nói như thế, nhưng tổng thể mà nói, bao nhiêu vẫn là có thể phân một cái cao thấp. Ví dụ như trước mắt này 11 cái nữ tử, lấy Ngu Phi Tuyết vì tối, bởi vì thừa kế Ngu Yên Vũ rất nhiều ưu điểm, chân dài nhất. Tiểu huyệt tối màu mỡ, dâm thủy tối dư thừa, bất quá vú sữa cũng không là lớn nhất, mông cũng không phải là tối mập, vú sữa lớn nhất phải kể tới Dung Dữ, mông tối mập phải kể tới An Cửu. Mà Diệp Lý, thuộc về cái loại này các phương diện đều có vẻ không tệ. Nhưng cũng không một cái đặc biệt xông ra ưu điểm. Như phóng ở thế tục lúc, tự nhiên là số một mỹ nhân, nhưng tại nơi này cũng rất dễ dàng bị so đi xuống, nhưng nàng thuộc về nại nhìn hình cùng nại ngoạn hình, không dễ dàng chơi chán. Vi Vân nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy Diệp Lý tiểu huyệt căng thẳng, dày đặc tiểu huyệt mật thịt phát ra trận trận khỏa truyền lực, kẹp chặt hắn côn thịt sảng khoái cực kỳ, thông qua vĩ lư cùng lưng, thẳng hướng đến cái óc vọt tới, nhất thời tinh quang thất thủ. Theo nước tiểu trong mắt mặt bắn ra từng cổ tinh đặc, rót vào Diệp Lý lỗ thịt chỗ sâu. Ách! Lúc này Diệp Lý mới tới cảm giác không bao lâu, chính chờ đợi bị điệp thích, gặp Vi Vân bắn tinh, nao nao, quay đầu lại nói, sư đệ. Tình huống gì, ngươi không phải là thật có thể làm sao? Như thế nào nhanh như vậy lại không được à nha? Ta! Vi Vân vội vàng giải thích, ta không có không được a, ta chỉ là hơi chút nghỉ ngơi một chút, rất nhanh. Hắn côn thịt như trước kiên đỉnh. Bất quá vừa xuất tinh quy đầu có vẻ mẫn cảm, để tránh quá nhanh giao hàng, được trước chậm rãi. Hắn xoa lấy Diệp Lý trước ngực một đôi tuyết trắng vú mềm, chậm rãi cắm vào bạc côn thịt, sau một lúc lâu, mới tăng thêm tốc độ, hơn nữa lực độ cũng biến thành vô cùng chi đại. Đem Diệp Lý làm được ca a a, dâm đãng rên rỉ liên tục không ngừng, thân thể yêu kiều trước sau lay động, đầu đầy mái tóc đều tán loạn ra. Chỉ chốc lát sau, Diệp Lý đã bị Vi Vân làm được cao trào thay nhau nổi lên. Vi Vân rút ra côn thịt. Lại triều phong làm đi qua, tiếp tục giao hợp triền miên. Chúng nữ cũng không để ý đến hắn, chính là bị động tùy ý hắn địch, các nàng tắt ăn uống nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên trao đổi một chút tu luyện tâm đắc, cùng pháp thuật vận dụng kỹ xảo. Đợi Vi Vân đem các nàng 11 cái nữ đệ tử đều địch một lần, chúng nữ đều đã say huân huân, la quần bán giải. Ngã trái ngã phải bộ dạng, có nằm sấp ở trên cái bàn, có nghiêng dựa vào ở trên ghế dựa, một thân mùi rượu. Trong này xen lẫn dâm thủy mùi khai, có loại khác xinh đẹp cảm giác. Đợi Vi Vân đem vừa bắn xong côn thịt theo Niệm Tuyết tiểu huyệt bên trong rút ra thời điểm, phát hiện các nàng đều nằm ngáy o o. Không phải đâu, như vậy cũng có thể ngủ. Vi Vân thật sự là bội phục các nàng, nhìn bộ dạng như vậy tụ tập tại cùng một chỗ uống rượu chuyện phiếm đối với các nàng mà nói là chuyện thường xảy ra, cái này cũng không phải là cái gì tốt thói quen. Vi Vân tại Ngu Phi Tuyết phòng ngủ bên trong phô khai một tấm thảm. Sau đó đem các nàng một đám thay phiên bế đi vào, nằm thành một loạt, lại đem quần áo đắp lên các nàng trên người, cứ việc có tu vi tại thân, không sợ lạnh, nhưng tóm lại không tốt lắm. Làm xong những cái này, Vi Vân mình cũng nằm đi vào. Nằm ở những cái này mỹ nhân chi lúc, trái ôm phải ấp, hương thơm tại ngực, cũng là có khác tình thú. Nằm chỉ chốc lát, Vi Vân nghe thấy xung quanh truyền đến nữ tử hương thơm, không khỏi đứng dậy, chăm chú nhìn này một cái nửa lõa mỹ nữ thân thể yêu kiều. Ánh mắt dừng ở các nàng tất chân trên chân đẹp mặt, đem trên côn thịt mình chất nhầy, tại phía trên lau, nhịn được lại đến một vòng xúc động, một lần nữa nằm xuống, đem bên cạnh hai chiếc giớ thịt chân sát nhập kẹp chặt chính mình côn thịt. Lại ôm lấy mặt khác hai chiếc giớ thịt chân, sau đó mỹ tư tư ngủ.